Chương 366, ta liền tin tưởng ngươi, phần 2, 2, chương 366, ta liền tin tưởng ngươi, phần 2, 2, trưởng môn thật ra là tràn đầy dụng ý, chúng ta Bích Vân Tông đích sắc quá nhỏ yếu, giống như sâu kiến bình thường, không cách nào cùng Vân Kế liên minh chống lại, ở hạch tâm đệ tử cùng nhau quyết nghị, tông môn trước phụ họa Vân Kế liên minh, đồng ý để cử minh chủ. Tông môn bị mấy mươi ngàn tu sĩ bao vây, căn bản là không có cách chạy trốn, cùng bọn họ liều mạng, chỉ có đường cùng một cái, bây giờ chỉ có lựa chọn thỏa hiệp, chờ sự tình qua đi một đoạn thời gian, trưởng môn sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi liên minh, mang tông môn sư huynh muội rời đi Vân Kế sơn mạch, khắc nhu đạo tràng. Bất quá trưởng môn nghĩ giữ được linh mạch, nhưng liên minh nhất định phải trưởng môn giao ra đây, bày tỏ thành ý, đang ở mới vừa rồi, trưởng môn đã đem linh mạch giao cho liên minh sứ giả, Vân Kế liên minh lấy để cử minh chủ làm lý do, căn bản không quan tâm chúng ta Bích Vân Tông loại này môn phái nhỏ, ở trong mắt bọn họ, chúng ta duy nhất giá trị chính là linh mạch. Sư đệ, trưởng môn để cho ta mang cho ngươi tới mấy viên tử nàng tự tay luyện chế đan dược, ngươi thật tốt tu luyện, nghe nói vô cực ma điện sẽ phải hủy diệt, chờ kết quả vừa ra, chúng ta sẽ phải đi Lăng Phong Thánh Tông, tham gia minh chủ kế vị đại điện, đến lúc đó sẽ tuyển cử phó minh chủ, trưởng môn quyết định đi tranh vị trí này, đại sư tỷ cũng chuẩn bị tranh chọn liên minh đệ tử nòng cốt, có thể ở liên minh có nhất định quyền lực, tông môn sư minh mỗi ngày chỉ biết tốt hơn điểm. Khương Ngọc một hơi đem chuyện dù gì nói, nếu tông môn đã ngồi xuống quyết định, sư đệ cũng sẽ một lòng vì tông môn tận tâm, sư tỷ, mời về đi nói cho trưởng môn, đa tạ nàng ban ơn đan dược. Diệp Quân xem từ Khương Ngọc trong tay được đến phỉ thúy bình ngọc, có thể cảm nhận được bên trong có mấy viên năng lượng cũng khá, đối thông thiên cao cấp có cực lớn ích lợi, đối hắn cái này thông thiên cấp 3 tu sĩ mà nói, trợ giúp tự nhiên phi thường lớn, bất quá Diệp Quân thực lực chân chính há là thông thiên cảnh. Đem bình ngọc nhận lấy, trong lòng từ sóng lớn chậm rãi đắm chìm xuống, tình thế thật là một ngày một cái biến, nháy mắt, Ôn Bích Vân liền đáp ứng phù hợp liên minh, bất quá đây cũng là không có cách nào lựa chọn, Bích Vân Tông bây giờ là lui cũng lui không được, muốn rời đi, cũng không cách nào liều đến qua bên ngoài kia mấy mươi ngàn tu sĩ. Ta thật là quá khinh thường Ôn Bích Vân. Nàng lần này lựa chọn 10 phần tỉnh táo, chính xác, cùng liên minh lá mặt lá trái ngược lại tốt nhất, sẽ cùng liên minh giành nhất định quyền thế, sau này lại tính toán sau. Cực chẳng đã một cái kế tạm thời. Khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, trong lòng đối Bích Vân Tông trưởng môn, Ôn Bích Vân là nhìn với con mắt khác, một cái nhỏ yếu nữ tử, ở lúc mấu chốt, lại buộc phát ra để cho người khó mà tin được năng lượng. Người đều là bước đi ra, Diệp Quân bây giờ càng thêm tin tưởng những lời này. Tông môn cũng không tệ lắm phải không? Bên trong sơn động không khí đột nhiên lắng xuống, Khương Ngọc ánh mắt quyến luyến không thôi, ánh mắt rơi vào trung quanh, tông môn đối với ta mà nói, chính là nhà của ta, người tu chân phần lớn đều là trơ trọi một người. Diệp Quân an ủi, sư tỷ, ngươi phải tin tưởng trưởng môn, đối trưởng môn có lòng tin, ta tin tưởng ở trưởng môn dẫn hạng, Bích Vân Tông sẽ có rất quang minh tương lai. Ta trước hết bẩm trưởng môn bên người, ngươi thật tốt luyện hóa những đan dược này, nói vậy nhất định có thể có đột phá. Khương Ngọc nghỉ chân một hồi, mang theo xấu hổ nụ cười rời đi. Diệp Quân đi tới bên ngoài sơn động, đưa tiễn đoàn người, sau đó trở lại trên giường đá tiếp tục tu luyện, lần này để cử liên minh đệ tử nòng cốt, chính là ta một mực chờ đợi thời cơ tốt nhất, trở thành nòng cốt, đánh vào liên minh nội bộ, trực tiếp tiếp xúc minh chủ, chỉ có nắm giữ minh chủ mới có thể đánh vào viêm giáo phân đàn. Sau đó ngày vẫn là phiền não tu luyện, trên Bích Vân Tông hạ thì bận rộn xoay quanh, trọn vẹn nửa năm cũng là Diệp Quân đi tới Bích Vân Tông suốt một năm hôm nay, nhóm lớn ngoại lai cường giả tiến vào Bích Vân Tông, Diệp Quân mới biết, nguyên lai là Vân Kế Sơn mạch tam đại thế lực một trong vô cực ma điện, bị liên minh liên thủ hủy diệt. Hơn nữa, vị kia thần bí minh chủ còn tự mình ra tay, chém giết vô cực ma điện địa chủ, uy hiếp Vân Kế Sơn mạch. Ngay trong ngày, Diệp Quân liền nhận được Khương Ngọc triệu hoán, lập tức chạy tới quảng trường. Ở trên đường, thấy các đệ tử cũng tụ tập mà tới, vừa đến quảng trường, Diệp Quân liền gặp được mấy vị phá tiên cao thủ đang cùng Ôn Bích Vân thương lượng chuyện quan trọng. Sau đó, Ôn Bích Vân ngay trước Bích Vân Tông gần 10.000 đệ tử, chính thức tuyên bố Bích Vân Tông gia nhập liên minh, cũng chuẩn bị tham gia minh chủ kế vị thịnh điện. Mấy vị kia phá tiên cao thủ, nguyên lai là liên minh phái tới sứ giả, từng cái một đã từng đều là Vân Kế Sơn mạch bá chủ, theo vô cực ma điện vẫn lạc, tất cả đều lựa chọn đối minh chủ thần phục. Ngọc Nhi, cái đó mới nhập môn gọi Hàn Vũ đệ tử, ngươi vì sao phải tiến cử hắn, hộ tống chúng ta cùng nhau đi tham gia minh chủ kế vị thịnh điện? Hắn mới là đệ tử mới vô, nhập môn không tới một năm, hơn nữa tu vi quá thấp. Quảng trường phía trước, đại sư tỷ Ôn Kinh Tâm cùng Khương Ngọc sóng vai mà đứng, chung quanh tất cả đều là trong Bích Vân Tông tâm đệ tử, ở bọn họ trên chính là mấy vị liên minh sứ giả, vẫn còn ở cùng Ôn Bích Vân bí mật đối thoại. Khương Ngọc chợt phẩy một cái, khoe mắt nhìn về phía sau một góc nào đó, sau đó phục hồi tinh thần lại, đại sư tỷ, sư muội luôn cảm thấy Hàn Vũ sư đệ ẩn sâu bất phàm, có hắn ở, ta liền có an tâm cảm giác. Ai, sư phó luôn luôn thương ngươi, tóm lại ngươi nếu coi trọng hắn, lần này thịnh điện chẳng những muốn chọn minh chủ, đồng thời muốn đề cử phó minh chủ, còn có liên minh đệ tử nòng cốt, nguy cơ trùng trùng, chính là ta cũng không có nắm chặt, tham gia đệ tử nòng cốt cường giả quá nhiều, tỉ như thập đại công tử cũng sẽ tham gia. Ôn Kinh Tâm không hổ là đại sư tỷ, tâm phi thường mạnh, so với bình thường đệ tử muốn thấy sâu xa. Ta sẽ một mực coi chừng hắn, đại sư tỷ không cần lo lắng, Ngọc Nhi tin tưởng, đại sư tỷ nhất định có thể ở thịnh hội bên trên có chút thu hoạch, đáng tiếc Ngọc Nhi tu vi quá thấp, nếu không cũng đi danh, vì tông môn nổi danh. Khương Ngọc tranh tranh có thần địa xem Ôn Kinh Tâm, nho nhỏ trong thân thể, bộc phát ra kinh người tiểu vũ trụ. Lời nói này để cho Ôn Kinh Tâm phảng phất coi Khương Ngọc là làm người xa lạ nhìn, phần này rút khí, để cho nàng trong lòng nóng lên. Khương Ngọc đi thẳng tới phía sau, cùng không ít đệ tử chào hỏi, cuối cùng đi đến Diệp Quân bên cạnh, nhỏ giọng nói, sư đệ, ta ở trước mặt trưởng môn đề cử ngươi, nàng đáp ứng để ngươi hộ tống, tham gia lần thịnh hội này. Diệp Quân trong phút chốc cả người động một cái, khiêm tốn hỏi, sư tỷ, ta có tài đức gì? Khương Ngọc hơi thở mong manh vậy nói, chẳng biết tại sao, ta cũng cảm giác có ngươi ở, có loại cảm giác an toàn, chuyện gì đều có biện pháp giải quyết tựa như, lần này minh chủ kế vị thịnh hội, hung hiểm chưa biết, nhất là đại sư tỷ, nàng muốn cùng tiên đạo cao thủ, tranh đoạt liên minh đệ tử nòng cốt. Không phải ta đối đại sư tỷ không tán đồng, mà là đại sư tỷ căn bản cũng không có thể chiến thắng tiên đạo cường giả, Hạ Anh Kiệt những người kia người thủ đoạn độc ác, gặp phải đại sư tỷ liền. Đa tạ sư tỷ phần này tín nhiệm, nếu sư tỷ như vậy tin tưởng sư đệ, vậy thì mời ngươi yên tâm, ta sẽ không xem đại sư tỷ có bất kỳ ngoài ý muốn. Diệp Quân nghe xong, từ trong lòng chợt phát ra từ phế phủ, không muốn để cho trước mắt cái này bất lực nữ tử thất vọng. Lấy được cái hứa hẹn này, Thương Ngọc nhìn qua cao hứng nhiều, nàng cũng không biết tại sao lại nói với Diệp Quân ra lời nói này, sẽ đối với hắn như vậy tín nhiệm, nàng cũng nói không rõ. Từ kinh tâm đồng ý đệ tử, theo ta đi Lăng Phong Thánh Tông, tham gia minh chủ kế vị thịnh hội, những đệ tử còn lại, ở hai vị nguyên lão an bài xuống ở lại giữ tông môn. Ôn Bích Vân cùng mấy vị kia liên minh sứ giả sau khi thương lượng, sải bước đi tới phía trên, một bộ lãnh đạo, uy nghiêm địa huy động thủ đoạn đối số thiên đệ tử nói. Chương 367, áo xanh tu sĩ, phần 1 phần 2, chương 367, áo xanh tu sĩ, phần 1 phần 2, trên Bích Vân Tông hạ phần lớn đệ tử từ hai vị lao phụ nguyên lao dẫn đi, tiến vào Bích Vân Tông chỗ sâu tu luyện, nghỉ ngơi lấy sức, hơn 100 vị tu vi đạt tới thông thiên thập giai trọng yếu đệ tử, theo Ôn Bích Vân rời đi Bích Vân Tông, chạy tới Lăng Phong Thánh Tông tham gia minh chủ kế vị thịnh hội. Những đệ tử này là Bích Vân Tông trụ cột, theo kia mười mấy tên tiên đạo cao thủ vẫn lạc, Bích Vân Tông thực lực lớn không bằng từ trước, Ôn Bích Vân cực chẳng đã thậm chí đem linh mạch cũng lục ra, bây giờ Bích Vân Tông đã không có bất kỳ tư cách cùng Vân Kế liên minh chống lại, bất quá tông môn các đệ tử cũng một lòng hướng Ôn Bích Vân. Lần này kế hoạch chuyện tất nhiên, sau đó chỉ cần có thể đánh vào liên minh nội bộ, lẫn vào Viêm giáo phân đàn, phá hủy phân đàn liền sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bích Vân Tông hơn 100 người đội ngũ, chính Hạo Hạo đung đưa theo Bích Vân Tông bay về phía Lăng Phong Thánh Tông, ở từng vị tu vi đạt tới thông thiên cao cấp đệ tử đội ngũ cuối cùng, chỉ có thông thiên cấp 3 tu vi Diệp Quân không chút nào hấp dẫn người ánh mắt, một trận thời gian Diệp Quân đã có thể thấy được Lăng Phong Thánh Tông mênh mông phập phồng nặng nề dãy núi. Lăng Phong Thánh Tông so Bích Vân Tông địa bàn phải lớn hơn trăm lần, là Vân Kế Sơn mạch thứ nhất tu chân thế lực, không hề quá đáng, chính là Hồng Thần Tông, Vô Cực Ma Điện cũng không cách nào chống lại. Điều dãy núi như cự long tựa như quần tại mặt đất bao la, nhất trọng trọng ngọn núi kết thúc liên kết, thẳng nhập Vân Tiêu chỗ sâu, xuyên thấu qua Vân Hải, phát hiện vài tòa mênh mông ngọn núi, giống như là chỉ có một nửa tựa như, trôi lơ lửng ở Vân Hải chỗ sâu, tựa như tiên cảnh, ở Vân Hải sôi trào, tuôn trào trong nháy mắt kia, ngọn núi lại sừng sững bất động. Các dãy núi cùng ngọn núi đều có Lăng Phong Thánh Tông đệ tử trấn thủ, thậm chí có đại lượng cái khác tu chân thế lực tu sĩ cũng tùy ý có thể thấy được. Diệp Quân đảo qua đi qua, đại khái có triệu tu sĩ, thanh thế hạo đẳng, hơi có chút khiếp sợ khí thế. Ôn Bích Vân cùng môn hạ đệ tử thấy như vậy trận doanh, vẻ mặt cũng càng phát ra nồng đậm. Vân Kế liên minh thực lực quá to lớn, nếu như Bích Vân Tông không tuyển chọn phụ họa liên minh, kia kết quả tự nhiên cùng Vô Cực Ma Điện vậy. Vân Kế liên minh muốn đối phó Bích Vân Tông, có lẽ 10 hô hấp là có thể để cho Bích Vân Tông hoàn toàn phá hủy. Ôn trưởng môn, lễ độ. Chư vị trưởng môn, lễ độ. Tiến vào trong Lăng Phong Thánh Tông bộ, lúc này liền từ bốn phương tám hướng xuất hiện từng cổ một tu chân thế lực, cũng như Bích Vân Tông vậy, hướng Lăng Phong Thánh Tông bay tới, thấy Ôn Bích Vân, những thứ kia trưởng môn rối rít khách khí thi lễ. Bây giờ nhìn đi tràng diện rất là hùng vĩ, các lộ Vân Kế Sơn mạch tu chân thế lực, nhất thể chạy tới tham gia mình chủ kế vị thịnh hội, thôi có chút các lộ phiên vương triều thấy đế vương mùi vị, bất quá những người này cũng là người người tâm hoài quỷ thai, ai cam nguyện chịu làm kẻ dưới, nguyên bản đều là Vân Kế Sơn mạch một phương thế lực đầu sỏ, bây giờ trở thành tù nhân, ai trong lòng nguyện ý các vị đồng minh, hoan nên đi tới liên minh tham gia mình chủ kế vị thịnh điện. Ta là Lăng Phong Thánh Tông Tông chủ, Hạ Nguyên Hậu, lần này cùng chư bị vậy, cũng phải tham gia phó minh chủ tranh đoạt, đến lúc đó còn mời các vị trưởng môn nhiều hơn lễ nhượng. Một tòa cổ xưa thần thánh quảng trường, lại bị một cây cột đá chống lên, cột đá đường kính trăm trượng, cao tới vạn trượng, từ Lăng Phong Thánh địa nô lên, thẳng nhập Vân Tiêu, cột đá nóc vừa bận đem quảng trường nâng lên, đột ngột để cho người cảm thấy quảng trường lúc nào cũng có thể sẽ sụp lở, kia cột đá sẽ giòn gãy tựa như. Trên quảng trường đã có không ít Vân Kế Sơn mạch tu chân thế lực đại biểu, ở quảng trường ngay phía trước là một tòa thánh điện. Phía trên ngồi Lăng Phong Thánh Tông từng bị phá tiên cao thủ, một vị trung niên đang phất tay hướng Bích Vân Tông những môn phái này thi lễ hoan nghênh. Trung niên sau lưng, phá tiên cảnh cường giả trọn vẹn hơn 50 vị, từ một giới đến cấp 2 không đợi, Hạ Anh Kiệt cũng tình lình ngồi ở trong đó, hắn cùng với ngoài ra 9 vị trẻ tuổi phá tiên tu sĩ, đang định đặt nói, cái này 10 vị công tử, chính là Vân Kế Sơn mạch thập đại công tử, quan hệ giống như anh em ruột, ở Vân Kế Sơn mạch ai cũng không dám trêu chọc. Thế lực khắp nơi đi tới quảng trường, mang theo môn hạ đệ tử, lễ xuống phương trận từng cái liền ngồi, một cái quét tới, mỗi cái thế lực phương trận nhân số đều không giống. Tổng cộng có 35 trận doanh, đại biểu Vân Kế Sơn mạch 35 đại tu chân thế lực, cộng thêm Lăng Phong Thánh Tông, chọn vẹn 36 thế lực lớn. Càng đến gần trung ương thánh điện tu chân thế lực, nhân số càng nhiều, nhất là thứ nhất sắp xếp, không ngờ là Vân Kế Sơn mạch thứ nhì thế lực lớn, Hồng Thần Tông, chọn vẹn mấy ngàn người, phá tiên cảnh cao thủ có hơn 20 vị. Thế lực khắp nơi tề tụ, Lăng Phong Thánh Tông tông chủ Hạ Nguyên Hậu từng cái ra mắt, lại nhải quan tâm mấy câu, những thế lực kia cường giả, cũng duy nặc mấy tiếng, mặt ngoài hiền hòa, nhưng trong lòng lại hận không được đem Hạ Nguyên Hậu lột ra uống máu. Các vị ở tiếng người huyên náo, các thế lực lớn nghị luận ở mỹ lúc Hạ Nguyên Hậu từ thánh điện bay tới quảng trường ngay chính giữa trên đài cao, hướng bốn phía thế lực ôm quyền nói, lần này liên minh đề cử minh chủ là ta cùng Hồng Thần Tông tông chủ Diên Thiện Tông Diên huynh chung nhau ý tưởng, chúng ta Vân Kế Sơn mạch bao nhiêu năm rồi, thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu, trật tự hỗn loạn, đưa tới bao nhiêu tàn sát, vì các thế lực lớn lâu dài tương lai cân nhắc, ta cùng Diên huynh cuối cùng gỗ. Án quyết định đề cử minh chủ, Diên huynh, ngươi cũng nói lên mấy câu. Mèo. Một đạo đỏ ương tựa như bóng người, từ Hồng Thần Tông bay lên, thời gian nháy con mắt, liền xuất hiện ở trung ương đài cao, cùng Hạ Nguyên Hậu sóng vai mà chiến, người này người khoác đỏ nhạt đạo bào, người này 40 tuổi ra mặt, vóc dáng không cao, mắt to chiều rộng miệng, mũi câu đường cao, bộ dáng 10 phần hại não. Hắn chính là Vân Kế Sơn mạch Hồng Thần Tông tông chủ, Diên Thiệt Tông, một thân tu vi đã đạt tới phá tiên cấp 3 tuổi cùng Hạ Nguyên Hậu không phân cao thấp, hắn cùng với Hạ Nguyên Hậu hơi một đôi mắt, xoay người hướng mọi người nói, ta cùng Hạ tông chủ đề cử minh chủ, không phải chọn hắn, cũng không phải chọn hắn, vì công bằng, chúng ta lựa chọn một vị cường giả trí cao, tới đảm nhiệm liên minh minh chủ, minh chủ, tự nhiên tu vi cùng thực lực ở tất cả chúng ta trên, minh chủ, nhất định phải có như vậy thực lực, mới có thể dẫn liên minh trở thành huyền hoàng tinh hùng mạnh nhất tu chân thế lực. Diên huynh nói rất đúng, chúng ta Vân Kế Sơn mạch ở huyền hoàng tinh tính là gì? Chẳng phải là cái gì, các phe tu chân thế lực mạnh hơn chúng ta quá nhiều, hơn nữa còn có Thần Châu Tiên Viện đè ở trên người chúng ta, những thế lực này tồn tại, để chúng ta vĩnh viễn không ngày nổi danh, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài, để cho huyền hoàng tinh toàn bộ thế lực thần phục, chúng ta Vân Kế liên minh, tương lai chính là huyền hoàng tinh thứ nhất tu chân thế lực, chính là Thần Châu Tiên Viện cũng không cần đối với chúng ta một mực cung kính. Ở Hồng Thần Tông tông chủ Diên Thiện Tông nói xong, Lang Phong Thánh Tông tông chủ, Hạ Nguyên Hậu tiếp theo tiến lên một bước, hướng về phía thế lực khắp nơi nói, hai người song hoàng hát phải là lưỡi nợ hoa sen, mặt đất nợ sen vàng, luôn ngự khí thế giữa tràn đầy đầu độc. Chúng ta Vân Kế liên minh, không còn là bị thế lực khắp nơi không nhìn chúng tồn tại, cũng không còn là nhìn Thần Châu Tiên Viện sắc mặt Vân Kế liên minh. Hạ Nguyên Hậu lần nữa huy động hai cánh tay nói, hiện trường an tĩnh không tiếng động, không có người nào đứng ra nói chuyện, cũng không có ai bày tỏ công nhận, phảng phất đều ở đây yên lặng. Theo Hạ Nguyên Hậu, Diên Thiện Tông thế nào đi tìm lý do cãi lại? Dạ tâm gần như hiện rõ. Diệp Quân ngồi ở Bích Vân Tông trận doanh cuối cùng, hắn nghe những lời này, đảo lộ ra rờn rợn cười lạnh, hai người này một sướng một họa, xem ra vai chính minh chủ đánh đến nơi, Viêm giáo, là thời điểm lộ ra chân ngựa đi. Minh chủ, minh chủ, minh chủ. Chợt giữa, Hồng Thần Tông cùng Lăng Phong Thánh Tông đệ tử bắt đầu đứng lên trăm miệng một lời hô hoán đứng lên, tiếng sóng rung trời. Thấy cảnh này, ở Hạ Nguyên Hậu, Diên Thiện Tông trên mặt cũng xuất hiện chút cười gằn. Chương 367, áo xanh tu sĩ, phần 2, 2, chương 367, áo xanh tu sĩ, phần 2, 2, minh chủ. Tiếp theo cái khác tu chân thế lực cũng theo đó hô hoán, phụ họa Lăng Phong Thánh Tông cùng Hồng Thần Tông, phản phất đã sớm kế hoạch thật giống như, cứ như vậy, còn lại phần lớn thế lực cũng cực chẳng đã, bắt đầu cất giọng hô hoán, đám người chợt mới hiểu được, minh chủ kế vị thịnh hội sớm đã bị Lăng Phong Thánh Tông cùng Hồng Thần Tông kế hoạch tốt, bọn họ chẳng qua là đến bồi vai chính ca diễn tới. Hơn nữa cảnh phim này, bọn họ còn nhất định phải diễn tốt, nếu không, đắc tội Lăng Phong Thánh Tông cùng Hồng Thần Tông, vậy bọn họ thật là có tới không về, tới dễ dàng, muốn đi vậy thì chớ hòng mơ tưởng. Tốt, tốt. Hạ Nguyên Hậu, Diên Thiện Tông thấy được thế lực khắp nơi quần tình sục sôi, cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Hạ Nguyên Hậu chợt giơ cao tay phải lên, thế lực khắp nơi lập tức an tĩnh lại. Hạ Nguyên Hậu trầm giọng từng bước chữ nói, cho mời minh chủ, liên minh các vị huynh đệ, lão hữu, cảm ơn mọi người như vậy hậu đãi tại hạ. Đột nhiên, từ quảng trường vương bức tòa thánh điện kia trong, chậm rãi truyền ra một đạo khiếp sợ tâm hồn tang thương thanh âm. Lăng Phong Thánh Tông kia hơn 10 vị tiên đạo cường giả, đầu tiên đứng lên, đứng nghiêm, tiếp theo là Hồng Thần Tông. Chợt, một vị áo xanh tu sĩ, bước nặng nề bước chân, từ bên trong thánh điện đi ra. Trong lúc nhất thời Vân Kế liên minh thế lực khắp nơi tu sĩ hết thảy hướng áo xanh tu sĩ xem ra. Áo xanh tu sĩ lại là cái không tới 30 tuổi thanh niên, hắn dáng người thẳng tắp, áo bào xanh tóc dài, hai tay phụ lập sau lưng, đi đường tới phiêu giật hư vô, phảng phất bước chậm ở đám mây, ở vô tận tinh không, hắn mặt vô biểu tình, một thân màu da trong suốt trắng như tuyết, con ngươi lại sâu thúy bắn ra để cho người sợ hãi khí phách. Cố này khí phách ánh mắt khẽ động, chỉ cần để cho những tu sĩ khác ánh mắt chạm đến, cũng sẽ khoảnh khắc cảm giác bị người nhìn thấu cả người tựa như quỷ dị. Áo xanh tu sĩ, vì vậy một cái ánh mắt liền rung động tại chỗ toàn bộ tu sĩ, thế lực khắp nơi phá tiên cảnh cường giả đều ở đây rung động trong lòng, lấy ở đâu như vậy một tôn vô danh người khổng lồ. Phá tiên tứ cấp, ẩn nút thật tốt sâu, không ngờ đem phá tiên cấp 6 tu vi ngụy trang thành phá tiên tứ cấp. Quảng trường mấy mươi ngàn người, chung quanh triệu tu sĩ đều ở đây một khắc lựa chọn yên lặng, sợ hãi, mà chỉ có một người không chút lay động, đó chính là Diệp Quân. Vị kia áo xanh tu sĩ vừa xuất hiện, Diệp Quân liền nhìn ra người này là phá tiên tứ cấp tu vi, nhưng là không đúng, người này khí tức gần nút được hết sức lợi hại, một cỗ thần thông đem thân thể nội bộ lực lượng cùng đan điền cấp phong ấn, từ ngoài mặt xem ra áo xanh tu sĩ là phá tiên tứ cấp, nhưng tu vi chân chính cũng là phá tiên cấp 6. Phá tiên cấp 6, ngang nhau với Tây Môn phá thiên cái loại đó nhân vật tuyệt thế, so Huyền Thiên Tổ, Vương Truyền Thiên cùng Thần Châu Tiên Viện chủ sự mạnh hơn đổ cổ nhân vật. Nhân vật như thế, loại cảnh giới này ở Tam Đại Tiên Viện vậy cũng là nguyên lão cấp nhân vật, loại này nghịch thiên cường giả, không ngờ xuất hiện ở Huyền Hoàng Tinh một cái nho nhỏ tu chân thế lực, trong này quỷ trá, người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra đầu mối. Đánh cái ví dụ, áo xanh tu sĩ vốn chính là cao cao tại thượng đế vương, nhưng lại xuất hiện ở khu ổ chuột, ăn mày ổ, sao gọi người không hiếu kỳ, không kỳ quái, không sinh nghi. Phá tiên tứ cấp. Gần như trong phút chốc, Ôn Bích Vân những thế lực này lãnh tụ, liền cảm nhận được áo xanh tu sĩ tu vi, không khỏi khiếp sợ, toàn bộ Vân Kế Sơn mạch, mạnh nhất tu vi tất cả đều là phá tiên cấp 3, phản phất phá tiên cấp 3 là cái nhà tù, vây khốn vô số cường giả, mà phá tiên tứ cấp, ở Vân Kế Sơn mạch trong lịch sử ra đời, kia đã là mấy chục vạn năm trước chuyện. một vị phá tiên tứ cấp cường giả, đủ để quét ngang toàn bộ Vân Kê sơn mạch, toàn bộ môn phái, tu sĩ đều muốn thần phục, chính là Hạ Nguyên Hậu, Diên Thiện Tông loại này phá tiên cấp 3 nhân vật, cũng chỉ có đàng hoàng túi đầu xếp hai phần. Người này, đường đường phá tiên cấp 6 tu vi, ở Viêm giáo mà nói, tuyệt đối không phải người bình thường, không nghĩ tới, sẽ ở Vân Kê sơn mạch gặp phải một tôn cá lớn. Diệp Quân vừa mừng vừa sợ, vốn tưởng rằng Viêm giáo phân đàn đàn chủ, nhiều nhất là Vương truyền tiên chủ sự cái loại đó tu vi, nghịch thiên nhất, cũng bất quá là Thần Châu tiên viện chủ sự phục đạo cực cái loại đó phá tiên ngũ cấp đầu sỏ, nhưng áo xanh tu sĩ lại là đường đường phá tiên cấp 6, hẳn thật giá thật nguyên lão cấp nhân vật. Mặc dù Viêm giáo vô số cao thủ, thậm chí còn có Cầu Thiên Thương cái loại đó tiên nhân, nhưng phá tiên cấp 6, tuyệt đối ở Viêm giáo có địa vị rất cao, không phải người bình thường a, nếu như Diệp Quân có thể đem loại người này chém giết, như vậy mang về Thần Châu tiên viện, vậy tuyệt đối không phải phó chủ sự, hơn nữa có thể trực tiếp thăng làm chủ sự. Ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn, chém giết áo xanh tu sĩ, Diệp Quân liền có thể một bước lên trời, thuận lợi mà nhưng trở thành chủ sự, chẳng những sau này sẽ đem Thần Châu tiên viện hành động nắm giữ, còn có thể cùng Thái Đạt Diên hợp tác, biết hắn chân chính tính toán, thật là rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, Diệp Quân lại không có cao hứng quá lâu. Phá tiên cấp 6, tu vi bậc nào? Ban đầu Diệp Quân chém giết Vương Truyền Thiên, hắn mặc dù là phá tiên ngũ cấp, nhưng mới là mới vừa đột phá, thực lực cùng phá tiên tứ cấp tụ cùng, không kém nhiều, nhưng vị này áo xanh tu sĩ, Diệp Quân cảm giác người này tuyệt đối không đơn giản, một thân phá tiên cấp 6 tu vi, đã có rất dài năm tháng, nói không chừng đã đạt tới phá tiên cấp 6 tụ cùng. Thực lực thế này, đừng nói Diệp Quân, chính là Thần Châu tiên viện lãnh tụ Giang Tiêu Vân, mong muốn chém giết, cũng phải tốn kém một ít thủ đoạn, đối với Diệp Quân mà nói, chẳng những nguy hiểm, hơn nữa chém giết áo xanh tu sĩ nắm chặt cũng không lớn. Giờ khắc này, Diệp Quân lập tức đem áo xanh tu sĩ bộ dáng, còn có tu vi, thứ nhất thời gian phân biệt truyền lại cấp Thần Châu tiên viện chấp pháp điện, còn có Linh Châu thành, phá tiên tứ cấp cao thủ, Vân Trần Hàng. Chẳng qua là ba cái hô hấp đi qua, Diệp Quân liền cảm nhận được chấp pháp điện các vị hộ pháp hoành động, khiếp sợ, mặc dù bây giờ còn không có thứ nhất thời gian khẳng định áo xanh tu sĩ có phải hay không Viêm giáo giáo đồ, nhưng là, một vị phá tiên cấp 6 đầu sỏ xuất hiện, chính là không có Viêm giáo việc này, cũng sẽ để cho Thần Châu tiên viện cao tầng chấn động. Huyền Hoàng tinh nào có cường giả loại này, nếu như có, Thần Châu tiên viện cũng không cách nào nắm giữ Linh Châu thành, Thần Châu tiên viện thế lực, căn bản khó có thể tiến vào Huyền Hoàng tinh, dù sao phá tiên cấp 6, thực lực quá mức cường hãn, đều là nguyên lão cấp nhân vật, nguyên lão, tùy tiện một vị, là có thể chinh phục bất kỳ tinh cầu, dẹp yên bất kỳ thế lực nào. Nguyên bản cho là Viêm giáo phân đàn, mặc dù rất hùng mạnh, thần bí, Thần Châu tiên viện muốn bắt lấy, rất không dễ dàng, nhưng bây giờ tiếp thụ lấy Diệp Quân lần này tin tức, để cho Thần Châu tiên viện cao tầng mới phát giác được chuyện so tưởng tượng khó khăn gấp trăm ngàn lần, chấp pháp điện hộ pháp nói cho Diệp Quân, Thần Châu tiên viện sẽ phái ra nhiều hơn cao thủ, thậm chí chủ sự Giang Lâm, phối hợp Diệp Quân, muốn hoàn toàn phá hủy Viêm giáo phân đàn, chu diệt vị này áo xanh tu sĩ. Các vị đạo hữu, cho ta bản thân giới thiệu một chút, ta gọi Lục Húc, ở Huyền Hoàng tinh tiềm tu rất nhiều năm, một lần ngoại ý muốn gặp phải Hạ tông chủ, Diên tông chủ, từ nay trở thành huynh đệ bình thường, lần này có thể được đến hai vị huynh đệ hậu đãi, để cho ta trở thành vân kế liên minh minh chủ, thật để cho tại hạ ngoài ý muốn. Áo xanh tu sĩ đi tới trước thánh địa phương, nhìn xuống toàn bộ quảng trường, Vân Đạm Phong kinh nói, ta đối Huyền Hoàng tinh thế cuộc cũng không rõ lắm, bất quá ta có thể nhìn ra được, vân kế liên minh ở Huyền Hoàng tinh địa vị rất thấp, đại gia đối ta như vậy hậu đãi, ta sẽ toàn tâm toàn lực vì chư vị làm việc, để cho ta vân kế liên minh từ từ phát triển hùng mạnh, thu phục bốn phương thế lực, từ nay ở vân kế liên minh đã không còn tàn sát, mọi người đều là người một nhà. Lục Húc ngay trước Vân Kế Sơn mạch thế lực khắp nơi, tràn đầy tự tin mặt bình tĩnh nói. Chương 368, tranh đoạt phó minh chủ. Chương 368, tranh đoạt phó minh chủ. 2,012 năm ngày lễ độc thần, ta biết phần lớn tiểu huynh đệ cũng không có kết hôn, chúc các ngươi ngày lễ vui vẻ à. Ha ha, ta đây có bạn. Minh chủ, minh chủ, minh chủ. Áo xanh tu sĩ Lục Húc những lời này nói ra, Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông vô số đệ tử lập tức bùng nổ núi kêu biển gầm, vang động núi sông tiếng hoan hô, tiếng sóng ở quảng trường từ từ tản ra, những thế lực khác cũng rối rít hưởng ứng, tựa hồ đang vì Lục Húc vùng cờ trợ uy. Nguyên bản thế lực khắp nơi tâm tồn dị tưởng, nhưng bây giờ, theo thần bí minh chủ, áo xanh tu sĩ Lục Húc xuất hiện, cho thấy phá tiên tứ cấp vô thượng tu vi, cộng thêm những lời này, không thể không khiến Vân Kế Sơn mạch 35 đại tu chân thế lực hoàn toàn bắt đầu công nhận minh chủ, công nhận Lục Húc. Vân Kế Sơn mạch thế lực khắp nơi, mặc dù làm theo ý mình, bất quá bọn họ cũng hiểu rõ một chút, nếu như Vân Kế Sơn mạch không có cường giả trí cao trấn giữ, Vân Kế Sơn mạch ở Huyền Hoàng tinh thì không có chút nào địa vị, thế lực khắp nơi cũng sẽ không đem Vân Kế Sơn mạch nhìn ở trong mắt, mặc dù đám người tầm tổn ngăn cách, nhưng lúc này, đã là tên đã lên dây, không phát không được, chỉ có túi đầu xương thần. Nhất là Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông ở một bên quạt gió thổi lửa, càng làm cho những người này bị đầu độc, hơn nữa nếu là bọn họ còn không tán đồng Lục Húc, sợ rằng sẽ gặp phải Lục Húc huyết tẩy lập uy cũng không phải không thể nào. Dù sao phá tiên tứ cấp nhân vật, bất cứ chuyện gì cũng làm ra được, ngang nhau tam đại tiên viện chủ chuyện nhân vật, một vị chủ sự, có thể chúa tể một phương. Hay cho minh chủ. Lần này ngược lại thật sự là lấy hay bỏ kịp thời, nếu không ta Bích Vân Tông cũng phải theo vô cực ma điện, rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh địa. Bích Vân Tông phía trước nhất, trưởng môn Ôn Bích Vân thấy cảnh này, sâu sắc ở ngầm nghĩ, nàng bây giờ có loại cảm giác, chính là lên thuyền giặc dễ dàng, nếu muốn hạ tạc thuyền, vậy thì không phải là nàng có thể quyết định. Hạ Nguyên Hậu cùng Diên Thiện Tông nhanh chóng ảnh động một cái, liền xuất hiện ở trước thánh địa vương, phất tay một chỉ, một tòa từ cả khối linh thạch điêu khắc mà thành, phía trên vây quanh vô số đá quý vương tọa, từ từ trong hư không dọc theo người ra ngoài, hai người hướng về phía áo xanh tu sĩ, Lục Húc cung kính thi lễ nói, mời minh chủ leo lên minh chủ vương tọa. Mời minh chủ leo lên minh chủ vương tọa. Tại chỗ toàn bộ thế lực cũng bắt đầu quát lên. Đã như vậy, bổn tọa coi như nhân không để cho, nếu là ngày sau bổn tọa có bất kỳ chuyện không vào chư vị pháp nhãn, bổn tọa tùy thời có thể từ vương tọa xuống. Áo xanh tu sĩ Lục Húc mười phần khiêm tốn nhìn về phía đám người, hơi cong người, để cho sau ở muôn người chú ý hạ, đi lên vương tọa, xoay người, chậm rãi ngồi xuống. Hạ Nguyên Hậu, Diên Tiện Tông trợ phụ hòa nói, sau này chúng ta vân kế liên minh, liền lấy minh chủ bị trùng, bất ly bất khí, nếu ai trở mặt, ta cùng Diên huynh, thứ nhất cái ra tay với hắn, đừng trách chúng ta không khách khí, coi như ta cùng Diên huynh, cũng giống như vậy, thiên địa chứng giám. Tốt, tốt, hai vị tông chủ quyết tâm, chân thành thật là thiên địa chứng giám, là minh chủ, ta đã đi xuống mệnh lệnh thứ nhất, hai vị tông chủ, ngay hôm đó bắt đầu, chính là liên minh tả hữu nguyên lão. Vương tọa trên, Lục Húc mặt hài lòng, ánh mắt từ Hạ Nguyên Hậu, Diên Tiện Tông trên người, con người bắn ra một đạo thần quang, uy nghiêm địa quét về phía mấy mươi ngàn tu sĩ. Đa tạ minh chủ. Hạ Nguyên Hậu, Diên Tiện Tông phảng phất đã sớm lòng có thần hội, biết sẽ có một màn này phát sinh, hai người lập tức đi tới Lục Húc hai bên, không người tạ lễ. Nhất sướng nhất hợp, ba người này quả nhiên sớm đã có dự mưu. Diệp Quân nhìn ở trong mắt, trong lòng ở tinh tế nghĩ ngợi. Vân Kế Sơn mạch vốn là tạo thành đồng minh, một mực không có ai đề nghị tuyển cử minh chủ, đó là bởi vì chưa từng xuất hiện một vị cường giả trí cao, chính là Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông, Vô Cực Ma Điện cũng không có nắm chắc, còn có hy vọng đề cử minh chủ đi ra, trừ phi là tam đại thế lực liên hiệp, nhưng ba bên thế lực đều hiểu một chút, ai cũng không cam lòng đem quyền to nhường ra đi, đều muốn trở thành minh chủ. Tam đại thế lực lẫn nhau liên minh, lại chế ước lẫn nhau, đưa đến Vân Kế Sơn mạch một mực không có chọn lựa minh chủ. Cái này sẽ tam đại thế lực trong đó hai thế lực lớn công khai nói lên lựa chọn minh chủ, trực tiếp đối lập Vô Cực Ma Điện, để cho Vô Cực Ma Điện có đáp ứng hay không. Cái này hai thế lực lớn đã tạo thành chung một chiến tuyến, mới cuối cùng để cho Vô Cực Ma Điện hủy diệt, mà minh chủ thành lập cũng một cách tự nhiên ra đời. Bởi vì có Vô Cực Ma Điện công khai phát đối đề cử minh chủ, mới để cho phần lớn môn phái không đồng ý. Kết quả giống như Bích Vân Tông những môn phái này gặp phải lấy Lăng Phong Thánh Tông cùng Hồng Thần Tông cầm đầu liên minh thế lực công khai đả kích, để cho không ít môn phái tổn thất nghiêm trọng, cực chẳng đã bắt đầu đối liên minh thần phục, tiếp nhận liên minh. Lại nhân Vô Cực Ma Điện bị liên minh phá hủy, hoàn toàn để cho Vân Kế Sơn mạch phản đối liên minh môn phái, tất cả đều không dám chống cự, chỉ có đồng ý liên minh. Bích Vân Tông cũng giống như vậy. Từ bắt đầu đến kết quả, hết thảy đã sớm là Lăng Phong Thánh Tông cùng Hồng Thần Tông kế hoạch tốt, không phải nói là vị kia thần bí áo xanh tu sĩ minh chủ Lục Húc ở sau lưng chủ tính chấn giữ lại cục, mới cho Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông vô thượng can đảm hướng Vô Cực Ma Điện ra tay, trực tiếp chinh phục Vân Kế Sơn mạch, thống nhất quyền to. Rất sớm bắt đầu, một chương vô hình người lớn liền hướng Bích Vân Tông những môn phái này giáp đến rồi. Bổn tọa đã leo lên vương tọa, trở thành minh chủ, mà chi phối nguyên lão cũng đã xác lập, bây giờ liền chọn lựa phó minh chủ cùng đệ tử nòng cốt, trở thành liên minh đệ tử nòng cốt, chỉ biết từ bổn tọa tự mình truyền thụ vô thượng công pháp. Vương tọa trên Lục Húc hướng về phía quảng trường thét dài một tiếng. Diên Tiện Tông nhanh chân đi ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn về phía 35 thế lực lớn đầu sỏ nói, phó minh chủ 10 người, đệ tử nòng cốt 20 người, lựa chọn phương thức dĩ nhiên là đấu pháp, ở lôi đài đấu pháp, ai thắng ra người đó chính là phó minh chủ, bắt đầu trước tranh đoạt phó minh chủ. Các vị môn chủ, tông chủ, trưởng môn, xin bắt đầu đi. Ta Tố Báo Sơn trưởng môn, tới trước. Một ông già từ bên bê trận doanh bay thẳng nhập giữa quảng trường trên đài cao, hắn một thân tu vi đạt tới pha tiên nhị cấp, hơn nữa có tuột cùng đột phá thế, có thể nói thế đầu đang nổi. Ha ha, ta Lệ Trường không trước hết tới nếm thử một chút đầu này làm canh. Tiếp theo, một cái áo đen trưởng môn liền từ một phương trận doanh bay ra ngoài, hai người đứng ở đài cao, theo Diên Thiện Tông ra lệnh một tiếng, hai người chuẩn bị bắt đầu giao thủ. Tránh cho các loại trưởng môn đem cái này Lăng Phong Thánh Tông tổng đàn phá hủy. Kết. Minh chủ Lục Húc chợt đứng lên, chậm rãi đưa ra lấy tay, hướng về phía quảng trường đài cao, có chút một chỉ, một cỗ đỏ nhạt hắc quang đem toàn bộ lôi đài cấp cầm cố lại, thả ra vững như bàn thạch khí thế. Lục Húc thi triển cái này cường hãn thủ đoạn, hoàn toàn để cho các phe đầu sỏ khuất phục, phá tiên tứ cấp quả nhiên không phải bọn họ những thứ này phá tiên nhị cấp, phá tiên cấp 3 có thể chống đỡ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, lôi đài liền bắt đầu bùng nổ hùng mãnh nổ tung, hai phe phá tiên cao thủ ở trong võ đài không ngừng giao thủ, mỗi cái hô hấp gần như giao thủ mấy trăm lần, ở trong võ đài không ngừng lấp lóe các loại thần thông, rối rít giáng lâm. Lôi đài bên trong không gian tràn đầy hủy diệt, để cho vô số thông thiên cảnh tu sĩ cảm giác vạn nhất không có Lục Húc cái loại đó cấm chế, hai đại phá tiên cao thủ đấu pháp phóng ra khí thế, liền có thể giết chết không ít người. Sư phó, những người này đều là phá tiên đầu sỏ. Ôn Bích Vân một thân một mình ngồi ở toàn bộ Bích Vân Tông phía trước, lúc này đại đệ tử Ôn Kinh Tâm ở Khương Ngọc những thứ này đệ tử nòng cốt thôi thúc dưới, rồi rít đi tới Ôn Bích Vân sau lưng, bắt đầu lo lắng. Ôn Bích Vân lặng lặng nói, không mất đứng đầu một phái uy nghiêm, các ngươi không cần lo lắng, những thứ này trưởng môn môn chủ nhau nhau muốn thử, người người đều không phải là hiền lành, lên trước nhất đi người thực lực mạnh nhất, vi sư cuối cùng đi lên, tự nhiên không có bao nhiêu rủi ro, phó minh chủ vị, vi sư nhất định phải đoạt được một. Bây giờ, không chỉ có Ôn Bích Vân nghĩ như vậy, đang ngồi các phe trưởng môn, ai không muốn đoạt được một cái phó minh chủ, để cho này hạ môn phái đệ tử ở liên minh có chi cao địa vị, nếu như không có địa vị, không có bất kỳ quyền lực, chỉ có bị cái khác điều khiển, cuối cùng trở thành con cờ, trở thành pháo hôi. Điểm này, ai cũng hiểu. Đại sư tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ chút ngươi cũng phải tranh đoạt đệ tử nòng cốt. Ở chúng đệ tử cũng quan tâm Ôn Bích Vân lúc, Khương Ngọc lại đem đại sư tỷ Ôn Kinh Tâm kéo đến một bên, vì nàng cố lên lại lo lắng. Ôn Kinh Tâm thân là đại đệ tử, rõ ràng nhất liên minh đệ tử nòng cốt thân phận tầm quan trọng, nàng một khi đoạt được một cái hạng, liền cung ôn Bích Vân phó minh chủ, ở Vân Kế liên minh cao tầng có thể liên hiệp che chở Bích Vân Tông, cho nên vì Bích Vân Tông, Ôn Kinh Tâm cho dù mất đi tính mạng cũng muốn đi bắt. Mặc dù tràn đầy tự tin, thế thế mà đợi, nhưng Ôn Kinh Tâm đối với đối thủ cũng là không nắm chắc chút nào. Vân Kế Sơn mạch 36 đại tu chân thế lực, có gần trăm vị phá tiên cấp một đệ tử trẻ tuổi, những đệ tử này người người tu vi so với Ôn Kinh Tâm hùng mạnh, lấy thông thiên thập giai tu vi, không có phần thắng chút nào, nói không chừng ngay cả tính mệnh cũng khó giữ được. Sư muội, ngươi yên tâm đi, sư tỷ lần này nhất định có thể vì tông môn lấy được một cái thành tích. Ôn Kinh Tâm lộ ra một quyển mỉm cười, nói với Khương Ngọc. Khương Ngọc thấy được Ôn Kinh Tâm tin tưởng như vậy, có nắm chắc, nàng hốc mắt ướt át, xít sao đem Ôn Kinh Tâm ôm lấy. Đừng có giết ta, ta. Lệ Trường Không, ta nhận thua. Trong võ đài đột nhiên bùng nổ một đạo hung mãnh nổ tung ánh sáng, cái này đạo lực lượng đem toàn bộ quảng trường cung cấp khẽ chấn động, có thể tưởng tượng được lực lượng có bao nhiêu kinh người. Mà kia Tố Báo Sơn trưởng môn, nửa người không sống, khí tức yếu ớt địa nằm trên mặt đất, đối kia áo bào đen Lệ Trường Không nhận thua, bất quá, một khắc kia, Lệ Trường Không bóng dáng chợt lóe. Vì hắn không ngờ hóa thành một đạo bóng đen, đem Tố Báo Sơn trưởng môn đầu lâu cấp tươi sống địa hái xuống, lấy được đầu người, Tố Báo Sơn trưởng môn thi thể trong nháy mắt nghiêng một cái, không có sinh cơ, mà kia Lệ Trường Không giơ lên thật cao đầu lâu, hướng toàn bộ trưởng môn bắt đầu thị uy. Hiện trường tỉnh táo lại, không ngờ không có bất kỳ trưởng môn đi lên, cùng Lệ Trường Không giao thủ, tranh đoạt phó minh chủ, phản phất, đều biết Lệ Trường Không lợi hại. Diên Thiện Tông vỗ tay bảo hay, tốt, thứ nhất vị phó minh chủ ra đời, Lệ phó minh chủ, chúc mừng, mời lên liền ngồi. Minh chủ, hai vị hộ pháp. Lệ Trường Không trong nháy mắt liền từ lôi đài bay ra ngoài, đi tới trước thánh điện, vô cùng cung kính đối Lục Húc thi lễ, cũng hướng Hạ Nguyên Hậu, Diên Thiện Tông cũng thi lễ, ngay sau đó đi tới ngồi xuống một bên. Tiếp theo thứ nhì danh phó minh chủ bắt đầu tranh đoạt lên, trong võ đài bùng nổ không gián đoạn nổ tung, bốn phương tu sĩ thấy tim đập chân run, đối với không ít thông thiên thập giai tu sĩ mà nói, phá tiên cảnh cường giả giao thủ, đối bọn họ có cực lớn hỗ trợ. Rất nhanh thứ nhị vị, thứ ba vị, thứ chín vị phó minh chủ liên tiếp ra đời, có người bị giết, có người trọng thương nhận thua, mà còn lại người thắng, tự nhiên thành tiểu phó chủ sự. Đến đây đi, ta Hư Linh Tông Vương Duy Sơn, cung kính bồi tiếp các vị trưởng môn. Trên lôi đài, xuất hiện một vị lục tuần ông lão, vị lao giả này một thân tu vi đạt tới phá tiên cấp 3, dù không thể so với trước mấy vị người thắng cường đại như vậy, nhưng thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Ta nhất thanh môn Thanh Vân chân nhân cùng Vương Tông chủ so chiêu một chút. Chợt, một vị trưởng môn bay đi lên, đây cũng là vị gần như lục tuần ông lão, hắn một thân áo bào trắng, phảng phất không gần phạm trần lão đạo. Cố lên, Tông chủ, môn chủ, cố lên. Hư Linh Tông cùng nhất thanh môn vô số đệ tử, rối rít đứng lên, phất tay hoan hô, vì hai vị cường giả cố lên. Và anh, Vương Vi Sơn cùng Thanh Vân chân nhân thoáng chốc ra tay, tại hư không lôi đại hư không tấn mãnh một trường đụng nhau, chấn động đến hai người đồng thời lui về phía sau, mà kia Vương Duy Sơn bóng dáng lần nữa chợt lóe, một thanh trường thương xuất hiện ở trên tay hắn. Phất tay lau một cái, trôi này trường thương không ngờ hóa thành như nước chảy, hướng còn chưa dừng lại Thanh Vân chân nhân, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn ra. Vì chẳng qua là thời gian nháy con mắt, kia lưu thủy kỳ lạ tiên khí xỏ xuyên qua Thanh Vân chân nhân chân khí, tiếp theo xuyên thấu lồng ngực, mặc dù Thanh Vân chân nhân đã ngờ tới Vương Duy Sơn món này, nhưng hắn không nghĩ tới Vương Duy Sơn cái này tiên khí quỷ dị như vậy, lợi hại như vậy, mang theo không cam lòng ầm ầm ngã xuống. Thường thường cao thủ một chiêu hô hấp một cái giữa là có thể phân ra thắng bại. Vương Duy Sơn thân thể động một cái, ở Thanh Vân chân nhân thi thể ngã xuống một khắc kia, nắm chặt lưu thủy tiên khí, lại khôi phục thành một thanh trường thương, hắn quét về phía còn thừa lại mấy cái môn phái đứng đầu, những cường giả này cũng không dám cùng với mắt nhìn mắt, rối rít túi đầu không nói. Vương Duy Sơn khí phách thét dài, ai dám đi lên nữa khiêu chiến? Bích Vân Tông, Ôn Bích Vân. Đột nhiên, từ yên tĩnh quảng trường truyền tới thanh thúy, lãnh ngạo thanh âm, tiếp theo, Ôn Bích Vân từ Bích Vân Tông phía kia trận doanh bay ra, chẳng qua là nhìn thoáng qua, nàng liền xuất hiện ở trong võ đài. Ôn trưởng môn, ngươi chỉ có một cô gái, Bích Vân Tông cái gì lai lịch, đại gia cũng rõ ràng, cần gì phải cùng ta giao thủ? Đi lên chịu chết, người ta đều là người quen cũ, hơn nữa ta cùng Bích Vân Tông không ít trưởng lão quan hệ rất tốt, ta không muốn thương tổn hòa khí. Vương Duy Sơn thấy là Ôn Bích Vân, rất là ngoài ý muốn, nhưng không có động thủ ý tứ. Ôn Bích Vân hơi một chảo, một cỗ mờ ảo mây mù năng lượng bao phủ thân xác, Vương Tông chủ, các ngươi Hư Linh Tông cần, có lẽ ta Bích Vân Tông cần, đại gia vì chung nhau một cái mục tiêu, chúng ta cũng không cần nói nhảm nữa, động thủ đi. Đã như vậy, vốn là mặt hòa khí Vương Duy Sơn, đột nhiên trở nên nhe răng trợn mắt, đằng đằng sát khí, âm trầm tà ác, hướng về phía Ôn Bích Vân, xuất kỳ bất ý bắn một phát quân ra. Thanh trường thương kia mới vừa đâm ra, liền biến thành vô số nước chảy, giống như mưa to bình thường, hung mãnh địa làm cho không người nào có thể tránh né, càng thêm như hồng thủy manh thu xuất kỳ bất ý hướng Ôn Bích Vân nhào tới. Hèn hạ. Bích Vân Tông các đệ tử cũng khẩn trương xem một màn này, đều ở đây vì Vương Duy Sơn hèn hạ hành vi, ném âm thanh kinh bị. Ôn Bích Vân chợt cả người biến mất ở một mảnh quỷ dị trong mây, tiếp theo, mảnh này vân hải liền tản ra, chợt truyền ra nàng lạnh lùng thanh âm. Liệt Vân Xuyên Tâm Trưởng. Vâng. Không biết chuyện gì xảy ra, Vương Duy Sơn đột nhiên liền bị một mảnh mỏng mây cuốn qua, thân thể ầm ầm nghiêng một cái, miệng lớn hộc máu, hướng về sau phương chật vật sôi trào, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất. Mà ở rơi xuống đất trong chớp nhoáng này, một thanh trắng bóng bảo kiếm đặt ở Vương Duy Sơn trên cổ. Ta nhận thua. Vương Duy Sơn bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, không dám phản kháng, ở kiếm lạnh như băng phong hạ, Vương Duy Sơn rốt cuộc nhận thua. Diên Thiện Tông bắt đầu tuyên bố, thứ 10 vị phó minh chủ Bích Vân Tông, Ôn trưởng môn, chúc mừng Ôn phó minh chủ. Chương 369, ám trợ chương 369, ám trợ Ôn Bích Vân. Cũng không nghĩ tới, nàng tu vi cao thâm như vậy, thật là thâm tàng bất lộ. Vương Duy Sơn đột phá phá tiên cấp 3 gần 10.000 năm, nghe nói Ôn Bích Vân mới đột phá ngàn năm. Trên lệch to lớn như thế. Theo Vương Duy Sơn công khai cầu bại, vô số cường giả rối rít lắc đầu, tựa hồ cũng coi trọng Vương Duy Sơn, nhưng giờ phút này, người thắng cũng là ở Vân Kế Sơn mạch luôn luôn làm việc khiêm tốn Ôn Bích Vân, thế nào để bọn họ không kinh ngạc. Ở Vân Kế Sơn mạch, Bích Vân tông đệ tử rất ít, phổ biến tu vi cũng không cao, cộng thêm trưởng môn Ôn Bích Vân thâm cư giản xuất, ở đông đảo môn phái trong mắt là công nhận yếu nhất môn phái, nhưng bây giờ, Ôn Bích Vân lại đánh bại Vương Duy Sơn, cho mọi người mang đến kết quả không tưởng được. Ôn Bích Vân vẫn lãnh đạo, bay ra lôi đài, đi tới chín vị phó chủ sự ghế hạng bét nhất vị, sau khi ngồi xuống, cũng không cùng người khác nói chuyện, lãnh ngạo khí tránh xa người ngàn dặm. Vương tọa trên, minh chủ lục húc đối 10 vị phó minh chủ sảng khoái cười nói, chư vị, chúc mừng, chúc mừng, sau này Vân Kế liên minh liền dựa vào chư vị. Chúng ta nhất định sẽ lấy minh chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. 10 vị phó minh chủ cũng rối rít bày tỏ, chính là băng mỹ nhân Ôn Bích Vân, cũng không ngờ mở miệng, xem ra mọi người đã thấy rõ tình thế, bắt đầu tiếp nhận phó minh chủ chức vị. Phó minh chủ đã ra đời, cũng không cần lại do ta làm nhiều giới thiệu, mọi người đều là người quen, bây giờ bắt đầu chọn lựa 20 tên đệ tử nòng cốt. Công nhận đệ tử đều có thể tham gia, phá tiên đệ tử cũng có thể, quy tắc rất đơn giản, chỉ cần một người có thể chiến thắng ba người, tự nhiên trở thành đệ tử nòng cốt, sẽ có được minh chủ tự mình truyền thụ khí công, trao tặng tiên khí, dĩ nhiên, các ngươi trong đó biểu hiện tốt, cũng có thể bị minh chủ thu làm quan môn đệ tử. Diên Thiện Tông đi ra, hướng về phía lôi đài, khí thế dần dần nói, minh chủ thần thông, tin tưởng các ngươi cũng rất rõ ràng, có thể đi vào minh chủ môn hạ, vậy là các ngươi to như trời tạo hóa, bây giờ tranh tài liền bắt đầu đi. Buồn công tử thứ nhất cái lên này, có gan, liền lên tới. Đột nhiên, từ thánh điện kia hơn 10 vị phá tiên cảnh cao thủ trận doanh trong, cùng Hạ Anh Kiệt Bình ngồi 10 vị cao thủ thanh niên trong, đi ra một cái tóc trắng thanh tay, tay hắn nắm một thanh bạc phiến, nhìn như thì không phải là phàm vật, trong nháy mắt chợt lóe, liền bay vào trong võ đài, trừng mắt thụ nhãn, ngang ngược nhìn về phía tất cả mọi người. Hắn là thập công tử một trong ngân chết công tử phá tiên cấp 1, có một kiện lai lịch bất phàm tiên khí, ở thập đại công tử thực lực là trước mấy vị. Ngân chết công tử. Bọn họ thập công tử đồng khí liên chi, lần này có 20 hạng, nói vậy thập công tử cũng sẽ trở thành đệ tử nòng cốt, ai dám lên đi tìm chết, đắc tội một người thì đồng nghĩa với đắc tội ngoài ra 9 người a. Thập công tử đều là có thủ tất báo người, người người thủ đoạn độc ác, thủ đoạn hung tàn, giết người không chớp mắt, ai đắc tội hắn, như vậy người một nhà thậm chí gia tộc sẽ bị thập công tử cùng nhau chu diện. Ở Vân Kế Sơn mạch, bọn họ 10 người, chính là môn phái trưởng môn, cũng không dám đắc tội bọn họ. Đệ tử nòng cốt tranh đoạt vừa mới bắt đầu, thập công tử một trong ngân chết công tử vừa vào sân, liền đưa tới sóng to gió lớn, để cho quảng trường đột nhiên an tĩnh lại. Diên Thiện Tông rất là đắc ý, phản phất đã sớm dự liệu được một màn này, cùng một bên Hạ Nguyên Hậu nhìn thẳng vào mắt một cái. Sau đó đối quảng trường lớn tiếng khua tay nói, nếu không người nào nguyện ý ra sân cùng ngân chết công tử tranh đoạt hạng, vậy ta liền tuyên bố thứ nhất vị đệ tử nòng cốt ra đời, ngân chết công tử lên đây đi. Ha ha, tốt, vậy bản công tử coi như nhân không để cho. Ngân chết công tử anh tuấn cười một tiếng, hơi vẫy một cái, kia bạc phiến vậy mà phóng ra một cỗ quỷ dị báo táp, đem ngân chết công tử cuốn về phía thánh điện. Sau đó là buồn công tử đang ở ngân chết công tử trở lại chỗ ngồi mới vừa ngồi xuống, bên cạnh một vị công tử bay về phía lôi đài, sau khi rơi xuống đất hai tay phụ dựng thân sau, hắn người khoác một món cẩn có kim hoa trường bảo, xem ra 10 phần chói mắt. Đây là kim hoa công tử thập đại công tử bên trong, thực lực mạnh nhất 3 người một trong, phá tiên nhị cấp, tin đồn có thể so với phá tiên cấp 3, một thân thần thông, không biết chém giết bao nhiêu tu sĩ. Tin đồn người này còn luyện hóa người khác thi thể, cướp lấy tinh hoa, thật là ác ma à, nhân vật như thế, ai dám chống lại hắn, đó chính là muốn chết. Không ít tu sĩ, ở đó công tử vừa hiện thân, liền rối rít nghị luận. Kim hoa công tử, có thể luyện hóa người khác thi thể, hút lấy tinh hoa. Bích Vân Tông trận doanh. Diệp Quân chợt ánh mắt rơi vào vị kia Kim Hoa công tử trên người, thần niệm khẽ động, liền phát hiện Kim Hoa công tử chân khí trong cơ thể, đích xác hết sức phức tạp, tựa hồ cùng người này tu luyện khí công có rất lớn quan hệ. Hay cho Kim Hoa công tử, còn có Ngân Chiết công tử, Hạ Anh Kiệt, các ngươi thập công tử thật là hay lắm, chờ ta trở thành 20 tên đệ tử nòng cốt sau, sẽ đem các ngươi thập công tử cùng nhau luyện hóa. Diệp Quân con ngươi lộ ra một tia cười gằn, nếu để cho người thấy được, tự nhiên toàn thân run rẩy, coi Diệp Quân là làm ác ma đối đãi giống nhau, chỉ có ác ma mới có loại tà ác này đủ cười. Kim Hoa công tử nhàn nhạt hướng ra bốn phương thế lực, nhưng cùng Ngân Chiết công tử vậy, không có một vị người khiêu chiến hắn, quả nhiên, hắn cùng với Ngân Chiết công tử vậy, không cần chiến đấu, liền trở thành đệ tử nòng cốt. Sau đó, cùng tất cả mọi người nghĩ vậy, thập công tử, mỗi người đều không cần tranh đoạt, liền dễ dàng trở thành đệ tử nòng cốt, bất quá sau đó 10 hạng, mới vừa bắt đầu, liền nhấc lên đại chiến, cạnh tranh kịch liệt. Lục Húc, thực lực quá mạnh mẽ, ẩn nút quá sâu, ta mặc dù có thể nhìn đấu, nhưng không cách nào đi cảm ứng chân khí của hắn, bất quá, trên người hắn chân khí, đích xác không phải phàm giới năng lượng. Chỉ có cầu thiên thương cái loại đó tiên nhân cao thủ mới có thể cấp hắn như vậy phi phàm năng lượng, hắn là Viêm giáo giáo đồ, điểm này không thể nghi ngờ. Về phần người này vì sao xuất hiện ở Vân Kế Sơn mạch, chỉ có thể nói rõ một chút, hắn cùng với Viêm giáo phân đàn có quan hệ mật thiết, lấy hắn tu vi như thế, ở phân đàn cũng nhất định là đàn chủ cấp nhân vật. Hắn không có trùng hợp như vậy chứ? Quảng trường khắp nơi đều là tiếng reo hò, lôi đài cũng không ngừng truyền ra đấu pháp âm thanh, mà ở Bích Vân Tông phía sau, Diệp Quân nhưng vẫn đưa ánh mắt ở lại kia ngồi ở vương tọa trên Lục Húc trên người. Đáng tiếc đối phương tu vi quá cao, Diệp Quân không cách nào tiến một bước dò xét. Một phen suy tư phân tích, chợt Diệp Quân đầu dâng lên một cái ý niệm kỳ quái, đó chính là lúc húc, rất có thể chính là ẩn sâu ở Vân Kế Sơn mạch Viêm giáo phân đàn, đàn chủ. Mặc dù cái ý niệm này rất đột ngột, nhưng cũng có thể, lúc húc vừa lúc xuất hiện ở Viêm giáo phân đàn, tu vi như thế, lại ra mặt khống chế Vân Kế Sơn mạch, trở thành minh chủ, gây nên, vừa lúc luận chứng một điểm này. Hy vọng ta cái này trực giác là đúng, cứ như vậy, trở thành đệ tử nòng cốt, lại trở thành hắn quan môn đệ tử, dĩ nhiên chính là Viêm giáo giáo đồ. Có ta như vậy tên đồ đệ, lợi dụng cái tầng quan hệ này, chém giết lục húc nắm chặt lớn hơn một chút, thật là trời cũng giúp ta, từ gặp phải Khương Ngọc bắt đầu, lại tiến vào Bích Vân Tông, đây hết thảy đều là có nhân quả. Diệp Quân thu hồi thần niệm, ngồi ở Bích Vân Tông vô số đệ tử phía sau, không chút nào làm người khác chú ý, Diệp Quân chợt cấp phía trước Khương Ngọc, nói ra một tiếng truyền âm. Khương Ngọc nhận được sau, cùng đại đệ tử Ôn Kinh Tâm nói lên mấy câu, chợt đi tới Diệp Quân bên người, không chờ nàng mở miệng, Diệp Quân liền lấy ra tế ra một đạo phù lục, cũng trực tiếp đánh vào Khương Ngọc lòng bàn tay, đây hết thảy đều ở đây trong chớp mắt phát sinh, để cho Khương Ngọc hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư, cũng không cách nào chống lại Diệp Quân hùng mạnh nắm giữ. Cái này, đùa này, khí tức thật là cường đại. Khương Ngọc đang muốn hỏi thăm Diệp Quân, lại phát hiện trong lòng bàn tay, tấm đùa kia phóng ra khí tức, để cho nàng hơi run rẩy, nàng nhất thời coi Diệp Quân là làm quái vật nhìn, con ngươi tươi ngon mọng nước động lòng người, không kịp chờ đợi muốn biết nguyên nhân. Đây là ta đã từng lấy được một cái phù lục, uy lực rất lớn, chém giết bình thường phá tiên nhị cấp không thành vấn đề, ngươi cấp đại sư thì đi, nhất định có thể để cho nàng bình an vô sự, thuận lợi trở thành đệ tử nòng cốt. Khắp nơi nhìn một chút, không có phát hiện có người chú ý tới mình kia lần động tác, lập tức tìm lý do, đem phù lục lai lịch báo cho Khương Ngọc nghe. Cảm thụ lòng bàn tay phảng phất tồn tại một cỗ hủy diệt phá tiên cao thủ khí tức, Khương Ngọc ánh mắt sáng bóng, ngơ ngác nhìn về phía Diệp Quân, đích thật là bảo vật vô giá a. Loại bảo vật này, ngươi hoàn toàn chịu cho lấy ra, trợ giúp đại sư tỷ. Nghe được lời nói này, Diệp Quân hơi mỉm cười nói, ta bây giờ nhập Bích Vân Tông, đại sư tỷ chính là sư tỷ của ta, người một nhà không nói hai nhà lời, nói cho đại sư tỷ, bây giờ liền lên đi đi, không cần chờ thời cơ, tin tưởng chính là thập đại công tử, cũng chống không nổi ta đạo phù lục này. Ta sẽ nói cho đại sư tỷ, cảm ơn ngươi. Hàn sư đệ. Khương Ngọc rất không hảo ý, túi đầu xoay người mà đi. Không lâu, Diệp Quân liền phát hiện đại sư tỷ Ôn Kinh Tâm dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn bản thân mấy lần, sau đó cùng Khương Ngọc các đệ tử hàn huyên một hồi, mới quyết ý bay về phía lôi đài, toàn bộ Bích Vân Tông đệ tử cũng ngừng thở. A, không nghĩ tới một cái đệ tử mới nhập môn, trên người sẽ có chém giết phá tiên cao thủ thượng cổ phù lục. Cái này Hàn Vũ, chút nữa lại gặp hắn một chút. Mười vị phó minh chủ trận doanh cuối cùng, Ôn Bích Vân chợt mở mắt, một đạo thần quang ở hai con ngươi lấp lóe, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Bích Vân Tông phương hướng. Ha ha, một mình ngươi thông thiên thập giai, lại dám đi lên khiêu chiến ta, ngươi biết bị chết rất thảm. Trong võ đài, một người trung niên mập mạp, lại là phá tiên nhị cấp tu vi, hắn mới vừa chém giết hai vị khiêu chiến hắn tu sĩ, hơn nữa đều là phá tiên cảnh cường giả, hắn đang đợi thứ ba người, nhưng không ai dám đi lên khiêu chiến hắn, thủ đoạn hắn tàn nhẫn, hai vị kia người khiêu chiến đều bị hắn phế trừ tu vi, trở thành phế nhân. Mà ai cũng không nghĩ tới, Bích Vân Tông Ôn Kinh Tâm đột nhiên tuôn ra, để cho quảng trường vô số tu sĩ đều kinh hãi. Hồ Chân Phong, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ, đến đây đi. Ôn Kinh Tâm toàn thân phóng ra hơi thở lạnh như băng, giống như Ôn Bích Vân giống nhau như lúc, nàng khí thế cường thịnh, ở đối phương phá tiên khí thế hạ, vẫn phóng lên cao. Ha ha, chỉ có thông thiên thập giai, ta thế nhưng là phá tiên nhị cấp. Hồ Chấn Phong khinh bỉ cười một tiếng, đột nhiên huy động tay phải, trực tiếp một trường bổ về phía Ôn Kinh Tâm, lan. Hộ thân tiên khí. Ôn Kinh Tâm con ngươi trầm xuống, xem cái kia đạo hủy tiên diệt địa lực lượng hướng bản thân hoành mặt của tới, toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi, thân thể sắp đánh sập tựa như, bất quá nàng hay là hai quả đấm đẩy một cái, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam vậy tiên khí, trong nháy mắt chặn lại ở trước mặt nàng. Vâng. Đường đường phá tiên nhị cấp lực lượng, đối với thông thiên cảnh tu sĩ mà nói, bực nào vĩ ngạn, Ôn Kinh Tâm cảm giác tiên khí cũng mau vỡ vụn, vạn cân trọng lực thông qua tiên khí, chuyển vào thân thể nàng. Vì một đạo máu tươi, theo nàng thân thể nghiêng về trước, phun ra ngoài. Kinh Tâm. Ôn Bích Vân thấy cảnh này, hận không được lập tức tiến vào lôi đài. Đại sư tỷ, Bích Vân Tông một phương này, Khương Ngọc toàn bộ tâm cũng mau vỡ vụn, chợt, nàng đem hy vọng cuối cùng đặt ở Diệp Quân cấp tấm bộ kia, cũng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cô gái nhỏ, thật là không tự lượng sức, chết đi. Hồ Chấn Phong nhân cơ hội đánh tới, tiên khí ngăn trở hắn phần lớn công kích lực lượng, nhưng bây giờ, hắn biết Ôn Kinh Tâm không chết thì cũng trọng thương, lần nữa một trường bổ tới, đang đằng sát khí, giống như hồng thủy manh thú hướng Ôn Kinh Tâm đánh thẳng tới. Ôn Kinh Tâm hô hấp cũng mau dừng lại, thấy được Hồ Chấn Phong kia hung mãnh lực lượng, đột nhiên mặc niệm một tiếng, lập tức huy động tay phải, hướng về phía Hồ Chấn Phong lật tay một chảo, hy vọng. Chợt, đột nhiên, một đạo mạnh mẽ thánh quang từ Ôn Kinh Tâm trong lòng bàn tay bắn ra, đạo này thánh quang, một bắn ra, liền đem lôi đài cấm chế cũng cấp nhấc lên, như kinh hồng bình thường, trong nháy mắt đem Hồ Chấn Phong cái kia đạo công kích hóa giải, sau đó hướng Hồ Chấn Phong ngay mặt vào tới. Hồ Chấn Phong sợ tái mặt, vạn bạn không ngờ tới Ôn Kinh Tâm không ngờ ẩn sâu thủ đoạn như vậy, lập tức hai tay tách ra, phá tiên nhị cấp phòng ngự chân khí, như Thái Sơn vậy ngăn trận Hồ Chấn Phong. Rầm rầm rầm. Thánh quang mang theo Ôn Kinh Tâm hy vọng cuối cùng, Ôn Bích Vân, Khương Ngọc cùng Bích Vân Tông các đệ tử đều ở đây một khắc, đem hy vọng đặt ở thánh quang trên. Đạo này thánh quang, nếu như thương thiên giáng lâm vô địch lực lượng, trực tiếp đánh vào Hồ Chấn Phong phòng ngự bên trên, sau đó chỉ thấy Hồ Chấn Phong trong nháy mắt nổ ra một đạo máu tươi, sau đó sẽ tùy hộ chân khí cùng nhau nổ tung, nháy mắt liền biến thành bụi bặm. Diên Thiện Tông vỗ tay bảo hay, kinh ngạc và phần, không tệ, không tệ, thật không nghĩ tới Ôn Kinh Tâm, ngươi người mang như vậy dị bảo, có thể chém giết phá tiên nhị cấp cường giả, tốt, không hổ là Ôn Phó Minh Chủ cao đồ. Thật may là không có gặp phải nàng, Hồ Chấn Phong thật là xui xẻo, gặp phải loại này tuyệt thế dị bảo, đường đường phá tiên nhị cấp, vậy mà liền như vậy bỏ mình. Tất cả mọi người thấy cảnh này, nhất thời thổn thức không dứt. Kinh người, nhanh ngồi xuống, sư phó vì ngươi chữa thương. Đang ở vô số người tiếng hoan hô trong, Ôn Kinh Tâm bay lên thánh điện, suýt nữa liền té xỉu, cũng may Ôn Bích Vân thứ nhất thời gian đỡ nàng, thâu nhập hùng hậu chân khí, mới để cho Ôn Kinh Tâm có một tia chuyển biến tốt. Kinh Tâm, ngươi nhanh nghỉ ngơi, vận khí chữa thương, vi sư biết ngươi muốn nói gì, ngươi yên tâm, vi sư sau này nhất định sẽ thật tốt bồi dưỡng Hàn Vũ, cũng thu hắn làm đệ tử. Vừa mới ngồi xuống, Ôn Kinh Tâm tựa hồ có lời muốn nói, nhưng là, nàng thương thế rất nặng, căn bản nói không ra lời, mà Ôn Bích Vân giống như biết nàng ý tưởng, trấn an nàng nghỉ ngơi thật tốt. Cái cuối cùng hạng, bắt đầu đi. Lúc này, quảng trường vang lên Diên Tiện Tông tiếng nói chuyện. Chợt, từ Hồng Thần Tông bay lên một vị trung niên, hắn vừa xuất hiện, để cho rất nhiều muốn lên đài tranh đoạt hạng tu sĩ, cũng đàng hoàng xuống, người trung niên không thèm quét về phía bốn phương, ta là Dương Bất Động, Hồng Thần Tông đệ tử, có ai đi lên khiêu chiến ta? Lời này vừa nói ra, vậy mà không ai dám đi lên, có người muốn đi lên, nhưng bị đồng môn cao thủ cưỡng ép ngăn lại. Cái này Dương huynh, không hổ là tay bẩm già, cuối cùng mới lên tới, lấy hắn phá tiên nhị cấp tuột cùng tu vi, chính là ngươi ta, cũng không dễ dàng bắt lấy hắn. Một trong thập đại công tử, Hạ Anh Kiệt đối cái khác công tử chuyện trò vui vẻ nói. Dương Bất Động, ta là Bích Vân Tông đệ tử, Hàn Vũ, ra tay đi. Đột nhiên, từ Bích Vân Tông phía sau, bay ra một đạo bóng người, quảng trường tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở cái này nửa đường tuân ra tới Trình Giáo Kim. Chương 370, trở thành đệ tử nòng cốt chương 370, trở thành đệ tử nòng cốt Bích Vân Tông, Hàn Vũ. Những lời này, giống như sét nổ giữa trời quang một cái đánh trúng tất cả mọi người, không khỏi nhìn về phía lôi đài, một cái lam ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở trong võ đài, hắn chậm rãi từ mây từ trong đi ra, cả người giống như vân hải hợp hai là một. Hàn Vũ. Ôn Bích Vân mày liếu hơi nhíu, hơi thở mong manh nói, sau đó nhìn về phía sau, đại đệ tử Ôn Kinh Tâm, truyền âm nói, Kinh Tâm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đệ tử cũng không rõ ràng lắm, bất quá sư muội nói qua, vị này mới nhập môn sư đệ, mười phần không đơn giản, bắt đầu đệ tử còn chưa tin, nhưng hắn cấp ta viên kia phù lục, đích đích xác xác là cứu đệ tử, chẳng lẽ, sư phó, trên người hắn còn có thứ nhị cái phù lục, tự nhiên có thể chém giết Dương Bất Động. Đại đệ tử Ôn Kinh Tâm chợt con ngươi lóe sáng, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, vừa mừng vừa sợ. Hy vọng hắn cũng có thứ nhị cái phù lục. Lạnh lùng phẩy một cái, Ôn Bích Vân vẻ mặt khôi phục bình thường, thần quang thâm thúy thả ra ngoài, thầm nghĩ, Hàn Vũ mới là mới nhập môn đệ tử, có hai tấm kinh thế hai tục kỳ bảo. Ừm. Đột nhiên nàng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, mặt kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Hàn Vũ không phải thông thiên cấp 3, vì sao đột nhiên biến thành thông thiên cấp 8? Đang Ôn Bích Vân lần nữa chăm chú quan sát Diệp Quân lúc, chợt phát hiện, Diệp Quân khí tức hoàn toàn thay đổi, thân thể phóng ra thông thiên cấp 8 hùng hậu năng lượng, chính là Ôn Bích Vân cũng nhìn không sai sâu cạn. Hay cho đệ tử mới, lại có thủ đoạn như vậy, ẩn giấu tu vi, chẳng lẽ, hắn muốn là thông thiên cấp 8? Lấy hắn nắm giữ hai tấm phi phàm phù lục, lại giống như này tu vi, hoàn toàn không cần gia nhập ta Bích Vân Tông. Giờ khắc này, Ôn Bích Vân tựa hồ bắt lại cái gì yếu điểm, trong lòng từ từ hiểu thông suốt đứng lên, nhưng là trên mặt kinh ngạc nét mặt, một mực không có biến mất. Ha ha, một cái nho nhỏ Bích Vân Tông, thật để cho người nhìn lầm, tiểu tử, ngươi chỉ có thông thiên cấp 8, muốn khiêu chiến ta. Tiểu tử, ta thế nhưng là phá tiên nhị cấp cường giả vô địch, ngươi nếu muốn tìm chết, bên trên được lôi đài, chính là Thiên Vương lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi, khiêu khích ta uy nghiêm. Hồng Thần Tông cao thủ, Dương Bất Động hai tay phụ dựng thân sau, giống như rắn độc rắt nhìn chằm chằm Diệp Quân, phảng phất suy nghĩ không thể để cho Diệp Quân bị chết quá dễ dàng, muốn cho Diệp Quân chịu hết hành hạ mà chết. Thông Thiên cấp 8. Cái này gọi Hàn Vũ tiểu tử, thật có lá gan à, Dương Bất Động là người nào? Hồng Thần Tông đệ tử, cùng thập đại công tử giao hảo, loại người này ai dám lên đi? Ha ha, không có kịch hay nhìn, lần này 20 đệ tử nòng cốt hạng, bị Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông chiếm một nửa, cá mẹ một lứa, bình mới rượu cũ mà thôi, cái gì liên minh cho má. Theo trên Diệp Quân này, trong nháy mắt xuống, bốn phương tu chân thế lực xì xào bàn tán, giống như muôn vàn ong mật, không ngừng phát ra ong ong ngầm thanh, ở quảng trường hư không sâu kín quanh quẩn. Hàn sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ lên này, phải cố gắng lên a. Bích Vân Tông phương này, Thương Ngọc nín một hơi, ánh mắt như nước trong veo động lòng người, hai tay gắt gao đè ở trước ngực, cộng thêm nũng nịu cắn đôi môi, thật là liêu nhân cực kỳ. Thương Ngọc chưa từng nghĩ tới Diệp Quân sẽ không chút biến sắc lên này, trong lòng nàng cũng không biết vì sao, chính là cho là Diệp Quân nhất định sẽ vì chính mình bài ưu giải nạn, vì môn phái mang đến thật là xa, nàng để cho Bích Vân Tông đệ tử cũng không cần nói lời, lặng lặng vì Diệp Quân cố lên. Có ý tứ, có ý tứ, các vị huynh đệ, Bích Vân Tông tiểu tử này thật là gan to hơn trời, Dương huynh nhất định sẽ đem hắn rút gần luật ra. Một trong thập đại công tử, Hạ Anh Kiệt nhìn về phía Ngân Chiết công tử, Kim Hoa công tử đáng người, trận trận cười gần nói. Một vị công tử lấp lóe sát cơ mãnh liệt, nhìn về phía chín vị công tử, dần dần mà nói, Dương sư huynh là ta Hồng Thần Tông khó được cao thủ, trừ chúng ta, rất khó có người lại có thể là đối thủ của hắn. Chúng ta yên lặng quan sát đi, cái này Bích Vân Tông không thể thả qua, mấy phen gây hấn, cộng thêm chúng ta trận doanh, không thể chứa hạ những thế lực khác. Ta đồng ý, chúng ta muốn nắm giữ đệ tử nòng cốt, đoàn kết tất cả mọi người, Bích Vân Tông không phải chúng ta cân nhắc đối tượng, nhất định phải mạt sát, có minh chủ cho chúng ta chỗ dựa, chính là Ôn Bích Vân Ôn trưởng môn, lại có thể thế nào? Hừ, Bích Vân Tông nữ đệ tử đông đảo, người người quốc sắc thiên hương, đại đệ tử Ôn Kinh Tâm lãnh ngạo vô cùng, luôn luôn mắt cao hơn đầu, ta liền đem nàng nạp làm tính nô, ha ha. Kim Hoa công tử không ngờ không cố kỵ chút nào, ta ác lại dâm vì nói, kia sắc mê mê khỏe mắt nhìn về phía băng mỹ nhân Ôn Kinh Tâm, nước miếng cũng mau chảy xuống. Kim Hoa huynh muốn Ôn Kinh Tâm, kia về phần Ôn trưởng môn, ha ha, các ngươi cũng không nên cân ta cướp, ta thích thuộc nữ, thích tỷ tỷ. Lại một vị công tử ngượng ngùng cười nói, chờ chúng ta tiến vào Minh chủ môn hạ, tìm cái kế hoạch, đem Bích Vân Tông bắt gọn. Hạ Anh Kiệt đắc ý vỗ tay nói, cùng cái khác công tử bắt đầu mưu đồ đứng lên. Dương bất động, ngươi đừng có đùa miệng lưỡi, đến đây đi. Đang ở toàn bộ tu sĩ cũng cảm thấy không có kịch hay có thể nhìn, chợt không nhúc nhích Diệp Quân, chợt ánh mắt bắn thẳng đến Dương bất động, đưa tay ra hơi không thèm một chỉ. Tiểu tử đuối, ta phải đem ngươi rút gần lột ra, để ngươi không chết tử tế được, muốn sống không thể muốn chết không cửa, hóa ngươi vì con rối, ha ha, quỳ xuống cho ta. Phá Thiên nhị cấp cao thủ, kia Dương bất động ngửa mặt lên trời u ám thét dài, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó bộ lông run rẩy, nhất là thông thiên cảnh tu sĩ, người người cảm giác nguyên thần cũng mau nổ tung. Rầm rầm rầm. Dương bất động quả quyết ra tay, toàn thân hắn phóng ra xích quang, giống như một tôn đỏ liệt thân, cổ lực lượng này, thực tại bá đạo, để cho vô số người nguyên thần cũng thiếu chút nữa bỏ chạy. Dương bất động bắt lại một cỗ xích quang, ngưng kết ra một quyển báo tác, trực tiếp hướng về phía Diệp Quân chính là quét ngang qua. Lôi đài nhất thời gió nổi mây bẩn, cử động chấn động, tràn ngập tĩnh mịch khí, không gian cũng mau vỡ vụn, nếu như không phải Minh chủ Lục Húc hùng mạnh phong ấn lực, toàn bộ lôi đài sợ rằng trong nháy mắt này chia năm xẻ bảy. Cao hơn thánh điện, Ôn Kinh Tâm thấy cảnh này, biết rõ chính là mười bản thân, chỉ sợ cũng không phải Dương bất động đối thủ, nhất thời khẩn trương nhìn về phía Ôn Mịch Vân, sư phó, Hàn sư đệ, không cần lo lắng, ngươi nhìn hắn một mực không nhúc đích, không biến sắc chút nào, phần này bình tĩnh, phần này ung dung, chính là sư phó cũng khó mà làm được, hắn nhất định là có đòn sát thủ. Ôn Mịch Vân nhìn thật cẩn thận, không hổ là trưởng môn, tâm tư so với bình thường người cẩn thận rất nhỏ. Dương bất động, hôm nay chính là ngươi tự kỷ, diệt cho ta. Diệp Quân chợt lui về phía sau 1.000m, lật tay một chảo, lòng bàn tay dần dần xuất hiện một tấm bùa chú, tờ phù lục này tràn đầy ác liệt kiếm khí, Diệp Quân lạnh rét vô tình, ngón tay hơi một chút, kiếm khí phù lục liền hướng Dương bất động bắn nhanh đi ra ngoài. Quả nhiên, thấy phù lục hiện ra, Ôn Bích Vân cùng đại đệ tử Ôn Kinh Tâm nhất thời an tâm, nhưng cũng rất khiếp sợ, Diệp Quân không ngờ nắm giữ uy lực như thế cực lớn phù lục. Bất động, ngươi phải cẩn thận, tờ phù lục này có thể chính là Ôn Kinh Tâm chém giết Hồ Chấn Phong tấm đùa kia uy lực vậy. Minh chủ Vương tọa bên cạnh, Diên Thiện Tông lần nữa cũng không cách nào tỉnh táo, hắn cho là cái cuối cùng hạng, là vững vàng bị Hồng Thần Tông nắm giữ, một cái thông thiên cấp 8 người yếu, thế nào lại là phá tiên nhị cấp đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn thấy Diệp Quân bàn tay phóng ra kiếm khí phù lục, biết ngay chuyện không bằng hắn dự liệu vậy, đạo phù lục này có thể trợ giúp Ôn Kinh Tâm chém giết Hồ Chấn Phong, tự nhiên có thể đối Dương bất động tạo thành cực lớn uy hiếp, Dương bất động một khi tranh thủ không tới đệ tử nòng cốt, như vậy Hồng Thần Tông cùng Lăng Phong Thánh Tông thực lực lại sẽ có chênh lệch. Có thể cùng Lăng Phong Thánh Tông ngồi ngang hàng, thực lực tương đương, mới là Diên Thiện Tông chỗ theo đuổi. Thật hèn hạ, Diên Thiện Tông thật là muốn to gan trắng trợn trợ giúp môn hạ đệ tử sao? Không ít trưởng môn ở quảng trường phát ra một đạo quát lạnh âm thanh. Hừ, ta cũng không tin, chỉ có một cái thông thiên cấp 8 người yếu có thể cùng ta đối kháng. Phá. Dương bất động 10 phần khiếp sợ, hắn bây giờ sau lưng một thân mồ hôi lạnh, nhớ tới Hồ Chấn Phong chết thảm bộ dáng, liền cả người run rẩy, hắn phóng ra toàn lực, ngưng kết một đạo xích quang thần quyền, trực tiếp hướng kiếm khí phù lục bắn phá đi lên. Chíu chíu chíu. Trong chớp nhoáng này, kiếm khí phù lục phong ấn thời ra, uy lực bùng nổ, từng cái thần thánh sắc bén kim ti kiếm khí, lấy bạn kiếm phi tông khí thế triển khai, trực tiếp hướng xích quang thần quyền kia vĩ ngạn lực lượng, đánh thẳng tới. Rầm rầm rầm. Ác liệt thần bí kim ti kiếm khí, trong nháy mắt cùng xích quang thần quyền đụng vào nhau, phát ra đất rung núi chuyển, vang tận mây xanh tiếng va chạm, mà kia từng cái kim ti kiếm khí, không ngờ lấy gió thu cuốn lá dụng khí thế, cường hãn trong đất phá xích quang thần quyền lực lượng, đâm vào thủng lỗ chỗ, tiếp tục hướng Dương bất động kích động mà tới. Dương bất động bị dọa sợ đến nhảy lên, cặp mắt trợn trừng lên, không có cách nào, xem công kích mình, bị phù lục năng lượng tàn biến, cực chẳng đã cho gọi ra một món tiên khí, hướng kim sắc kiếm khí đánh đi lên, Lang Nha tiên động. Cái này tiên khí, lại là một cây Lang Nha động, dài đến 10 trượng. Phía trên có vô số sắc bén tựa như nanh sói vậy lợi khí, tiên khí mặc dù phẩm chất không cao, nhưng thả ra ngoài khí thế là mạnh mẽ, là bá đạo. Dương bất động, ngươi có pháp bảo, chẳng lẽ ta liền không có phù lục đi? Diệp Quân cố ý bông ra thanh âm, làm cho tất cả mọi người nghe, sau đó lại bổ một cái, một tấm đùa chú, trực tiếp hướng Dương bất động một chút, chợt một tiếng, bắn tung ra. Cái gì? Vô số mắt trợn tròn, Dương bất động bị dọa sợ đến run rẩy, hắn hoàn toàn không kiên trì nổi tâm phòng, một tấm đùa chú, uy lực có thể chém giết phá tiên nhị cấp, loại đùa chú này, đơn giản như tiên. Một chương đã rất là để cho người không thể tin được, nhưng để cho Dương bất động chưa từng nghĩ tới, đánh chết cũng không tin, Diệp Quân lại còn có thứ nhị chương. Một tấm đùa chú sẽ để cho hắn vô lực chống đỡ, bây giờ lại thêm ra một chương, đừng nói Dương bất động không cách nào chống lại, chính là phá tiên cấp 3 cường giả, không chết cũng muốn lộn ra. Dĩ nhiên, những đùa chú này, bao gồm Ôn Kinh Tâm kia một chương, căn bản không phải Diệp Quân từ những địa phương khác ngoài ý muốn đạt được, mà là lấy bản thân mạnh mẽ thế lực ngưng kết mà thành, cứ như vậy, cấp người đời tạo thành một loại giả tượng, Diệp Quân có thể có thực lực này, không phải dựa vào hắn bản thân, mà là dựa vào những đùa chú này. Thiện Tông Minh, không ổn nha, một cái nho nhỏ thông thiên người yếu, vậy mà lại nắm giữ nhiều như vậy thượng cổ phù lục. Vương tọa một bên, Lăng Phong Thánh Tông tông chủ, Hạ Nguyên Hậu cũng không để ý cùng mình chủ lúc húc, trực tiếp hành cười một tiếng. Thật là việc không liên quan đến mình, đơn giản ở cấp Diên Thiện Tông tới dầu vào lửa. Hừ. Diên Thiện Tông vừa nghe, hung hăng hất một cái ống tay áo, ánh mắt lấy ra. Hạ Nguyên Hậu dương miệng cười khan, ở trong lòng cười lên, Diên Thiện Tông, ngươi muốn cùng ta phân đỉnh kháng tranh, ngươi có tư cách này sao? Minh chủ hoàn toàn đứng ở ta bên này, ngươi cho là minh chủ sẽ nể trọng ngươi? Làm ngươi xuân tu đại mộng đi. Hàn sư đệ, cố lên, cố lên a. Ôn Kinh Tâm tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên, thật là kinh tâm động phách, nàng bây giờ đang suy nghĩ, nếu như Diệp Quân cũng thành công, trở thành đệ tử nòng cốt, như vậy Bích Vân Tông tương lai ở Vân Kế Liên Minh càng thêm có địa vị, đây đối với Bích Vân Tông thật sự mà nói trọng yếu. Ầm. Dương Bất Động huy động Lang Nha Động Tiên khí, rốt cuộc dùng sức vung lên, liền đem kiếm khí màu vàng nóng kia phụ lục còn sót lại năng lượng, cấp mạnh mẽ hóa giải, bất quá hắn cả người cũng nhận kiếm khí lực lượng đánh vào, toàn thân bị đãng xuất vô số điều vết kiếm, rất chật vật. Phá hủy kiếm khí phụ lục, Dương Bất Động cả khuôn mặt giữ tợn không dứt, cặp mắt máu đỏ, phảng phất đã rơi vào ma đạo, trên hắn khí không đỡ lấy khí mà nhìn xem hướng tự bay tới lại một đường phụ lục, khàn khàn hét, "Tiểu tử, ta muốn xé ngươi." Dương Bất Động, ngươi có bản lĩnh, ngươi thì tới đi, tiểu gia ở chỗ này chờ ngươi, bất quá, ngươi trước phải có mệnh mới được, ha ha. Diệp Quân cũng không để ý Dương Bất Động cùng hắn sau lưng hùng mạnh Hồng Thần Tông, ngay mặt lên tiếng thét giải. "Phá!" Dương Bất Động hoàn toàn tức giận, Hồng Thần Tông đường đường phá tiên cao thủ, không ngờ bị một cái thông thiên cảnh tiểu tử châm chọc, hắn làm sao có thể im hơi lặng tiếng, không lúc ních, trực tiếp huy động Lang Nha Động, liền hướng nghênh đón phụ lục, một gậy đập tới. "Oeng!" Ở nơi này nguy cấp lúc, tấm bùa kia cũng rốt cuộc ở vô số người tò mò dưới ánh mắt, bùng nổ lực lượng, một con bàn tay từ phụ lục chi tổng bên ra, trực tiếp hướng về phía huy động Lang Nha Động Dương Bất Động, quét ngang mà tới. Ầm. Dương Bất Động cũng phóng ra toàn bộ lực lượng, ra chỉ ở Lang Nha Động trên, một gậy toàn lực đón lấy bàn tay, nhưng là, Lang Nha Động mới vừa đụng phải bàn tay, liền bị đánh bay, từ Dương Bất Động trong hai tay thoát khỏi, mà Dương Bất Động tựa hồ cũng dự đoán đến cái gì, lập tức liều mạng chạy trốn. Thế nhưng là, con kia tới tay, như chư thần tay, trực tiếp bắt lại Dương Bất Động, rắc rắc một tiếng, vô số người chỉ nghe thấy người bị hoàn toàn đập vụn thanh âm. Quả nhiên, từng viên một máu tươi từ bàn tay trong tích xuất tới, máu tanh không dứt, càng thêm lộ ra tàn sát, vô tình, để cho người kiêng kỵ lại sợ hãi. Mà đang ở bàn tay chém giết Dương Bất Động trong nháy mắt kia, Dương Bất Động phá tiên nhị cấp toàn bộ năng lượng, đã ở trong nháy mắt, liền bị Diệp Quân trong bóng tối toàn bộ hút đi, ra chỉ trên người mình. Bích Vân Tông, Hàn Vũ. Diên Thiện Tông ôm hận nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa một cái lôi đài, tựa hồ hắn đã sớm biết Dương Bất Động sẽ chết ở phù lục dưới, chẳng qua là không muốn đi tin tưởng sự thật mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Trên Hồng Thần Tông vạn đệ tử, vô số cao thủ, thấy đường đường phá tiên cao thủ, lại bị tươi sống bóp vỡ chết thảm, thật là khiến người ta thổn thức, trên Hồng Thần Tông hạ cũng không muốn nhìn tiếp. Cái khác thành công trở thành đệ tử nòng cốt nhân vật, đều ở đây thán phục, cái này Hàn Vũ. Ngân Chiết công tử hơi phe phẩy tay quạt, không thèm nhìn về phía lôi đài, tiểu tử này, dựa vào phi phàm phụ lục, không ngờ ngoài ý muốn chém giết Dương Bất Động, tấn thăng đệ tử nòng cốt. Nếu Dương huynh đã chết, đối với chúng ta thập công tử mà nói, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, thiếu cái hùng mạnh người cạnh tranh, Hàn Vũ, tu vi quá thấp, dựa vào phụ lục, tấn thăng, đơn giản là dê vào miệng cọp, chúng ta muốn giết hắn, dễ dàng, cuối cùng, chúng ta thập công tử sẽ thành minh chủ lực lượng cường đại nhất. Hạ Anh Kiệt cũng có chút cao hứng. Hạ Nguyên Hậu khá có nhà báng, cười nói, "Thiện Tông Minh, còn không tuyên bố. Cái cuối cùng hạ là Bích Vân Tông đệ tử, Hàn Vũ, lần thịnh hội này kết thúc, các đại môn phái phá tiên đệ tử, lưu lại, những đệ tử khác cũng trở về đi thôi." Diên Thiện Tông tâm bất cam tình bất nguyện, phất tay nói một tiếng. Chương 371, hợp tác, phần 1/2, chương 371, hợp tác, phần 1/2, lần này Bích Vân Tông coi như là thu hoạch lớn, hai cái đệ tử trở thành nòng cốt. Sau này Bích Vân Tông ở liên minh, địa vị so người ta cũng cao hơn một đoạn, chỉ có Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông mới có thể tài nghệ trấn áp một bậc. Theo Diệp Quân trở thành cái cuối cùng đệ tử nòng cốt, những thế lực khác rối rít lắc đầu, thất vọng tản đi, phá tiên cảnh tu sĩ từng cái lưu lại xuống dưới, ước chừng nhìn một cái, toàn bộ Vân Kế Sơn mạch phá tiên cảnh tu sĩ, chọn vẹn hơn 300 người, đối với một phương tu chân thế lực mà nói, có thể có nhiều như vậy phá tiên cảnh tu sĩ, coi như là một cố không kém thế lực. "Sư đệ, chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi ta có thể đồng thời đứng ở chỗ này." Làm Diệp Quân hào phóng leo lên thánh điện một khắc kia, bị tới các loại ánh mắt, đều là chút lạnh rêu cận trân trọng, tất cả đều là đối nghịch ánh mắt, không có một là hữu thiện, đặc biệt là Hồng Thần Tông một ít trở thành nòng cốt cao thủ, thật hận không được đem Diệp Quân ăn sống lăng trì, mới có thể đem đoàn khí tiêu trừ. Lần này Diệp Quân để cho Hồng Thần Tông mất hết mặt mũi, càng thêm để cho Diên Thiện Tông chỉnh bản kế hoạch rơi vào khoảng không, Diệp Quân hiển nhiên đã trở thành Hồng Thần Tông trước mắt địch nhân lớn nhất. Bất quá để cho Diệp Quân rất là an ủi chính là, Ôn Kinh Tâm tiến lên đón, ngay trước Diệp Quân lại là tạ lại là cảm ơn, tóm lại, hoàn toàn không có coi Diệp Quân là làm người ngoài. Đệ tử nòng cốt trước tạm thời ở lại chỗ này, qua chút thời gian, theo minh chủ đi liên minh tổng đàn. Hạ Nguyên Hậu Xuân Phong đắc ý địa nói với mọi người nói, sau đó cùng theo ở minh chủ lục húc bên người, cùng Diên Thiện Tông tả hữu hộ pháp, kể cả 10 vị phó minh chủ cùng nhau đi vào thánh điện. Còn đưa lại hơn 300 vị phá tiên cường giả, bắt đầu từ một ông già ghi chép. Hạ công tử, Kim Hoa công tử. Sau này chúng ta đều là đệ tử nòng cốt, đương nhiên phải kết thành đồng minh, thật tốt làm việc, tề tụ lực lượng, bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể ở minh chủ đứng trước mặt được thẳng tắp. Gần như toàn bộ đệ tử nòng cốt bắt đầu chủ động cùng thập đại công tử bấu víu quan hệ, lấy lòng, đưa lại lễ, vừa nói vừa cười, có 4 người thì không động hợp tác, 2 người là Hồng Thần Tông đệ tử, 2 người khác chính là Diệp Quân, Ôn Kinh Tâm. Liên 4 người bọn họ, gặp phải lấy thập đại công tử cầm đầu 16 vị đệ tử nòng cốt công khai đối nghịch, Hồng Thần Tông tự nhiên sẽ không đành phải ở Lăng Phong Thánh Tông dưới, đối mặt đám người gây hấn, 2 người kia cũng không để trong mắt, chút nào cũng không cho thập đại công tử mặt mũi, hai phe thế lực là minh tranh ám đấu. Ôn Kinh Tâm như một tôn băng mỹ nhân, các loại dâm tà ánh mắt để cho nàng rất không thoải mái, nàng hướng về phía Diệp Quân nói, sư đệ, ngươi ta từ đó về sau, cùng những thứ này sói mới hổ báo ở chung một chỗ, phải cẩn thận nhiều hơn, không biết minh chủ sẽ ban cho chúng ta loại lực lượng nào, ta cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào, chỉ cần có thể ổn định liên minh, đến lúc đó cùng sư phó mang theo các sư minh muội rời đi. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Diệp Quân nhẹ nhàng thở dài, thâm tàng bất lộ, nhìn về phía Ôn Kinh Tâm, trầm giọng nói, sư tỷ, người ta căn bản là không có cách ở chỗ này độc thiện kỳ thân, ngươi xem một chút những người này, người nào là hiền lành, bọn họ nhất định sẽ địa ngươi ta ra tay, bài xích dị kỷ, thay vì như vậy, không bằng ngươi ta ra tay trước, tìm một cơ hội, giết một cái thiếu một cái, chuyện này không chỉ có quan hệ ngươi ta, cũng quan hệ đến toàn bộ tông môn, ngươi ta một khi xảy ra chuyện, tông môn sư minh, muội cũng tự nhiên không có tốt ngày qua. Ngươi ta, giết bọn họ những thứ này phá tiên cao thủ. Ôn Kinh Tâm không tin mình lỗ thai, nàng cảm thấy mình không nghe lầm, liền hai người bọn họ thông thiên cảnh tu sĩ, đi đánh giết phá tiên cảnh cường giả. Cái này có thể sao? Lần này tranh đoạt đệ tử nòng cốt, để cho Ôn Kinh Tâm hoàn toàn biết phá tiên cảnh là cái gì khái niệm, cùng thông thiên cảnh có bao nhiêu chênh lệch, nếu như không phải Diệp Quân cấp đùa chú của hắn, Ôn Kinh Tâm chỉ dựa vào tiên khí, nếu như kia Hồ Chấn Phong toàn lực ra tay, Ôn Kinh Tâm bằng tiên khí, cũng là đường chết một cái. Diệp Quân cũng bắt đầu để lộ nội tình, cười híp mắt nói, "Sư tỷ, ta đương nhiên phải làm có năm chắc chuyện, thứ không giấu giếm, trên người ta cũng không thiếu thượng cổ phù lục, giết những nhân vật này, dư xài. Còn có, lần này để cho Ôn Kinh Tâm sôi trào, có thể tưởng tượng được, nàng biết tin tức này có bao nhiêu khiếp sợ, một chương như vậy uy lực phụ lục, chính là phá tiên cấp 3 cũng có thể đối phó. Diệp Quân bây giờ nắm trong tay nhiều như vậy phụ lục, kia địa vị cũng không vậy, có thể so với một tôn phá tiên cảnh cường giả, Ôn Kinh Tâm thực tại không thể tin được, một cái thông thiên cảnh tu sĩ bình thường, vì sao có loại này nghịch thiên phụ lục, hơn nữa, Diệp Quân người mang cho bảo, có thể một thân một mình tiêu sái tu hành, thậm chí có thể gia nhập mạnh hơn Bích Vân Tông gấp trăm lần tu chân thế lực, lại ca nguyện chỗ ở nhỏ hẹp ở nho nhỏ Bích Vân Tông, hơn nữa còn là ở Bích Vân Tông thời khắc gian nan nhất. Đây hết thảy tới quá hô to, để cho Ôn Kinh Tâm nghi ngờ nặng nề. Mấy vị huynh đệ, Hồng Thần Tông xem ra là tâm cao khí ngạo, không muốn cùng bọn ta làm bạn. Lấy Hạ Anh Kiệt cầm đầu thập đại công tử, phản phất đã sớm thông đồng một mạch, bị đám người ủng hộ, bây giờ đang mắt lom lom nhìn chằm chằm Hồng Thần Tông hai vị cao thủ, còn có Diệp Quân cùng Ôn Kinh Tâm, bất quá bọn họ lại không có đem Diệp Quân hai người để ở trong mắt, chỉ có hai cái thông thiên cảnh tu sĩ, ở trong mắt phá thiên cảnh, chẳng phải là cái gì. Bây giờ, lấy thập công tử làm đầu những đệ tử này, đã sớm đặt thành hiệp nghị, bọn họ cái nào không hiểu, Hồng Thần Tông cùng Lăng Phong Thánh Tông có thể để cử minh chủ đi ra. Tự nhiên cùng mình chủ quan hệ không đơn giản, thập đại công tử lại cùng Lăng Phong Thánh Tông quan hệ tốt nhất, tự nhiên muốn đem quan hệ kéo lên đi. Loại bỏ dị kỷ, như vậy bọn họ là có thể ở liên minh sống được càng ngày càng tốt. Ngân Chất công tử tà khí dần dần cười nói, "Hạ huynh, ngươi ta những huynh đệ này, sớm muộn là muốn làm chuyện lớn người, đừng quá so đo, bây giờ chỉ chờ thời gian, trời cao cũng là thời gian điều khắc thành, sức mạnh bất hủ cũng giống như vậy." Lời nói này cũng tốt không ngăn che, để cho Hồng Thần Tông hai vị cao thủ nghe, khỏi nói có nhiều bức lửa, bây giờ là tiến thoái lưỡng nan, hết sức khó xử, chạy đi một bên hóng mắt đi. Tiếp theo có cái khác phá tiên cao thủ, cũng thừa cơ hội chạy đi cùng thập công tử kết giao tình, xem ra, thập công tử ở Vân Kế Sơn Mạch, quả thật là hoành hành ăn sạch. Ước chừng 3 ngày, thập đại phó minh chủ mới từ đại điện hiện thân, mỗi người dẫn môn hạ đệ tử từng cái rời đi. Sư phó, Ôn Bích Vân cuối cùng từ đại điện đi ra, nàng cùng cái khác minh chủ không có bao nhiêu giao tập, phản phất cũng bị cái khác minh chủ bài xích, lúc này, Ôn Kinh Tâm cùng Diệp Quân chủ động đi lên thăm hỏi. Kinh Tâm ngươi đi trước một bên chờ, Hàn Vũ, ngươi theo ta tới. Ôn Bích Vân vẫn không nói nhiều, hơi đảo qua mọi người xung quanh, trực tiếp để cho Ôn Kinh Tâm ở lại một bên, sau đó mang theo Diệp Quân hướng quảng trường cung điện góc đi tới. Xuyên qua tầng tầng hành lang, bậc thang, lầu cát, hai người tới hình tròn cô lập trên bình đài, trước mặt chính là sâu không thấy đáy dãy núi, biển rừng, tả hữu là tầng kia tầng vân hải, phảng phất đặt mình vào tiên cảnh trong. Ôn Bích Vân chậm rãi nhìn về phía Diệp Quân, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm, ngươi cảm thấy thế nào? Trường môn, ngươi có lời gì cứ nói đi, đệ tử biết gì nói nấy. Chương 371, hợp tác, phần 2, 2, chương 371, hợp tác, phần 2, 2. Diệp Quân lần này tới Huyền Hoàng Tinh, không phải tới nghỉ phép tu hành, mà là đi đối phó Viêm Giáo, bây giờ lẫn vào Bích Vân Tông, cũng thành công tranh thủ đến một cái đệ tử nòng cốt hạng, đây hết thảy hoàn toàn là xây dựng ở Bích Vân Tông đệ tử cái thân phận này bên trên, nếu như Ôn Bích Vân không nhìn ra một chút manh mối, nàng kia cũng không xứng là một giới trưởng môn. Cho nên, đến cái này mấu chốt, Diệp Quân cũng chỉ có đi thẳng vào vấn đề, đánh rắn sẽ phải đánh bậy tớp, đối phó Viêm Giáo, đã thời thế chẳng đợi ai, nhất định phải quả quyết ra tay. Ngươi gia nhập Bích Vân Tông, đã chỉ bất quá một năm, Bích Vân Tông là cái gì tình huống? Ngươi không phải người điên, nói vậy rất rõ ràng điểm này, ngươi ẩn sâu cho bảo, trở thành đệ tử nòng cốt, nhất minh kinh nhân. Ta phải nghe lời thật, nếu không. Nói tới chỗ này, Ôn Bích Vân trong mắt thần quang đột nhiên ngưng tụ. Điều này làm cho Diệp Quân cảm thấy Ôn Bích Vân lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với hắn, xem ra, Ôn Bích Vân quả nhiên bắt đầu hoài nghi, Diệp Quân quả quyết nói, Ôn trưởng môn, thực không giấu giếm, ta gia nhập Bích Vân Tông, tự nhiên có nguyên nhân. Ôn Bích Vân đột nhiên hiện ra nhất phái trưởng môn phong phạm, cái này không cần ngươi nói nhảm, ta chỉ muốn biết, ngươi mục đích là cái gì, nếu như đối ta tông môn có chút bất lợi, ta bây giờ chỉ biết không chút khách khí chém giết ngươi. Diệp Quân đảo cảm thấy Ôn Bích Vân đích xác sẽ đối với hắn ra tay, không dám thất lễ. Ôn trưởng môn, Vân Kế Sơn Mạch toàn bộ thế lực muốn đề cử minh chủ, quá mức đột nhiên, điểm này ngươi khẳng định cũng phát giác ra được, thậm chí cũng có hiểu biết. Chuyện toàn bộ mấu chốt đều ở đây trên người một người. Ngươi nói là Minh? Ôn Bích Vân sát lục chi khí chợt ngừng lại. Trường môn quả nhiên thận trọng, đích thật là hắn. Hắn đột nhiên toát ra, để cho Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông để cử hắn vị minh chủ, cộng thêm hắn một thân trí cao tu vi, hắn lai lịch khẳng định không đơn giản. Hơn nữa, không biết trưởng môn có hay không nhìn ra lục húc tu vi chân chính. Diệp Quân nói xong chăm chú nhìn sang. Ôn Bích Vân nói, phá tiên tứ cấp. Lỗi, hoàn toàn sai, trưởng môn, lục húc một thân tu vi cao không lường được, chỉ có phá tiên cảnh tu sĩ mới có thể thấy ra hắn tu vi là phá tiên tứ cấp, mà hắn tu vi chân chính lại xa xa không chỉ. Nói tới chỗ này, Diệp Quân sâu sắc nổ ra một câu nói, hắn tu vi là phá tiên cấp 6. Phá tiên cấp 6. Hàn Vũ, ngươi đừng nói chuyện giật gần, phá tiên cấp 6, toàn bộ Huyền Hoàn Tinh, chỉ sợ cũng tìm không ra một cái nhân vật như thế, làm sao sẽ coi trọng nho nhỏ Vân Kế Sơn Mạch, đã sớm là một phương tinh cầu bá chủ. Trong phút chốc, Ôn Bích Vân mất đi trưởng môn chứng trạc chi phòng, kinh ngạc bất phần, căn bản không tin tưởng Diệp Quân lời nói này, lục húc là phá tiên cấp 6, điều này làm cho Ôn Bích Vân quá mức kinh ngạc. Diệp Quân tựa hồ biết Ôn Bích Vân không tin, chợt lộ ra thâm ý cười một tiếng, rộng mở hai tay nói, trưởng môn kia, ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta sao? Chẳng lẽ? Chợt giữa, Ôn Bích Vân giống như khúc gỗ, ngốc tại chỗ, nàng lần nữa phóng ra thần quang, từ Diệp Quân trên thân thể nhìn xuống cái thông triệt, vẫn chỉ nhìn ra Diệp Quân là thông thiên cấp 8 tu vi, hỏi ngược lại, ngươi cũng giấu giếm thực lực. Tiền bối mời xem. Hướng về phía nắm vào trong hư không một cái phù lục xuất hiện ở Diệp Quân trong lòng bàn tay, lập tức hấp dẫn Ôn Bích Vân ánh mắt, nàng có thể nhìn ra, cái này tù binh chính là Diệp Quân phóng ra chém giết Dương Bất Động phù lục. Nàng chưa kịp tới kịp nhìn hơn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc, Diệp Quân hơi ngón tay búng một cái, phù lục liền biến thành một đạo chân khí, tiến vào lòng bàn tay trong kinh mạch, tiếp theo, Diệp Quân lại khẽ động, lòng bàn tay liền xuất hiện mấy chục quả phù lục. Cái này, người rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt hấp thu có thể chém giết phá tiên nhị cấp cường giả phù lục, lật tay một chảo, lại có thể dựng nên loại bùa chú này, thấy Ôn Bích Vân đơn giản sợ ngây người, coi Diệp Quân là làm tiên nhân, bây giờ nàng đối Diệp Quân thực lực một chút không nghi ngờ, đối Diệp Quân theo như lời nói, cũng tin tưởng được thất thất bát bát. Thứ không giấu giếm, lần này ta tới Vân Kế Sơn Mạch, là vì đối phó minh chủ lục húc mà tới, tu vi của người này cao thâm, thực lực mạnh mẽ, không biết trưởng môn nghe qua Viêm giáo cổ thế lực này không? Diệp Quân buông xuống hai tay hỏi. Ôn Bích Vân sợ ngây người, Viêm giáo? Nghe qua ngược lại nghe qua, bây giờ huyên náo xôn xao, từ trong Thần Châu tinh vực ương chuyển tới, nói là cái này Viêm giáo công khai đối kháng Tam Đại Tiên Viện. Tiếp theo, Diệp Quân lại tuôn ra một cái kinh thiên bom, ta hoài nghi, lục húc chính là Viêm giáo giáo đồ. Lục húc là Viêm giáo giáo đồ. Lần này, Ôn Bích Vân là đứng thẳng bất an, lục húc chẳng những tu vi cao thâm, thật là trong truyền thuyết Viêm giáo, như vậy nàng cùng Bích Vân Tông, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi lục húc nắm giữ, hơn nữa Viêm giáo bây giờ là Tam Đại Tiên Viện kẻ địch, nếu như cùng Viêm giáo nhờ vả chút quan hệ, chẳng phải là cũng trở thành Tam Đại Tiên Viện công địch. Tam Đại Tiên Viện đại biểu cái gì? Ôn Bích Vân rất rõ ràng, cho nàng 10,000 cái lá gan, cũng không dám cân Tam Đại Tiên Viện đối nghịch. Ôn trưởng môn, kỳ thực ta là Thần Châu Tiên Viện tiên vị học sinh, đây là lệnh bài của ta, tin tưởng ngươi ra mắt, có thể phân biệt thật giả. Vì thuyết phục Ôn Bích Vân, Diệp Quân chợt lấy ra Thần Châu lệnh bài. Ôn Bích Vân nhìn một cái lệnh bài, cũng biết là thật, Thần Châu lệnh bài, nơi nào đều có thể khảo chứng, nàng cũng đã gặp vô số lần, nàng khí thế bắt đầu hơi ẩn giấu đi, lại hỏi, ngươi, tiên vị học sinh? Ta là tiên vị học sinh Diệp Quân, không phải cái gì Hàn Vũ, Hàn Vũ chẳng qua là ta một cái dùng tên giả mà thôi. Ôn trưởng môn, lục húc 100% là Viêm giáo giáo đồ, chúng ta tiên viện đã sớm hỏi tham gia Viêm giáo đem phân đàn xây dựng ở Vân Kế Sơn Mạch nơi nào đó, cho nên ta mới có thể mạo hiểm mà tới, phá hủy Viêm giáo phân đàn, cùng tiên viện cao thủ trong ứng ngoài hợp, đem Huyền Hoàng Tình toàn bộ Viêm giáo giáo đồ toàn bộ mạt sát. Bây giờ Bích Vân Tông đã thừa nhận lục húc vì minh chủ, các ngươi cùng Viêm giáo cũng nữa không thể tách rời quan hệ, nhưng lại không sợ chúng ta Thần Châu tiên viện, sau này Thiên Quân tiên viện, Cổ Đà tiên viện cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệp Quân chợt trở nên ngữ trọng tâm trường, sâu sắc xem Ôn Bích Vân, Tam Đại tiên viện cường đại cỡ nào, ngươi rõ ràng nhất, Bích Vân Tông mấy ngàn đệ tử, Tinh Tâm, Khương Ngọc cũng sẽ theo Tam Đại Tiên Viện lửa giận, từng cái vẫn lạc, tin tưởng, ngươi cũng không muốn thấy cảnh này. Đây hết thể tới quá đột ngột, nhìn ta cũng không có thời gian cân nhắc, các ngươi Thần Châu Tiên Viện, lúc nào cũng có thể sẽ đối lục húc ra tay. Nghe được Diệp Quân như vậy chân thành một phen, Ôn Bích Vân hoàn toàn trầm mặc, nàng biết rõ tình thế cấp bách, một khi nàng không làm ra lựa chọn, chỉ biết theo Viêm giáo phân đàn cùng nhau hủy diệt. Ôn Bích Vân đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, phóng ra nóng bỏng ánh mắt, Diệp Quân, ta một người an nguy không quan trọng, nhưng ta những đệ tử kia. Diệp Quân nói, ta mặc dù là Thần Châu Tiên Viện học sinh, nhưng bây giờ cũng là Bích Vân Tông đệ tử. Ôn trưởng môn, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi nói ra thật tình, chính là vì để ngươi phối hợp ta, không nên đem thân phận ta chỗ khả nghi, để cho lục húc biết, về phần như thế nào đối phó Viêm giáo phân đàn, cái này không cần ngươi tham dự, ta bây giờ đã trở thành đệ tử nòng cốt, bước kế tiếp, dĩ nhiên là đi theo lục húc, tra ra phân đàn lại nơi nào, động thủ nữa, chém giết lục húc, có ta làm. Chứng, trên Bích Vân Tông hạ sẽ không có bất cứ vấn đề gì, về phần Lăng Phong Thánh Tông những thứ này cửa thế lực, dĩ nhiên là muốn tiêu diệt. Tốt, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, chúng ta phái các đệ tử số mạng, cũng giao cho ngươi, có bất kỳ chuyện ta đều có thể phối hợp ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm môn hạ đệ tử người người an toàn. Ôn Bích Vân nặng nề hạ cái quyết định này, nói xong, nàng hồn nhiên dễ dàng hơn. Lục Húc đích xác quá mạnh mẽ, nhưng ta có thủ đoạn đối phó hắn. Ngươi đi trước làm Lục Húc giao phó chuyện của ngươi, ta hay là đệ tử của ngươi Hàn Vũ. Một lát nữa, nói vậy Lục Húc chỉ biết triệu kiến chúng ta những thứ này đệ tử nòng cốt, để bọn họ trở thành Viêm giáo giáo đồ. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt đại sư tỷ. đây hết thảy chuyện giải quyết, Vân Kế Sơn mạch toàn bộ thế lực tiêu diệt, từ nay chỉ có Bích Vân Tông một cái môn phái, đừng lại vì sinh tồn lo lắng, trưởng môn, xin cáo từ trước. Nói xong câu đó, Diệp Quân xoay người hướng đại điện đi tới. Ô, Ôn Bích Vân sâu sắc hô hấp, chợt cảm giác mỗi lần hô hấp cũng như vậy nặng nề, giống như trong lòng áp lên một tảng đá lớn, thở không thông tựa như. Chương 372, đột phá thông thiên cấp 5 chương 372, đột phá thông thiên cấp 5 thứ 3 càng đưa lên, phần sau nguyện nhanh đến, có thể mỗi ngày đều là canh ba, nếu như các vị huynh đệ nhiều nhiều chi cầm, canh tư sẽ dâng tặng bên trên. Sư đệ, ngươi cùng sư phó đã nói những gì? Vì sao sư phó không có trở lại? Mới vừa trở lại thánh điện cửa chính, Diệp Quân liền gặp phải Ôn Bích Vân bước nhanh đi lên trước, quan tâm hỏi. Diệp Quân mỉm cười gật đầu nói, trưởng môn đã trở về tông môn, minh chủ giao phó không ý chuyện, trưởng môn sẽ đối tông môn sư minh muội phụ trách, đại sư tỷ, sư phó để ngươi an tâm theo minh chủ tu hành. Thì ra là như vậy, sư phó không có sao là tốt rồi. Ôn Kinh Tâm nghe xong, tâm hơi buông lỏng. Chư vị, minh chủ triệu kiến các vị, mau đi vào. Diên Tuyển Tông mặt lạnh rét, từ đại điện đi ra, mặc nhiên hướng mọi người hô. Thập đại công tử xuất tính tiến vào đại điện, những đệ tử khác mới dám bám đuôi, Diệp Quân cùng Ôn Kinh Tâm không chút biến sắc, yên lặng đi ở đội ngũ cuối cùng. Hùng vĩ, rộng rãi, phóng khoáng trong điện đường, sàn nhà là bạch ngọc mài mà thành, như một chiếc gương, đám người đứng nghiêm, tướng vương tọa trên uy nghiêm dần dần lúc húc, không người hô, minh chủ cũng đứng dậy đi. Cao cao tại thượng lúc húc, khí phách mười phần, minh chủ chi uy, từ ánh mắt, khí phách hiện hiện ra, uy hiếp lòng người, phá tiên tứ cấp khí thế càng là trực tiếp phóng ra, chính là tả hữu Diên Thiện Tông, Hạ Nguyên Hậu cũng không nhịn được run rẩy mấy cái. 20 tên đệ tử nòng cốt, người người là phá tiên cấp 1 đến cấp 2 cao thủ, cũng bị dọa sợ đến tim đập chân run, cảm giác lúc húc chỉ cần khẽ động giận, liền có thể đem toàn bộ người thuần sát. Lúc húc từng cái quét qua đám người, các ngươi cũng không tệ, bất quá nghĩ leo lên cảnh giới cao hơn, có lực lượng cường đại, các ngươi còn rất yếu nhỏ, bổn tọa sẽ để cho các ngươi đi đạo tràng, để cho các ngươi tính tu, nếu như ở tính tu trong thời gian, có thể đột phá người, là có thể trở thành bổn tọa quan môn đệ tử. Nói xong, hiện trường không có người nào dám phản đối, cung kính vô cùng, Lục Húc rất vừa ý, nhìn về phía Hạ Nguyên Hậu, Hạ Nguyên lão, chuyện cung cấp phó minh chủ nói rõ ràng sao? Đều nhất nhất nói rõ ràng, Vân Kế Sơn mạch hết thảy tu sĩ, cũng sẽ bế quan không ra, chờ minh chủ ra lệnh. Hạ Nguyên Hậu lập tức đi ra trả lời. Các ngươi tất cả mọi người cũng tiến vào đạo trường của ta, bao gồm Hạ Nguyên lão, về phần Diên Nguyên lão, ngươi liền ở lại chỗ này trấn giữ lại cùng, đây là ba viên đoạt nguyên đan, thật tốt tu luyện. Lục Húc chợt hướng về phía nắm vào trong hư không một cái bình ngọc từ hư không bày biện ra tới, chậm rãi bay về phía Diên Thiện Tông. Đa tạ minh chủ. Diên Thiện Tông tựa hồ biết đoạt nguyên đan có bao nhiêu chân quý, không người triển khai hai tay, nên đón bình ngọc, tới tay sau, cười không ngậm được miệng. Các ngươi không cần phản kháng, tiến vào bổn tọa pháp đàn trong, có thể thật tốt tu luyện, chờ đạt tới bổn tọa đạo tràng, lại để cho các ngươi đi ra. Lục Húc chợt giơ tay vung lên, nhất thời, một cỗ hư vô chi lực đem đám người trong nháy mắt cuốn đi, biến mất không còn tăm hơi. Đây là nơi nào? Thật dày đặc thiên địa nguyên khí, trời ạ, thật là cao cấp năng lượng, chính là Tam Đại Tiên Viện, cũng không cách nào so sánh a. Trong nháy mắt, 21 người cũng cảm giác thiên địa thay đổi, xuất hiện ở một cái kỳ diệu hoàn toàn là đặc biệt nham thạch không gian, mà nham thạch thổ nhũng trong, dị ra mãnh liệt cao cấp năng lượng, chẳng qua là hơi vừa nghe, lập tức thần thanh khí sảng, hơi chạm đến, da thịt liền hết sức mát mẻ, thoải mái không dứt. Hạ Nguyên Hậu vung tay lên, phảng phất đã tới nơi đây. Đây là minh chủ pháp đàn, quả nhiên không được, không biết là như thế nào xây dựng mà thành, đại gia cũng không nên bỏ qua cho cơ hội, mau mau tu luyện. Đúng đúng, Nguyên lão nói rất đúng, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Gần như tất cả mọi người cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu để thần vật khí, hấp thu nham thạch không gian kỳ diệu năng lượng, nhẹ nhàng hút một cái thu, toàn thân chân khí đều ở đầy sôi trào. Thật là đang mạo hiểm. Diệp Quân cùng Ôn Kinh Tâm ngồi ở một phương, Ôn Kinh Tâm đã đang điên cuồng hấp thu siêu cấp năng lượng, sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, mà trong mọi người, chỉ có Diệp Quân nhắm mắt lại dùng thần niệm chú ý bốn phương. Nếu là Lục Húc phát hiện cái gì, muốn ở hắn pháp đàn trong giết ta, vậy thì thật là vạn phần nguy hiểm. Nham thạch không gian chính là Lục Húc luyện chế pháp đàn, tu luyện sử dụng, cũng là một cái không gian độc lập, ở phá tiên cấp 6 thực lực cường đại hạn, toàn bộ pháp đàn chẳng những cực lớn, hơn nữa tạo thành một cái không gian độc lập, dựng nên vô cùng vô tận năng lượng. Mà Diệp Quân những người này là được con mồi, bị giam cầm ở pháp đàn, nếu là Lục Húc có lòng giết bọn họ, chỉ cần thần niệm động một cái, không phí nhiều sức, là có thể đem đám người chém giết. Đây đối với Diệp Quân mà nói, thật là to như trời mạo hiểm, tiến vào người khác pháp đàn, một khi bùng nổ nguy cơ, đó chính là nguy hiểm chí mạng, mấu chốt là Lục Húc tu vi cường đại như vậy, chính là Diệp Quân có bất phàm thần thông, cũng là nguy cơ từ phía. Chuyện phải đến sẽ đến, loại này năng lượng đối với ta mà nói cũng khá có chỗ dùng. Diệp Quân bắt đầu ổn định lại tâm thần, nếu như nguy hiểm thật giáng lâm, hắn cũng không sợ chút nào. Bùn tọa lại ban cho càng mạnh mẽ hơn năng lượng cho các ngươi phạt mao tẩy tủy. Đột nhiên, ở pháp đàn hư không xuất hiện Lục Húc cao lớn hình chiếu, giống như vô địch đế vương vậy, chiếm cứ tại hư không, cấp tất cả mọi người rung động, vô lực, siêu siêu. Ngay sau đó, đầy trời khắp nơi đều có một cỗ hư vô không thuộc về phạm trần năng lượng, bắt đầu từ hư không hạ xuống, từng cái một tu sĩ mới vừa tiếp xúc được cổ năng lượng này, nhất thời, thân thể liền bắt đầu phát sinh nổ tung, quả nhiên là ở phạt mao tẩy tủy. Thật là kỳ diệu năng lượng, ta muốn đột phá. Một cái phá tiên cấp 1 đệ tử, đầu tiên đứng lên, hắn muốn là đi tới cấp 1 tụ cùng, bây giờ ở Lục Húc năng lượng cường đại hạ, hơi một cảm ứng, sẽ để cho hắn phá vỡ cấp 1 trói buộc, bắt đầu đột phá, thành tựu cấp 2. Đa tạ minh chủ, đệ tử nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngươi. Lại một vị phá tiên nhị cấp tu sĩ, lại đang giờ khắc này trực tiếp đạp phá cấp 2, thành tựu cấp 3, phá tiên cấp 3 lực lượng, thật là không thể tin nổi, nhưng tất cả mọi người sùng bái, ao ước, mà hắn tất cả lực lượng đều bị Lục Húc phóng ra năng lượng thần bí thay thế, mới có thể để cho hắn đột phá cấp 2. Thật may là trước khi tới, ta đã dùng Tử Vương chuyển thiên nơi đó lấy được viêm giáo năng lượng, tu luyện ra một cái khí hải, lần này cũng không cần lo lắng hai người bại xích. Lục Húc a Lục Húc, ngươi đây là trực tiếp vì ta để cao năng lượng, thật cảm ơn ngươi, nếu như ngươi biết ta sẽ đối ngươi ra tay khắc kia, không biết nghĩ thế nào. Vào giờ phút này, Diệp Quân chưa từng nghĩ tới sẽ có loại này chỗ tốt, phá tiên cấp 6 cao thủ trực tiếp dưới vào lực lượng, Diệp Quân như đang cần lực lượng, sớm ngày đột phá phá tiên cảnh, chính là tới kịp thời. Lập tức vật khí, đem bản thân khí hải toàn bộ phong ấn, tiếp theo từ từ phóng ra viêm giáo giống nhau khí hải năng lượng, từ từ phóng ra, không thể phóng ra quá nhanh, nếu không, Lục Húc chỉ biết nhìn ra đầu mối, một tu sĩ bình thường, trong thân thể vì sao có viêm giáo lực lượng? Ừm. Diệp Quân mới vừa tiếp xúc được Lục Húc kia cường hãn năng lượng, cũng cảm giác trong đó mang theo một cỗ rất huyền ảo, ẩn nút rất sâu ý chí phong ấn, một khi tiếp nhận cổ ý chí này, liền đại biểu bị Lục Húc hoàn toàn khống chế, thân bất do kỷ, giống như linh hồn bị người khác nắm giữ vậy, sinh tử không khỏi chính mình chưởng khống. Bất quá đối với ta mà nói, ta bây giờ lực lượng thật là một cái khí hải, Lục Húc ý chí năng lượng đối với ta mà nói tác dụng không lớn, chính là tiên nhân cũng không có cách nào chi phối linh hồn của ta, huống chi là một cái phá tiên cấp 6 bản tiên. Diệp Quân xỉ mũi khinh thường cười vài tiếng, sau đó bắt đầu tiếp nhận Lục Húc năng lượng. Bù bù, Lục Húc kỳ diệu năng lượng mới vừa tiến vào Diệp Quân thân xác, liền nhấc lên ngất trời địa lật biến hóa. Diệp Quân thân xác cường đại cỡ nào, chỉ dựa vào một cái khí hải thế nào đủ, bây giờ hấp thu nhiều như vậy cao cấp lực lượng, đối Diệp Quân mà nói đơn giản kiếm lợi lớn, cao cấp lực lượng ở thân xác điên cuồng tuôn trào, hơn nữa cũng Diệp Quân tu luyện viêm giáo năng lượng bắt đầu dung hợp, nhân cơ hội chuyển hóa cổ lực lượng này ra chỉ bản thân trong khí hải, nên có thể lập tức đột phá thông thiên cấp 4. Cảm thụ thân thể lực lượng kỳ diệu nhanh chóng mà tăng trưởng, Diệp Quân cười không ngậm được miệng, bắt đầu như con kiến dọn nhà vậy, cẩn thận đem Lục Húc kia cao thâm năng lượng hút vào bản thân trong khí hải, nhất thời vô số khí hải điên cuồng hấp thu, thân xác tựa hồ cũng nhận được hưởng ứng, một cỗ phi thăng cảm giác dần dần hiện ra tới. Quả nhiên thông thiên cấp 4, đột phá đi. Qua mấy ngày, đang trộm ăn đại lượng Lục Húc năng lượng sau, Diệp Quân rốt cuộc bước vào thông thiên cấp 3 tuyệt cùng, lập tức lợi dụng cố khí thế này, trực tiếp bắt đầu đột phá. Hơn nữa, không có đưa tới chút nào văn động, bởi vì đột phá khí tượng bị Diệp Quân cường hãn áp chế lại, ai bảo chân khí của hắn quá mức khổng lồ. Thông thiên cấp 9 khí tượng, cấp ta bày biện ra đến đây đi. Vì không để cho người ngoài nhìn ra sơ hở, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, còn không đột phá, Diệp Quân liền bắt đầu thay đổi thân xác khí tượng, trực tiếp từ thông thiên cấp 8 thăng làm thông thiên cấp 9, hơn nữa bùng nổ một cỗ đột phá khí thế. Mới trôi qua ngắn ngủi một tháng, sau đó không biết còn có bao nhiêu cơ hội có thể cắn nuốt Lục Húc năng lượng, tiếp tục đi, ta muốn lợi dụng Lục Húc cao cấp phá tiên năng lượng, trực tiếp đột phá thông thiên cấp 5. Diệp Quân bây giờ là dã tâm mừng mừng, loại này cơ hội tốt, không thể bạch bạch bỏ qua cho, người ta chủ động đi lên nhóm tới, nào có trận ngoài cửa đạo lý, không cần thì phí. Bây giờ Diệp Quân khí hải toàn bộ viêm giáo năng lượng, hoàn toàn phóng ra, hắn cùng với những tu sĩ khác vậy, trong cơ thể tràn đầy viêm giáo lực lượng, cảm giác thành từng cái một giáo đồ. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, đến đây đi. Diệp Quân giống như thái cổ cự thú, vô cùng vô tận địa hấp thu Lục Húc cao cấp năng lượng, tới vì chính mình đột phá thông thiên cấp 5 làm chuẩn bị. Ha ha, đa tạ minh chủ, giúp đệ tử đột phá phá tiên cấp 3. Đột nhiên, thập đại công tử trong, người cầm đầu, Hạ Anh Kiệt từ từ lơ lửng đứng lên, hắn chậm rãi mở mắt ra, tất cả mọi người cũng cảm ứng được tới, rồi rít nhìn về phía hắn. Hạ Anh Kiệt hướng về phía hư không chính là một đạo đạo pháp ấn đánh ra, thân sắc bắt đầu điên cuồng nổ tung, thậm chí có máu tươi bắn nhanh đi ra, mỗi một lần nổ tung, Hạ Anh Kiệt lực lượng liền điên cuồng gia tăng một phần, cỗ này khí thế cường đại, để cho cái khác đệ tử nòng cốt thấy được, mà cảm, không hổ là thập đại công tử đứng đầu, hơn nữa còn là Hạ Nguyên Hậu con ruột. Con trai ngoan, trở nên mạnh mẽ đi, lấy được đàn chủ coi trọng, tương lai toàn bộ thái tinh vị diện ngươi cũng có thể tùy ý ngang dọc. Hạ Nguyên Hậu thấy cảnh này, an ủi vô cùng. Hạ Anh Kiệt, tư chất ngươi không sai, ngươi liền thứ nhất cái trở thành bổn tọa quan môn đệ tử đi, bổn tọa đơn độc bàn cho ngươi càng mạnh lực lượng. Lục Húc kia cao lớn hình chiếu, đột nhiên lên tiếng, hơn nữa, một đạo linh quang trực tiếp từ hư ảnh phương kia bắn ra, rơi vào Hạ Anh Kiệt trong cơ thể. Đùng. Một cỗ cao cấp phá tiên khí thế từ Hạ Anh Kiệt trong cơ thể bộc phát ra, để cho đám người khẽ động, nháy mắt, hắn đã đột phá phá tiên cấp 3, hơn nữa năng lượng ở chứa, thậm chí có thể so với phá tiên tứ cấp. Đa tạ sư phó. Hạ Anh Kiệt lấy được lực lượng gia trì, đột phá phá tiên cấp 3, đi tới cường giả tối đỉnh hàng ngũ, đáp ý hướng hư không hình chiếu thi lễ nói. Diệp Quân ở phía dưới, cười lạnh nói, Hạ Anh Kiệt, ngươi có cái gì tốt đáp ý, phụ tử các ngươi, sớm muộn sẽ thành trong tay ta con ác thú tiệp. Phá tiên cảnh. Phá. Đột nhiên, còn chưa an tĩnh đám người, liền phát hiện một cái phá tiên khí thế ra đời, đám người hướng phương này xem ra, chỉ thấy Ôn Kinh Tâm không ngờ quận tại hư không, hai tay không ngừng bấm xuất thần bí phát giác, từng cổ một phá tiên khí thế từ trong thân thể thả ra ngoài. Tiếp theo một đạo phá tiên khí thế, vọt thẳng hướng hư không, Ôn Kinh Tâm chậm rãi mở mắt ra, khí thế của nàng trong nháy mắt thay đổi, da thịt của nàng trở nên ngọc bình thường thông suốt, mềm mại ướt át. Ôn Kinh Tâm quả nhiên lấy được chỗ tốt, đột phá phá tiên cảnh, cho nàng trước hạn ngàn năm bước vào phá tiên cảnh. Diệp Quân khẽ mỉm cười, Ôn Kinh Tâm trở nên hùng mạnh, đối tốt với hắn chỗ nhiều hơn. Tất cả mọi người đều có đột phá, ta đã đi tới thông thiên cấp 4 cùng, mau mau đi. Chẳng biết tại sao, Diệp Quân cảm giác cơ hội này cũng nhanh kết thúc, một khi kết thúc, Diệp Quân phải nhờ vào bản thân đột phá thông thiên cấp 5, vì vậy tăng nhanh hấp thu cao cấp năng lượng. Lục Húc trước mặt mọi người chọn lựa từng cái một quan môn đệ tử, tổng cộng 10 người, thập đại công tử chiếm một nửa, mà Diệp Quân cùng Ôn Kinh Tâm tự nhiên không có dính vào bên. Sắp xỉ, thông thiên cấp 4, phá nát cho ta đi. Diệp Quân ánh mắt đột nhiên mở ra, phong ấn khí hải bắt đầu phát sinh nổ tung, thân sắc cũng giống như vậy, hai tay rối rít nhấn một cái, hết thảy đột phá khí tượng bị chấn áp đi xuống. Từ bên ngoài xem ra, Diệp Quân chẳng qua là hấp thu quá nhiều năng lượng, khẽ chấn động một cái, liền lại không cách nào dò xét ra cái gì, mà Diệp Quân thì tại bất chi bất giác trong, bước vào thông thiên cảnh một cái đại quan khẩu, thông thiên cấp 5. Một khi đột phá thông thiên cấp 5, Diệp Quân sẽ đến thông thiên cấp 6, lấy thực lực bản thân, đối mặt phá tiên tứ cấp, cũng có thể chém giết, bây giờ đột phá thông thiên cấp 5, để cho Diệp Quân có hoàn toàn thực lực, chém giết phá tiên cấp 3 cường giả. Chính là Hạ Nguyên Hậu, Hạ Anh Kiệt những thứ này phá tiên cấp 3, Diệp Quân cũng không uổng bao nhiêu kình, một chiêu không ra ba chiêu, là có thể lấy tự thân mạnh mẽ thực lực, đem phá tiên cấp 3 cường giả chém giết. Thực lực như vậy, thực tại biến thái, nếu như ở Thái Tinh vị diện chuyển đi, không biết bao nhiêu cường giả sẽ đối Diệp Quân động sát cơ, chính là cầu thiên thương loại nhân vật đó, có thể cũng sẽ bắt đầu coi trọng Diệp Quân cái này không cách nào biết trước nguy hiểm. Chợt, chợt tan biến cảnh tượng trong nháy mắt chuyển đổi một chỗ cung trong, khí đen bừng bừng trong mạo hiểm lửa rực, đám người cảm giác nơi này năng lượng cũng rất là cao cấp. Nơi này là chính là bổn tọa đạo tràng, cũng không thiếu những đệ tử khác, các ngươi sau này ngay ở chỗ này tinh tu, bổn tọa hy vọng các ngươi cũng có thể trở thành bổn tọa quan môn đệ tử, cứ như vậy, bổn tọa liền có thể quyết định để cho các ngươi gia nhập bổn tọa chân chính thế lực trong, đừng nói nho nhỏ một cái huyền hoàn tinh, chính là tam đại tiên viện cũng không phải bổn tọa đối thủ. Lục Húc đột nhiên hiện thân, ngồi ở địa cung chỗ cao nhất, hai tay đặt ở bảo tọa bên trên. Chương 373, tiên viện động tác. Chương 373, tiên viện động tác. Chẳng những hiện thân, Lục Húc trang phục cũng phát sinh biến hóa, hắn người khoác tượng trưng Viêm giáo trường bào, cả người khí tức hư vô mờ ảo, so với búi tóc minh chủ, bây giờ vị này Viêm giáo Lục Húc càng thêm làm người ta sợ hãi bất an. Chúng ta nhất định vì minh chủ, như tiên lôi sai đầu đánh đó. Hạ Nguyên Hậu cha con không ngờ hai đầu gối trực tiếp không người, bày tỏ trung thành, những tu sĩ khác thầm mắng hai người lính hót, cũng theo cùng nhau không người, Diệp Quân cùng Ôn Kinh Tâm cũng xem mèo vẽ hổ. Các ngươi đang ở này thật tốt tu luyện, Hạ Nguyên lão, ngươi phụ trách chuyển vận, đem những người khác đưa vào Vân Kế sơn mạch, ngươi biết làm gì đi. Lục Húc rất là thỏa mãn, nhìn về phía Hạ Nguyên Hậu phân phó nói, thuộc hạ đã biết phải làm sao, mời đàn chủ yên tâm, chuyện giao cho thuộc hạ, bảo đảm viên mãn hoàn thành, sẽ không đảm nhiệm gì sơ sẩy. Hạ Nguyên Hậu kích động hồi đáp, chuyển vận ra thứ nhất nhóm, 3 tháng qua, tới tổng đàn tham gia đại hội, tốt, hôm nay đến chỗ này làm chủ. Lục Húc nói đầy đủ cá nhân liền ly kỳ không thấy. Không nghĩ tới minh chủ đạo tràng năng lượng cao cấp như vậy, các vị cũng không nên cùng huynh đệ tranh đoạt muốn vị. Một cái tu sĩ hướng động đất lành nhất phương cấp tốc bay đi. Những đệ tử khác nhìn một cái, cũng đều sốt ruột tìm đạo tràng. Diệp Quân cùng Ôn Kinh Tâm không núp đích, nhìn một phía, âm thầm phân tích nói, rốt cuộc đi tới Viêm giáo phân đàn, sau đó phải chuyện chính là biết rõ phân đàn ở nơi nào, có bao nhiêu giáo đồ, bao nhiêu cao thủ, sau đó nhân cơ hội cấp những người này một lưới bắt hết, cũng thông báo Vân Trần Hàng cùng tiên viện cao thủ trợ thủ. Sư đệ, xem ra minh chủ thật không đơn giản, không chỉ hắn một người, hắn còn có rất thế lực cường đại. Xem ra sư phó lần này thật lựa chọn nhiều, nếu như cùng liên minh chống lại, chúng ta Bích Vân Tông khẳng định một cái đệ tử cũng không trốn thoát được. Đây là một tu hành tuyệt hảo nơi, sư đệ, chúng ta đang ở này thật tốt tu luyện, chờ chúng ta thần công đại thành, đến lúc đó lại phối hợp sư phó trở mặt. Ôn Kinh Tâm cẩn thận lôi kéo Diệp Quân đi tới một mảnh kỳ quái điêu khắc trong, khắp nơi nhìn một cái, không có người nào, liền trầm giọng nói với Diệp Quân. Tốt, chúng ta nhất định không thể phụ lòng trưởng môn. Ở Ôn Kinh Tâm trước mặt, Diệp Quân vẫn xung làm Bích Vân Tông đệ tử, Hàn Vũ, bây giờ đã không cần thiết đem thân phận chân thật nói cho Ôn Kinh Tâm. Sau khi ngồi xuống, Diệp Quân lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu hấp thu địa cùng cường thịnh năng lượng, bất quá hùng mạnh nguyên thần, đã hóa thành lao một cái kỳ quang, chuẩn bị nguyên thần xuất hiếu. Viêm giáo, ta bây giờ liền nhìn một chút diện mục thật của ngươi đi. Tập trung tinh thần, Diệp Quân một mặt tu luyện, một mặt thật cẩn thận tế ra nguyên thần, bắt đầu thoát khỏi thân xác, cảm giác như gió như hỗn độn hạt nhỏ, chậm rãi hướng địa cung xuất khẩu mờ ảo mà đi. Thời gian nháy con mắt, nguyên thần đã rời đi địa cung, đi tới mặt đất, dõi mắt nhìn một cái, đây là một cái to lớn thung lũng, bốn bề toàn núi, lớn vô cùng, mà trong sơn cốc cương liền có một tòa ngọn lửa đỏ tươi thành bảo, cao chừng trăm trượng, ở ngọn lửa thành bảo bốn phương cũng không thiếu cỡ nhỏ thành bảo. Ở tựa như tiên cảnh trong sơn cốc, có thể tùy ý thấy được từng vị người khoác cẩn có mây lửa áo bào đen Viêm giáo dạy con, trên mặt đất hư không lui tới, trọn vẹn hơn 10.000 người, hơn nữa phần lớn đều là thông tiên cảnh cao cấp, chính là phá tiên cảnh tu sĩ, cũng tùy ý có thể thấy được, đủ thấy Viêm giáo phân đàn thế lực mạnh mẽ đến đâu. Những thứ kia phá tiên cảnh Viêm giáo dạy con, ở từng ngọn phía ngoài thành, phụ trách tuần tra, không ít dạy con từ bên trong nâng niu các loại bình ngọc đi ra. Diệp Quân nguyên thần hơi hấp thu bình ngọc khí tức, liền phát hiện trong đó là đẳng cấp phi thường cao, từ phá tiên cảnh cao thủ luyện chế vỡ vụn tiên đan. Nhiều như vậy vỡ vụn tiên đan, nhìn đến đây, Diệp Quân không khỏi nuốt nước miếng. Vỡ vụn tiên đan đó là quý giá dường nào? Diệp Quân là thấm sâu trong người, Viêm giáo không ngờ ở chỗ này luyện chế vỡ vụn tiên đan, số lượng nhiều như vậy, nếu là Diệp Quân toàn bộ lấy được, cầm đi cho Thái Ức Đế quốc, không biết muốn tạo nên bao nhiêu phá tiên cảnh cao thủ. Lại còn có các loại linh khí, những linh khí này uy lực không đơn giản, ra từ phá tiên cao cấp cường giả tay, so với bình thường thứ phẩm, hàng thật tiên khí thực dụng nhiều, có thể cấp phá tiên cảnh cường giả, mang đến vô cùng lực lượng. Tiếp theo, Diệp Quân từ cái khác thành bảo, thấy được không ít dạy con lấy ra luyện chế tốt linh khí, số lượng không ít, nơi này đơn giản chính là một tòa công binh sừng mà. Nguyên Thần nhìn một chút trung ương thành bảo, Lục Húc đang ở lớn nhất thành bảo trong, đáng tiếc ta không thể tới gần, hắn tu vi quá cao, bên trong còn có rất nhiều phá tiên cảnh cao thủ, nếu như một khi bị phát hiện, lần này kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Lúc ở linh vụ bên trong, Diệp Quân bắt đầu cảm thụ viêm giáo phân đàn dạy con nhân số, ước chừng 10 hô hấp sau, Diệp Quân mới mở miệng nói, 20,000 dạy con, phá tiên cảnh cường giả có 500 người. 500 phá tiên cảnh cường giả, phá tiên cảnh cấp 3, cấp 4 liền tính 10 người. Không nhìn không biết, nhìn một cái giật cả mình, Diệp Quân hoàn toàn sợ ngây người, hơn 500 phá tiên cảnh tu sĩ, đây quả thực so cùng toàn bộ Huyền Hoàng tinh phá tiên cảnh tu sĩ tổng số sắp xỉ, thực lực như thế, chính là Thần Châu Tiên viện cũng phải khiếp sợ. Thì ra nơi này là trong Vân Kế Sơn mạch phủ Trầm Sơn mạch trong. Nguyên Thần nhân cơ hội xuyên thấu qua thung lũng phong ấn, nhìn về phía vòng ngoài, biết rõ phương vị tọa độ sau, hướng về phía Vân Kế Sơn mạch địa hình vừa so sánh, Diệp Quân rốt cuộc biết nơi này là địa phương nào. Không thể ở chỗ này ở lâu, Lục Húc nhất định là cái tâm tư cẩn mật nhân vật, đi về trước đang nói. Nguyên Thần chậm rãi ẩn nút, tiếp theo đi theo gió mát, biến mất ở trong sân cốc. Chợt, địa cung bên trong, Diệp Quân chân thân từ từ mở mắt, bắn ra một đạo kinh dị thần quang, hay cho Viêm giáo, thực lực thật là hùng mạnh, không biết có bao nhiêu cái phân đàn, có bao nhiêu giống như Lục Húc loại này cao thủ tuyệt thế. Trong lòng khe khẽ thở dài, Viêm giáo quả thật hùng mạnh, không hổ là đến từ chí cao tiên giới vị diện, thực lực không giống bình thường, bây giờ để cho Diệp Quân càng ngày càng cảm thấy, Viêm giáo thật là một tôn thái cổ cự thú, tam đại tiên viện chống lại Viêm giáo, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Trước tiên đem tin tức nói cho chấp pháp điện cao tầng, Vân Trần Hàng bên người có Bạch Ngộ đạo đệ tử, không có phương tiện. Diệp Quân bắt đầu phong ấn một đạo đạo thân niệm, đem phủ Trầm Sơn mạch Viêm giáo phân đàn tọa độ, phân đàn tình huống, rõ ràng dành mạch ghi chép phong ấn, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng Thần Châu Tiên viện phát động mà đi. Hay là trước hết chờ một chút tiên viện cao tầng ý tứ, bất quá quay đầu lại, hãy để cho chúng ta ứng ngoài hợp, đối phó Viêm giáo phân đàn, phá tiên cấp 3, cấp 4 đầy đất đều là. Truyền lại ra tin tức sau, Diệp Quân không thèm cười lạnh một tiếng, hắn bắt đầu bế quan, trước chờ đợi Thần Châu Tiên viện cao tầng ý tứ. Phiêu Miểu Tinh, Thần Châu Tiên viện, Trung ương Thánh điện, chấp pháp điện mật giữa không trung. Ông, một đạo trầm thấp thanh âm phá vỡ không gian, tiếp theo, hai tôn chấp pháp điện hộ pháp hiện hiện ra, một người trong đó, hộ thủ một trảo, quả nhiên là Diệp Quân tin tức truyền đến, đoán chừng thời gian cũng nên đến. Một vị khác hộ pháp thở dài nói, không biết Diệp Quân sẽ có như thế nào thu hoạch, lần trước tin tức truyền đến, quá mức khiếp sợ, chính là Nguyên lão đoàn cung cấp kinh động, chờ đợi Diệp Quân tiến một bước tin tức mà chọn lựa hành động. Hy vọng đừng còn nữa tin tức kinh người, vị kia hộ pháp lắc đầu một cái, buồn khổ cười một tiếng, bắt đầu phóng ra một cỗ thần niệm, tiếp theo, hộ pháp cả khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, ở trước mặt hắn, bắt đầu xuất hiện phù Trầm Sơn mạch Viêm giáo phân đàn bộ phận cảnh tượng. Trời ạ, 20,000 dạy con, hơn 500 vị phá tiên cảnh cao thủ. Bên cạnh vị kia hộ pháp, thấy cảnh này, trong nháy mắt há hốc miệng, kêu lên liên tiếp, 500 phá tiên cảnh cường giả, còn có hơn 10 vị phá tiên cấp 3, phá tiên tứ cấp cường giả, đây cũng quá nguy tiên. Mau mau thông báo lãnh tụ, chuyện lớn a. Hai vị hộ pháp hướng về phía thần bí không gian, chính là vung tay lên, sau đó tiến vào một cái đường hầm, không tới ba cái hô hấp, hai người liền xuất hiện ở bên mông trước thánh điện vương. Là chấp pháp điện hộ pháp, lãnh tụ nói qua, để bọn họ đi vào. Thánh điện hai bên, hai tôn ông lão hơi mở mắt ra, xem hai vị hộ pháp hùng hùng hổ hổ mà tới, lại lần nữa nhắm mắt lại, thánh điện một đạo phong ấn cũng rộng mở. Là Diệp Quân tin tức truyền đến. Trong thánh điện, chống rông vương tòa trên, Thần Châu lãnh tụ Giang Tiêu Vân chậm rãi hiện ra, hắn vẫn như cùng một người thiếu niên, lặng lặng mà ngồi ở phía trên. Hai vị hộ pháp đi tới thánh điện, một người trong đó đội vàng đem thần niệm phong ra, Viêm giáo phân đàn cảnh tượng, trong nháy mắt hiện ra ở Giang Tiêu Vân trước mặt, dĩ nhiên, về phần dạy con luyện chế đan dược, linh khí những thứ kia cảnh tượng, đảo một cái không có. Diệp Quân, hay lắm, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Sau khi xem, Giang Tiêu Vân không ngờ cười to mấy tiếng, trực tiếp ngay trước hai vị hộ pháp, đối Diệp Quân lớn thêm khen ngợi, liên phá tiên tứ cấp cường giả đều không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ có thông thiên cảnh là có thể hoàn thành, thiên tài, thiên tài. Một vị hộ pháp hỏi, lãnh tụ, Viêm giáo phân đàn bây giờ rốt cuộc biết rõ, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Tiêu Vân hơi vung tay lên, đương nhiên là trực tiếp nổ bay, không thể để cho một cái tà giáo đồ chạy trốn, nhanh thông báo các ngươi chấp pháp điện cao nhất điện chủ, còn có mấy vị nguyên lão. Hai vị hộ pháp lập tức không người rời đi, Giang Tiêu Vân trên mặt lộ ra nồng nặc sát lục chi khí, Viêm giáo, ta sẽ không để cho Thần Châu Tiên viện triệu năm căn cơ hủy ở trên tay ta, ta muốn đuổi tận giết tuyệt, không chừa một ngống. Diệp Quân, hay lắm, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, vì ta làm mẹ vàng, sau khi trở về, nhất định thật tốt ngay trước các đệ tử tưởng thưởng ngươi. Giang Tiêu Vân sầu vân chân mày, hồi lâu mới lộ ra một đạo nụ cười. Lãnh tụ, chúng ta chấp pháp điện điện chủ đến rồi. Lúc này, hơn 10 đạo vô thượng hình chiếu từ hư không giáng lâm, những nhân vật này, người người thần long thấy đuôi không thấy thủ, chấp pháp điện điện chủ, vậy cũng là tu vi cao thâm khó dò nhân vật, gần như có thể so sánh được với Nguyên lão. Lãnh tụ, đạo vô cùng đại biểu Nguyên lão đoàn cho phép tới trước gặp người. Lúc này, một vị khô trần ông lão hóa thành hình chiếu từ hư không giáng lâm, hắn chính là chủ sự cường giả vô địch, nhưng bây giờ, hắn không ngờ đại biểu Nguyên lão đoàn. Mười mấy vị chấp pháp điện điện chủ hơi nói, tham gia phục lão. Các vị khách khí, đạo vô cùng mới trở thành Nguyên lão, còn cần chư vị điện chủ phối hợp. Phục đạo cực mười phần khiêm tốn nói, bất quá trong lúc nói chuyện, hắn khí phách bận thấu đi ra. Tìm các vị tới trước, là bởi vì tiên vị học sinh Diệp Quân chuyển tới liên quan tới Viêm giáo phân đàn tin tức mới nhất, chính các ngươi xem một chút đi. Giang Tiêu Vân hướng về phía hư không hơi một chỉ, Viêm giáo phân đàn cảnh tượng, một màn tiếp theo một màn, rõ ràng hiện hiện ra, xem phục đạo cực cùng mười mấy vị điện chủ, người người lãnh tịch bất động. không nghĩ tới Viêm giáo phân đàn thực lực hùng hậu như vậy, có thể so với Tiên viện 1/10 thế lực, không nghĩ tới phát triển được như vậy tấn mãnh, từ Viêm giáo ở Thái Tinh vị diện hiện thân, mới bất quá mấy chục năm mà thôi, vì sao phát triển được như vậy tấn mãnh? Một vị chấp pháp điện điện chủ nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói, chúng ta bây giờ ít nhất biết rõ sự thật này, Viêm giáo đích xác có xây phân đàn, hơn nữa đang ở chúng ta phạm vi trong, Huyền Hoàng Tinh cho tới nay chính là chúng ta lãnh địa, mặc dù không có cương ép nắm giữ, nhưng toàn bộ thế lực cũng lấy bản viện làm đầu, Viêm giáo thật là lớn gan, không ngờ ở chúng ta dưới mắt phát động. Lại một vị điện chủ phẫn nộ nói, chuyện xa xa không có đơn giản như vậy. Phục đạo cực chợt mở miệng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra kia khô trần tang thương dung nhan, Viêm giáo phân đàn nhất định phải nhanh phá hủy, bất quá theo trên Diệp Quân thứ tin tức truyền đến, cái đó phá tiên cấp 6 cao thủ, lục hốc quả nhiên là chân thật tồn tại, có loại cấp bậc này cường giả xuất hiện, không dễ đem phân đàn toàn bộ tiêu diệt. Một vị điện chủ nhìn về phía Phục đạo cực, hỏi, Phục lão, chúng ta chỉ có phái ra mấy vị nguyên lão, có nguyên lai trấn giữ, Viêm giáo phân đàn tự nhiên có thể diệt, cái đó lục hốc, phá tiên cấp 6, cũng chống không nổi bản viện nguyên lão đi. Bên kia điện chủ nói tiếp, huống chi, một cái Diệp Quân, còn không có tiên vị thực lực, là có thể lẫn vào Viêm giáo phân đàn, đem Viêm giáo phân đàn dọ như vậy cả kẽ, có thể thấy được Viêm giáo thực lực tuy mạnh, nhưng đều là chút người mắt cao hơn đầu, căn bản không đem chúng ta không coi vào đâu, chúng ta xuất kỳ bất ý phối hợp trong Diệp Quân ứng ngoài hợp, bắt lại phân đàn hẳn không phải là việc khó. Trong ứng ngoài hợp, các vị, Diệp Quân cho dù thiên tài đi nữa, cũng không thể nào là phá tiên cấp 3, cấp 4 đối thủ đi, để cho trong hàn ứng ngoài hợp, căn bản không thể nào, trong giây phút liền bị Viêm giáo chém giết, chúng ta tiên viện cũng phải mất đi một thiên tài mầm non. Phục đạo cực bắt đầu phản đối điện chủ. Một thiên tài, đối tiên viện căn bản mà nói, tính là gì? Đệ tử thiên tài khắp nơi đều là, thật tốt bồi dưỡng, một sắp dày, nhưng lần này nếu như không thử nghiệm, vậy thì không cách nào đem phân đàn tiêu diệt, nói không chừng Diệp Quân có thể có thủ đoạn, cùng tiên trong viện ứng ngoài hợp, cái này nói cũng khó nói. Chấp pháp điện một vị điện chủ, công khai phải đem Diệp Quân coi là quân cờ, đây là muốn lấy hay bỏ. A Phục đạo cực phản bác, các ngươi chấp pháp điện, làm sao biết bồi dưỡng một thiên tài đệ tử, có bao nhiêu khó khăn, hơn nữa, từ Diệp Quân lần này biểu hiện mà nói, hắn tuyệt đối không phải phổ thông tiên mới đơn giản như vậy, hắn là cái người biết, chúng ta để cho trong hắn ứng ngoài hợp, chẳng phải là trực tiếp để cho hắn đi tìm chết, chắc chắn để cho trong lòng hắn bất mãn. Có cái gì bất mãn, hắn có thể còn sống hoàn thành nhiệm vụ, kia tiên viện khẳng định trọng điểm bồi dưỡng hắn, nếu là hắn thất bại, chính là một phế vật mà. Không ngờ điện chủ đem học sinh xem như đồ chơi bình thường nhìn. Được rồi. Giang Tiêu Vân đột nhiên phất tay một cái, để cho hai bên dừng lại, hắn chậm rãi nói, thiểu số phục tùng đa số, liền ý theo chấp pháp điện ý tứ, để cho Diệp Quân tìm một cơ hội, nhắm ngay thời cơ, trong ứng ngoài hợp, Phục lão, ngươi biết báo cho Nguyên lão đoàn, để cho Nguyên lão đoàn lại phái ra một vị Nguyên lão, cùng ngươi cùng nhau trợ giúp tiên viện phá hủy Viêm giáo phân đàn. Là Phục đạo cực biết lãnh tụ hạ đạt ý kiến, liền không cách nào thay đổi, vì vậy hóa thành bọn nước biến mất không còn tăm hơi. Lãnh tụ, bọn ta cũng cáo tử, trở về ra tay chuẩn bị. Mười mấy vị chấp pháp điện điện chủ ở Phục đạo cực sau khi rời đi, cũng rối rít rời đi. Chấp pháp điện, Nguyên lão đoàn. Giang Tiêu Vân cười lạnh. Chương 374, siêu cấp ngoại viện. Chương 374, siêu cấp ngoại viện hay cho chấp pháp điện trưởng lão đoàn. Tiên viện đã biết Viêm giáo phân đàn thực lực có nhiều khổng lồ, lại còn để cho ta dựa theo trước kia kế hoạch, trong ứng ngoài hợp, từ bên trong phá hủy Viêm giáo phân đàn, mở ra phong ấn. Trước không đề cập tới lúc húc, liên quan Viêm giáo những thứ kia phá tiên cấp 3, cấp 4 nhân vật, đều không phải là dễ chơi. Phu trầm sân mạch, Viêm giáo phân đàn bí ẩn tung lũng, địa cung bên trong. Đúng như bản thạch nhắm mắt tính tu Diệp Quân, đột nhiên mở hai mắt ra, con người bắn nhanh ra một đạo lửa giận, ta cũng không tin, tiên viện những thứ kia cao tầng, không biết Viêm giáo lợi hại, bằng vào ta một cái bình thường tiên vị đệ tử, có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ đây không phải là đối ta ôm lấy hy vọng, mà là cầm còn nước còn tát, bây giờ có hay không ta, tiên viện vẫn sẽ đối với Viêm giáo phân đàn đối thủ. Hay cho Thần Châu tiên viện, Giang Tiêu Vân, ngươi ở trước mặt ta một bộ, người sau một bộ, nếu tiên viện đối ta sinh tử không quan tâm, vậy sau này cũng đừng trách thủ hạ ta lưu tình. Lần này ta chẳng những phải thật tốt lập công, còn muốn đem Viêm giáo toàn bộ đáo vật nạp làm chính mình dùng, phát tài to, chờ xem, hôm nay bắt ta không làm người nhìn, ngày sau ta nhất định tăng gấp bội trả lại. Vào giờ phút này, Diệp Quân có một loại bị ném bỏ, giống như là con rơi cảm giác. Tiên vị học sinh ở Thần Châu Tiên viện, đó chính là đệ tử nòng cốt, mỗi một cái tiên vị học sinh, vậy cũng là chân bảo bình thường, nhưng bây giờ, Thần Châu Tiên viện nếu hoàn toàn không vì Diệp Quân cân nhắc, biết rõ Viêm giáo cường đại như vậy, còn để cho Diệp Quân một người đi hoàn thành nhiệm vụ. Đây quả thực là trực tiếp để cho Diệp Quân đi chịu chết. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Quân nhớ tới năm đó, Tam đại tiên viện tân tấn học sinh trao đổi tình hội, 300,000 đệ tử tham gia đại hội, cuối cùng chỉ còn dư 30,000 đệ tử, thật là tàn khốc, kia đã thể hiện Tam đại tiên viện đối học sinh quan tâm độ. Nghĩ tới đây, Diệp Quân cũng cảm thấy bình thường. Tam đại tiên kịch bản tới chính là hạng giá áo túi cơm, Diệp Quân quyết định chắc chắn, đối với Thần Châu Tiên viện hoàn toàn động sát tâm. Đúng, lần trước nghe thấy Lục Húc ra lệnh hạ Nguyên Hậu 3 tháng đi tham gia sẽ phải, khoảng thời gian này giống như muốn truyền tống một nhóm lực lượng thần bí đi ra ngoài. Lục Húc quá mạnh mẽ, nếu hạ Nguyên Hậu đáng giá Lục Húc như vậy tin tưởng, vậy ta liền từ dưới hạ Nguyên Hậu tay. Phá tiên cấp 6 khó đối phó, nhưng hạ Nguyên Hậu chẳng qua là phá tiên cấp 3, đồng phục hắn, lợi dụng tâm phúc cái tầng quan hệ này, lại đàng hoàng tính toán Lục Húc. Chợt đầu góc chuyển một cái, thật là Liễu Ám Hoa Minh lại một hồn, mới vừa cảm giác tiến vào ngõ cụt. Bây giờ nghĩ đến hạ Nguyên Hậu cửa này, tầm mắt cùng đầu góc trong nháy mắt lại cứu sống. Thần Châu Tiên viện không để ý Diệp Quân sống chết, nếu như Diệp Quân có thể hoàn thành nhiệm vụ, đôi kia Thần Châu Tiên viện mà nói chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, nếu như không thể hoàn thành, Thần Châu Tiên Viện vẫn sẽ đối Viêm giáo ra tay. Tương đương với chính là thêm một cái Diệp Quân không nhiều, thiếu một cái cũng không quan trọng. Nếu Thần Châu Tiên Viện đối Diệp Quân là loại thái độ này, như vậy Diệp Quân cũng không cần phải một lòng vì Thần Châu Tiên Viện suy nghĩ, chỉ cần có thể sống tiếp, nhân cơ hội phóng nắm lửa, nhiệm vụ dĩ nhiên là hoàn thành, sau trở lại Thần Châu Tiên Viện, lắc mình một cái, liền trở thành cao cao tại thượng phó chủ sự. Thật tốt kế hoạch một phen, Diệp Quân bắt đầu phóng ra nguyên thần, tìm Hạ Nguyên Hậu, thật tốt theo dõi người này, bắt đúng lúc giữa, đem người này bắt lại. Địa cung ra, ở thung lũng một tòa khoảng cách trung ương thành bảo khá xa thành bảo bên trong, Diệp Quân nguyên thần đã lặng lẽ núp ở chỗ tối, cũng bắt đầu nếm thử cẩn thận tiến vào thành bảo nội bộ. Tòa pháo đài này không có phá tiên cảnh cường giả trí cao, Diệp Quân ngược lại tứ vô kỵ thiện, chính là phá tiên tứ cấp, cấp 5 cũng không dễ phát hiện Diệp Quân nguyên thần. Hạ Phó Khiến, lần này cần mang bao nhiêu dạy con đi ra ngoài? Thành bảo bên trong, trừ vô số dạy con, hay là từng cái một người khoác mây lửa áo bào đen Viêm giáo dạy con, gần ngàn dạy con đang tập hợp. Hạ Nguyên Hậu ngồi ở phía trên ghế, một người trung niên giáo đồ đang cầm một quyển cổ thư ở ghi chép. Hạ Nguyên Hậu ánh mắt quét qua cổ thư, phía trên là từng cái một dạy con thân phận ghi chép, nhìn qua một lần, Hạ Nguyên Hậu nói, mỗi người ở xứng 3 viên đoạt nguyên đan, lần này chỉ chọn 500 người, 10 vị phá tiên, cái khác tất cả đều là thông thiên thập giai dạy con. Tốt, thuộc hạ cái này đi xác định nhân số, sau đó phân phát cái khác dạy con. Vị kia người trung niên khép lại cổ thư, bắt đầu hướng ngàn nhân giáo tử đi tới. Ha ha, Diên Tiệt Tông, ngươi cũng là phó sứ, nhưng là lại không cách nào tiến vào phân đàn, lại tới chút ngày giờ, chờ ta đem cái khác sứ giả đầu độc, liền có thể hoàn toàn đem ngươi chen ra ngoài. Sau này Vân Kế Sơn mạch chỉ có Lăng Phong Thánh Tông, không có Hồng Thần Tông. Hạ Nguyên Hậu thấy cảnh này, được không đắc ý 500 Viêm giáo dạy con. Đây là muốn lẫn vào Vân Kế Sơn mạch tu chân thế lực trong, xem ra Viêm giáo đã bắt đầu ra tay, muốn chuẩn bị bắt lại Huyền Hoàng Tinh, từ Vân Kế Sơn mạch bắt đầu, Vân Kế liên minh chẳng qua là Viêm giáo một tầng nguy trang, một cái hộ thân phủ mà thôi. Núp ở chỗ tối Diệp Quân Nguyên Thần, đang đem Viêm giáo dạy con mọi cử động nhìn ở trong mắt, nhìn thấy một màn này, Diệp Quân đã kết luận, xem ra Viêm giáo thật muốn bắt đầu ra tay với Thái Tinh vị diện, hơn nữa khẳng định không chỉ có Huyền Hoàng Tinh. Ở Thái Tinh vị diện không biết có bao nhiêu tinh cầu tồn tại Viêm giáo phân đàn. Cứ như vậy, Viêm giáo liền chính thức bắt đầu xâm lược Thái Tinh vị diện, mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng chờ trăm năm, ngàn năm sau, Viêm giáo chỉ biết nắm giữ Thái Tinh vị diện phần lớn tinh cầu, để cho Tam Đại Tiên viện cuối cùng khó có thể chống đỡ, chỉ có bước vào tử địa. Xem ra Hạ Nguyên Hậu chính là phụ trách đem Viêm giáo dạy con đưa vào trong Vân Kế liên minh, lẫn vào các thế lực, từ từ thẩm thấu Huyền Hoàn Tinh. Hạ Nguyên Hậu thực lực cũng không yếu, phá tiên cấp 3, nếu như bằng vào ta chân thân, bắt lấy hắn cũng rất dễ dàng. Bất quá nơi này cũng là lục hốc địa bàn, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng sẽ phát hiện. Ta chân thân lại không cách nào đi ra ngoài, toàn bộ phân đàn bị lục hốc nắm giữ, lợi dụng đại thiên thần độ lực lượng ta cũng có thể tới lui tự nhiên, nhưng ta chân thân hoàn toàn ở lại địa cung, bị lục hốc ý niệm người nắm giữ, nhẹ nhàng động một cái, cũng sẽ bị lục hốc phát hiện. Xem ra chỉ có tìm người giúp một tay. Diệp Quân không phải thần, không, Diệp Quân liền tiên đô không phải, hay là chẳng qua là một phàm nhân, để cho Diệp Quân nghĩ một người đối phó Viêm giáo phân đàn, thì đồng nghĩa với để cho đứa trẻ đi cùng con voi té ngã, tại sao có thể là con voi đối thủ? Nguyên thần trong nháy mắt rời đi thành bảo, nháy mắt liền trở về chân thân. Xích Vân, mau tới Huyền Hoàng Tinh. Một tay một chảo, từng cổ một thần niệm phong ấn, Diệp Quân lập tức thả ra ngoài, lấy Diệp Quân hùng mạnh nguyên thần tu vi, cộng thêm đại thiên thần đồ lực lượng, lục hốc mạnh đến mấy, trừ phi là tiên nhân, nếu không đều không cách nào cảm ứng được Diệp Quân phóng ra đạo này thần niệm. Sau đó, chính là chờ Xích Vân đồng phục Hạ Nguyên Hậu, chờ hắn trở về phân đàn tham gia đại hội, khi đó chính là xuống tay với Viêm giáo thời cơ tốt nhất. Chậm rãi nhắm mắt lại, Diệp Quân bây giờ duy nhất phải làm chính là chờ đợi. Phu Trầm Sơn mạch ra, chính là mịt mờ Vân Kế Sơn mạch, thiên địa vân hải uốn lượn mà qua, để cho đại địa cả ngày bao phủ ở trong mây mù. Lão đại không ngờ chạy đến nơi đây, tốt, một cái nho nhỏ phá tiên cấp 3, một hơi liền cuốn, bất quá còn có một tôn phá tiên cấp 6 cường giả, được rồi, lão đại không phải ta ra tay, ta sẽ trở đi. Một vị thanh niên áo đen, phản phất từ địa ngục một bước vượt qua thiên đường, trực tiếp xé toạc không gian, bước dài ra, xuất hiện ở phủ Trầm Sơn mạch ra bát ngát bên trong dãy núi. Thanh niên áo đen chính là Xích Vân Ma Tôn. Lấy được lão đại tấn thăng tinh cầu lực, để cho ta hấp thu đại lượng hỗn độn tân sinh năng lượng, cổ năng lượng này khó được nhất, chỉ có ở hỗn độn thay đổi thời điểm mới có. Lão đại sau này còn muốn đem Thái Ức tinh cầu tấn thăng Thái Ức vị diện, một khi thành công, ta đến lúc đó hấp thu vị diện tân sinh hỗn độn năng lượng, vậy ít nhất có thể khôi phục 1% lực lượng. Xích Vân Ma Tôn ngồi ở một tôn dãy núi đỉnh, nhẹ nhàng thu nạp phim chính thiên địa nguyên khí, khoảnh khắc bị hắn mở ra miệng rộng, một hấp trực tiếp nuốt xuống. Loại năng lực này, chính là tiên nhân thấy được, cũng phải bị dọa sợ đến cả người run run. Theo từ hỗn cổ đại lục phá giải phong ấn sau, Xích Vân Ma Tôn liền không ngừng đang khôi phục ngày xưa hùng phong, đáng tiếc hạ giới năng lượng cấp quá thấp, nếu như ở tiên giới bị diện, Xích Vân Ma Tôn sợ rằng đã khôi phục 1/10, tại hạ giới, chính là mấy chục ngàn năm, chỉ sợ cũng chỉ có thể khôi phục 1%. Ai ngờ, ông trời để cho Xích Vân Ma Tôn gặp phải Diệp Quân, để cho hắn khôi phục thời gian, không ngừng giảm bớt, ngắn ngủi không đến trăm năm, sẽ để cho Xích Vân Ma Tôn khôi phục lại trình độ như vậy, thật là không thể tin nổi, đây là Xích Vân Ma Tôn không dám tưởng tượng kỳ tích. Cực kỳ trọng yếu một chút, Xích Vân Ma Tôn như vậy đối Diệp Quân nói gì nghe nấy, cũng là bởi vì Xích Vân Ma Tôn biết Diệp Quân người mang to như trời khí vận, trong thân thể có trong truyền thuyết thời viễn cổ thần vận. Diệp Quân chẳng những là thần chi truyền nhân, còn ôm tiên giới trí bảo, đại thiên thần đồ, càng thêm có thần thoại thời đại, chẳng qua là truyền thuyết trong truyền thuyết tồn tại, tam thập tam tiên đẳng. Thần chi truyền nhân, Xích Vân Ma Tôn thân là ma đế, ở tiên giới vô số hàng xa vậy vị diện trong gặp được, cũng thấy qua không ít thần chi truyền nhân, có đầy tuyệt thế đại đế, có đầy tân tấn thiên tài, có yên lặng vô danh, nhưng Sích Vân Ma Tôn chưa từng nghe qua trong phàm nhân sẽ có thần chi truyền nhân bị thần chọn chúng người phàm, hẳn cổ tới nay chưa bao giờ có. Đại Thiên Thần Đồ, tiên giới đỉnh cấp pháp bảo một trong, tin đồn ghi chép tiên giới vị diện vô số tọa độ, triệu triệu hàng xa vậy tinh cầu, có thể tùy ý đi đến bất kỳ vị diện, bất kỳ tinh cầu, tới lui tự nhiên địa xuyên qua. Hơn nữa, Đại Thiên Thần Đồ tự thân cũng là một cái cực lớn vị diện, Diệp Quân lấy được Đại Thiên Thần Đồ truyền thừa công nhận, vậy thì đại biểu Diệp Quân chính là một cái vị diện chủ nhân. Vị diện chủ nhân, đây chính là tiên giới chí tôn đại địch, chính là Sích Vân Ma Tôn, năm đó cũng không phải cái loại đó nhân vật tuyệt thế, chỉ là bình thường tiên đế nhân vật mà thôi. Tam thập tam thiên đẳng, càng thêm là trong truyền thuyết thần thoại thời đại, thứ nhất thân vật, truyền thuyết trong truyền thuyết, đừng nói Sích Vân Ma Tôn chưa thấy qua, chính là trong truyền thuyết thiên thần, cũng chưa chắc biết qua. Ở người phàm có được thần nhìn chúng, trở thành thần chi truyền nhân, lại ở người phàm giai đoạn, lấy được tiên giới vị diện siêu cấp pháp bảo Đại Thiên Thần Đồ, hơn nữa còn được đến không thể nào tồn tại thần vật, tam thập tam thiên đẳng, cái này ba loại không thể nào, nếu như có một người lấy được một loại trong đó, chính là siêu cấp thiên tài. Mà Diệp Quân đồng thời lấy được ba loại, có thể tưởng tượng được, Diệp Quân khí vận cường thịnh đến đâu, cho nên những cái này mới là Sích Vân Ma Tôn đối Diệp Quân hoàn toàn tin phục nguyên nhân. Sích Vân Ma Tôn tin tưởng một điểm, Diệp Quân chính là mình người dẫn đường, trên đường tu chân, lớn nhất người dẫn đường, có thể dẫn hắn bước vào thần chi thiên đường. Hoàng Tiên Thái Thủy, hy vọng tiểu tử ngươi còn sống, làm Niên Phong Sách Tín Tôn, không bao lâu, ta sẽ phải trở lại tiên giới, đem ngươi phong ấn, không, đem ngươi chém giết. Sích Vân Ma Tôn chậm rãi mở hai mắt ra, tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng ghét chuyện, đằng đằng sát khí, bất quá nhãn thần chợt hướng bên trái nhìn, kia vân hải chỗ sâu, phản phất có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn, điều này làm cho hắn ngượng ngùng nở nụ cười, Hạ Nguyên Hậu tiểu tử này, rốt cuộc đi ra. Xuyên qua vân hải, chỉ thấy từ phụ Trầm Sơn mạch thần bí kia bên trong dãy núi, bay ra một đám không có chút nào khí tức tu sĩ, những tu sĩ này là bình thường trang điểm, từ Hạ Nguyên Hậu xuất lĩnh mà tới, những tu sĩ này cũng đều là Viêm giáo dạy con, bây giờ thay tầm thường trang phục, nhìn qua đảo không cảm giác được bất kỳ quỷ dị khí tức. Dừng lại cho ta đi. Hạ Nguyên Hậu đang mang theo 500 dạy con, trùng trùng điệp điệp bay về phía Lăng Phong Thánh Tông xuyên qua một mảnh mênh mông vân hải, mới vừa đi ra, đột nhiên, một con bàn tay hướng bọn họ vỗ xuống tới, phảng phất thương thiên nổi giận, phải đem những người này toàn bộ cắn nuốt. Cái này đối mặt đột nhiên xuất hiện, chấn áp muôn đời bàn tay, Hạ Nguyên Hậu thân thể run rẩy, 500 Viêm giáo dạy con cũng đều sợ vỡ mật, căn bản không có bất kỳ chạy trốn ý niệm, bởi vì bàn tay lớn kia tràn đầy thái cổ mạnh mẽ, giống như thiên đạo phẫn nộ, chính là tiên nhân, sợ rằng cũng phải chết ở bàn tay dưới. Bù bù, từ không trung chỗ sâu mà tới bàn tay, giống như đại nhân nhắc tới đứa trẻ bình thường, đột nhiên một chảo, liền đem 501 tên tu sĩ cướp bắt bỏ vào trong hư không. Đây là nơi nào? Hắc ám hư không, phản phất không có cuối, không có cửa vào, cũng không có xuất khẩu, hỗn hỗn độn độn. Hạ Nguyên Hậu cùng cái khác dạy con bị dọa sợ đến lạnh cả người, lúc nào cũng có thể sẽ nghẹt thở tựa như. Ô, đột nhiên ở trong hư không xuất hiện một đạo dựng đứng, thiêu đốt huyết viêm, giữ tận khủng bố thụ nhãn. Đạo này thụ nhãn vừa xuất hiện, toàn bộ hắc ám hư không trở nên ấm lãnh, tĩnh mịch. Quỷ a, ác ma, là ác ma a. Tất cả mọi người thấy thụ nhãn xuất hiện, nhất thời tan nát cõi lòng kêu thảm thiết, tuyệt vọng, bất lực, cầu nguyện là bọn họ bây giờ duy nhất có thể làm chuyện. Cái kia đạo thụ nhãn trong đột nhiên phát ra một đạo thượng cổ ma âm, thần phục ta, không phải chết, thần phục. Chủ nhân, đừng có giết chúng ta. Hạ Nguyên Hậu cùng toàn bộ dạy con, trong nháy mắt hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía thụ nhãn bắt đầu giật đầu, xin tha, có thậm chí bị dọa sợ đến ngất đi, thậm chí bị dọa chết tươi. Ở hắc ám không có cửa ra vào tĩnh mịch hư không không gian, chỉ có đạo này thụ nhãn lộ ra tà ác, cắn nuốt, tàn sát, máu canh, thế nào không khiến người ta hoàn toàn mất đi chống cự. Cái kia đạo ma nhãn lại phát ra một đạo để cho linh hồn run rẩy thanh âm, rộng mở linh hồn của các ngươi đi, để cho bổn tôn cắn nuốt. Chủ nhân, tất cả mọi người bắt đầu ngồi xếp bằng bất động, phóng ra bản thân linh hồn, không có bất kỳ dấu dếm, bởi vì ở đó ma đạo dưới mắt chỉ có thẳng thắn, chỉ có túi đầu xếp hai. Một đạo ma đạo quang bắn vào tất cả mọi người thân thể, tiếp theo cái kia đạo ma nhãn chợt biến mất, Sích Vân Ma Tôn hiện thân ở ma nhãn biến mất hư không, lạnh lùng quét về phía đám người, các ngươi nên làm cái gì, đi ngay làm gì. Hạ Nguyên Hậu, ngươi muốn làm gì, ta đã ở linh hồn ngươi lưu lại thần niệm, đi đi. Sích Vân Ma Tôn lật tay một cái, toàn bộ hắc ám không gian đột nhiên vặn vẹo biến mất, mà Hạ Nguyên Hậu đám người ngạc nhiên phát hiện xuất hiện ở quen thuộc vân kế sơn mạch, ai không dám mở miệng hỏi tới. Hạ Nguyên Hậu lặng lẽ dẫn đội ngũ tiếp tục bay đi. Một đám phế vật, chờ lao đại hoàn thành nhân vật, các ngươi liền đều là người chết. Sích Vân Ma Tôn từ hư không đi ra, mặt nụ cười dữ tợn. Chương 375, ra tay. Viêm giáo phân đàn địa cung bên trong, giống như một phương bản thạch Diệp Quân, chậm rãi mở mắt, ở hắc xa hư không như một đạo lúc, bốn phương cái khác đệ tử nòng cốt đều ở đây phát điên liều mạng tu luyện, tranh thủ xuất hiện ở con này, lấy được minh chủ lục húc nể trọng. Sích Vân tên kia, vừa ra tay chính là một lớn, đem mấy trăm số dạy con tất cả đều cấp thu phục, thật có hắn. Diệp Quân thật bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần sau lại muốn Sích Vân làm việc, sẽ phải nghĩ lại sau đó làm, người này không hổ là Ma Tôn, hoặc là không ra tay, hoặc là liền kinh thiên động địa. Giải quyết Hạ Nguyên Hậu, đối phó Viêm giáo lửa xém lông mày. Kế hoạch cuối cùng một đạo cửa khẩu công phá, giải quyết Hạ Nguyên Hậu, lợi dụng thân phận của hắn đến gần lục húc, nhất là lập tức sẽ phải đi tới sẽ phải, đến lúc đó nhất định là phân đàn nhân vật trọng yếu tham gia, đến lúc đó cấp hắn một nồi xào trộn. nếu như lần này là chính Diệp Quân muốn phá hủy Viêm giáo phân đàn, cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp cùng Sích Vân Ma Tôn giết đi vào, thấy giết người, ai có thể ngăn cản, chính là Lục Húc, cũng không đủ Sích Vân Ma Tôn một đầu ngón tay, sợ rằng Sích Vân Ma Tôn chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, Lục Húc liền biến thành phấn vụn. Những thứ này đều là vọng tưởng, Diệp Quân bây giờ là mang theo Thần Châu Tiên Viện học sinh tới chấp hành nhiệm vụ, một khi để cho Sích Vân Ma Tôn gia nhập vào, rất có thể để cho Sích Vân Ma Tôn cùng Diệp Quân tiết lộ thân phận đi ra ngoài, khai ra các phe chú ý, đến lúc đó liền được không bù mất. Hơn nữa Sích Vân Ma Tôn loại này kiệt ngạo bất tuần cường giả, căn bản sẽ không cố kỵ, vừa ra tay, tất nhiên là hoành thiên động địa, như sợ người khác không biết hắn là Ma Tôn. Một cái hùng mạnh Ma Tôn xuất hiện, chính là cầu thiên hương, Thái Đạt Diên những nhân vật này đều muốn xem như cường địch đối đãi, đến lúc đó Diệp Quân chỉ có thể cùng những người này dùng sức mạnh, đấu lượng bại câu thương thực tại không có lợi. Còn nữa, đối phó Lục Húc, Diệp Quân lòng tin 10 phần, căn bản không cần Sích Vân Ma Tôn ra tay. Sích Vân Ma Tôn bây giờ cơ hội là Diệp Quân lớn nhất đòn sát thủ, chỉ có đối phó chân chính cường địch mới có thể dùng tới, một cái nho nhỏ phá tiên cấp 6 tu sĩ, ở Diệp Quân trước mặt, còn là không nổi sóng. Suy nghĩ một chút, Diệp Quân cứ tiếp tục tu luyện, cung điện dưới lòng đất nội bộ năng lượng 10 phần hùng hậu, những người khác tranh thủ thời gian tu luyện, có cực lớn tăng lên, mà Diệp Quân cũng không có thiếu thu hoạch, hắn bây giờ sắp bước vào thông tiên cấp 5 trung đoạn, khoảng cách tột cùng cũng không còn xa xôi. Mấy ngày sau, chợt toàn bộ tinh tu đệ tử cũng dừng lại tu luyện. Một đạo hư vô hình chiếu, từ từ giáng lâm địa cung bảo tọa bên trên, các đệ tử đứng lên, cung cung kính kính, tiếp theo, từ địa cung cửa vào, đi tới một đạo bóng người, chính là Hạ Nguyên Hậu. Minh chủ, làm Hạ Nguyên Hậu tiến vào địa cung, cùng mọi người cùng nhau hướng vương tọa trên hiện ra Lục Húc thi lễ nói. Trong thời gian ngắn ngủi, các ngươi có thể có này tăng lên, cũng còn không sai, bất quá khoảng cách bổn tọa kỳ vọng, còn rất dài khoảng cách, bổn tọa cho các ngươi thêm thời gian 3 năm, 3 năm sau, bổn tọa sẽ chuyển cho các ngươi vô thượng tiên thuật, còn có vỡ vụn tiên đan, để cho các ngươi từng cái một đột phá đến cấp 3, cấp 4. Vỡ vụn tiên đạo. Từng cái một đệ tử nghe xong, nhiệt huyết dâng trào à, quả đấm bóp được chi chỉ bàng, vô thượng tiên thuật chỉ để bọn họ nhắm mắt, nhưng vỡ vụn tiên đan liền bất động, đây chính là phá tiên cảnh tu sĩ thuốc đại bổ, vô cùng chân quý. Vỡ vụn tiên đan chỉ có đạt tới phá tiên tứ cấp trở lên cảnh giới mới có thể luyện chế, cấp thấp phá tiên cảnh tu sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, một viên vỡ vụn tiên đan giá trị có thể so với một cái địa phẩm linh mạch, cao cấp vỡ vụn tiên đạo thậm chí có thể thay một cái ngày phẩm linh mạch, đối với phá tiên 123 cấp tu sĩ mà nói, vỡ vụn tiên đan là tăng cao tu vi tốt nhất con đường. Vỡ vụn tiên đan đối với bản tọa mà nói, căn bản không phải vấn đề ngay tại ở các ngươi là không đáng giá bổn tọa một viên vỡ vụn tiên đan, thật tốt ở chỗ này tu luyện, hạ phó khiến, ngươi phải nắm chặt chọn lựa thứ nhì nhóm. Đan chủ Lục Húc đột nhiên hiện thân, chỉ nói xong những lời này, liền thân thể động một cái, không thấy. Ô. Theo Lục Húc biến mất, đám người cảm giác rộng mở trong sáng, hô hấp trôi chảy, cũng nặng nề thở phào một cái. Những đệ tử này lập tức đi lên lấy lòng Hạ Nguyên Hậu, chúc mừng phó sứ đại nhân. Là minh chủ coi trọng như vậy phó sứ, tất cả mọi người biết, lấy lòng Hạ Nguyên Hậu chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, cộng thêm Hạ Anh Kiệt lại là hắn con trai bà bối, những người này tự nhiên cũng đã thành Hạ Nguyên Hậu thủ hạ. Anh Kiệt, mang theo đại gia đều tốt tu luyện, tra khắp nơi nhìn một chút, tuyệt đối không nên có nửa phần lười biếng. Hạ Nguyên Hậu nét mặt cực kỳ nghiêm nghị, hướng về phía đám người vung tay lên, ra lệnh một tiếng, chính là Hạ Anh Kiệt cũng ngoan ngoãn đi xuống ngồi xếp bằng tu luyện. Đại sư tỷ Ôn Kinh Tâm cùng Diệp Quân một mình đi tới bên cạnh, Hàn sư đệ, chúng ta tiếp tục tu luyện, ta bây giờ đã củng cố kim đan, thuận lợi bước vào phá tiên cấp 1. Chúc mừng sư tỷ. Diệp Quân thần niệm đã qua, quả nhiên thấy Ôn Kinh Tâm đang điển biển kia kim đan, tràn đầy cường thịnh tiên đạo khí tượng, phía trên có thật nhiều vết nước, phản phất ở khép lại, vô hạn địa sinh trưởng. Ngươi. Lúc này, Hạ Nguyên Hậu chợt đi tới Diệp Quân trước mặt, cặp mắt bắn ra ác liệt ánh sáng. Bất quá nét mặt nhưng có chút phức tạp, hắn bốn phương nhìn một chút, hướng Diệp Quân gật đầu một cái. Diệp Quân cũng gật đầu một cái, vẫn tượng trưng địa thi lễ, bất quá lại chuyển lại ra một đạo thần niệm, trực tiếp bắn vào Hạ Nguyên Hậu thân thể, phó sứ đại nhân. Lấy được đạo này thần niệm, Hạ Nguyên Hậu hoàn toàn nắm giữ Diệp Quân kế hoạch, sau đó cố làm vô sự rời đi, hai người phối hợp vừa đúng, không có nửa điểm rung rải. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Còn có một cái nhiều tháng, ta muốn ngưng luyện hùng mạnh nhất Quang Minh Thánh Thương, cấp Viêm giáo cao thủ một kích chí mạng, bây giờ có thể thông báo tiên viện cao tầng, để bọn họ chuẩn bị xong, ta mục đích không phải chém giết Lục Húc, mà là những thứ kia vỡ vụn tiên đan cùng linh khí, chỉ cần đem tin tức truyền ra ngoài, ta liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Quân lập tức bắt đầu bí mật đánh ra một đạo đạo pháp ấn, thả ra ngoài, truyền lại cấp Thần Châu Tiên viện cao tầng, còn có Linh Châu thành bần trần hàng, sau đó, liền bắt đầu ngưng kết Quang Minh Thánh Thương, cấp cho phá tiên cấp 6 cường giả tạo thành lớn nhất uy hiếp, cũng là cần thời gian nhất định cùng công phu. Một tháng đối với tu sĩ mà nói, trong chớp mắt liền đi qua. Viêm giáo phân đàn bên trong ương thành bảo, bắt đầu từ bốn phương không ngừng vọt tới từng vị phá tiên cấp 3, cấp 4 dạy con, lấy cấp 4 tu sĩ nhiều nhất. Hạ Nguyên Hậu cũng ở đây trong đó, Hạ Nguyên Hậu hôm nay có chút không giống nhau, hắn có chút vẻ mặt bất an, bất quá, một cỗ kỳ dị khí tức ở thân thể hắn phóng ra, để cho hắn không thể không tỉnh táo lại. Đại sư tỷ, tới. Địa cung bên trong, Diệp Quân đột nhiên động một cái, thoáng hiện ở Ôn Kinh Tâm bên người, đem đang tu luyện Ôn Kinh Tâm, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa thét chói tai, Ôn Kinh Tâm cẩn thận theo Diệp Quân đi tới một bên, Diệp Quân trực tiếp vung tay lên, một cỗ mờ ảo không gian lực lượng, đem hai người cái bọc trực tiếp biến mất ở cung điện dưới lòng đất trong. Ngoài phù trầm sơn mạch, vô hạn vân hải, trọng sơn trong, một đạo đạo thân xuyên kim tinh áo bào trắng Thần Châu Tiên viện tiên vị cao thủ, bắt đầu cưỡi mây bay mà tới, núp ở phù trầm sơn mạch trung quanh. Phục lão, Dư lão. Phù trầm sơn mạch trên kia trong hư không, hai đạo hình chiếu hiện ra, lại là phục đạo cực, bên cạnh là một vị tóc trắng tề mi ông lão, khí tức so phục đạo cực còn phải sâu không thấy đáy. Tiếp theo, ở phía sau hai người, hai bên trái phải đều ra hiện hai người, bên trái hai người kia là chủ sự Thu Thủy Hàn cùng Bạch Lộ Đạo, bên phải là hai vị chấp pháp điện điện chủ, đều là tu vi đạt tới phá tiên ngũ cấp vô thượng cường giả. Bốn người đối phục đạo cực, còn có vị kia dư lão mười phần tôn kính, dù sao phục đạo cực cùng dư lão thế nhưng là Thần Châu Tiên Viện quyền lực cao nhất nguyên lão đoàn thành viên, chính là chấp pháp điện, chủ sự cũng phải xem nguyên lão đoàn sắc mặt làm việc, ai nhưng nguyên lão đoàn ngự trị ở hai bên trên, hơn nữa nguyên lão đều là phá tiên cấp 6, thậm chí cấp 7 cái loại đó nhân vật vô địch. Thần Châu Tiên Viện tổng cộng phái ra 6 vị địa vị độ cao nhân vật tuyệt thế, 6 người đứng ở hư không, không chút biến sắc, cấp phía dưới vô số học sinh mang đến lớn nhất lòng tin, dư lão chợt nhìn về phía phục đạo cực, "Phục lão, vị kia bị lãnh tụ coi trọng học sinh, truyền tin tức có hay không đáng tin?" Phục đạo cực khẽ gật đầu, "Dư lão xin yên tâm, Diệp Quân mỗi lần truyền lại tin tức, chúng ta cũng sẽ hạch tra, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn truyền lại tin tức đều là chính xác, chính là tin tức có xuất nhập, chúng ta cũng phải đối Viêm giáo phân đàn ra tay." Dư lão chợt nhìn về phía bốn người, thanh sắc câu lệ, "Hai vị chủ sự, hai vị điện chủ, dưới các ngươi đi dẫn chúng học sinh, chờ mang tín hiệu, một khi tín hiệu xuất hiện, mới đúng Viêm giáo phân đàn ổ ạt tấn công." "Là." Thu Thủy Hàn, Bạch Ngộ Đạo cùng hai vị điện chủ, lập tức hóa thành hư vô, hướng đại địa bay đi. "Phục huynh, Viêm giáo phân đàn vị kia cấp 6 cao thủ, ta đã hơi cảm ứng được, không dám xâm nhập, nếu không sẽ bị hắn phát hiện, quả thật là một vị cao thủ tuyệt thế, Phục huynh phụ trách những chuyện khác, người này giao cho ta." Hư không do rét cuồng lên, vân hải sôi trào, hai vị nguyên lão hình chiếu khi có khi không, căn bản không biết hai người chân thân ở nơi nào, thật là thần thông vô địch. "Sư đệ, đây là địa phương nào?" Trong Thần La lĩnh vực, Ôn Kinh Tâm chưa từng nghĩ tới, nàng cùng Diệp Quân cùng nhau đi ra, nháy mắt liền xuất hiện ở một cái để cho nàng cũng run rẩy không cách nào chống lại lĩnh vực trong. "Sư tỷ yên tâm, đây là lĩnh vực của ta, sở dĩ mang ngươi đi vào, là bởi vì ta cùng trưởng môn đã kê hoạch tốt, sẽ đối minh chủ dưới Lục Húc tay, minh chủ Lục Húc cũng chính là trong truyền thuyết tà giáo, Viêm giáo một kẻ hùng mạnh dạy con, ta một giờ nửa khắc cũng không cách nào nói rõ ràng, ta đã đem muốn nói, ở lại lĩnh vực, chính ngươi từ từ xem, chuyện một khi kết thúc, ta sẽ đón ngươi đi ra." Không kịp chờ Ôn Kinh Tâm một phần hiểu, Diệp Quân đã không thấy tăm hơi, lưu lại lẻ loi chơi chọi Ôn Kinh Tâm, bắt đầu tiếp nhận một đạo thần niệm, trên mặt dần dần hiện lên khiếp sợ nét mặt. Phân đàn hư không, Diệp Quân từ hư không bày biện ra tới, hơi thở của hắn, không ai có thể cảm ứng được, toàn thân bị đại thiên thần đồ bảo vệ, tùy thời có thể xuyên toa không gian, không người nào có thể ngăn trở. Phục đạo cực cư nhiên trở thành nguyên lão. Còn có một vị gọi Dư Nguyên Đình nguyên lão, tu vi lại là phá tiên cấp 6, xem ra là đi đối phó Lục Húc, Bạch Ngộ Đạo không ngờ cũng tới, "Tốt, tốt, đã ngươi muốn giết ta, cũng đừng trách tâm ta hung ác." "Bạch Ngộ Đạo, ngươi lần này tới, sợ rằng hơn phân nửa là đi đối phó ta, lần trước phái tới môn hạ đệ tử Ngộ Thiên Hoàng, muốn đối phó ta, ta sẽ để cho các ngươi thầy trò có tới không về." Thần Châu Tiên Viện phái ra hai vị nguyên lão, mong muốn đối phó Viêm giáo phân đàn thế lực cũng không dễ dàng, đối phương cũng có phá tiên ngũ cấp cao thủ, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Ánh mắt rơi vào trung ương thành bảo, sau đó chú ý ngoài phủ Trầm Sơn mạch vây động tĩnh, hắn hùng mạnh thần niệm, đã có thể cảm giác Thần Châu Tiên Viện đại lượng học sinh núp ở chỗ tối, quang tiên vị học sinh liền nắm chắc trăm người, cân khỏi nói thông thiên cảnh học sinh, Diệp Quân che giấu mình bắt đầu hướng luyện chế vỡ vụn tiên đan thành bảo chậm rãi bay đi. Cấp đoạt đan dược, linh khí, vô số pháp bảo, đây là Diệp Quân thứ nhất chuyện quan trọng, về phần Lục Húc, liền giao cho phục đạo cực, Dư Nguyên Đỉnh những nguyên lão kia đi đối phó. "Không tệ, không tệ, hơn 10.000 viên luyện chế hoàn thành vỡ vụn tiên đan, cũng phong ấn ở nơi này, không biết Lục Húc trên người còn có bao nhiêu vỡ vụn tiên đan cùng pháp bảo." "Đúng, sẽ để cho Dư Nguyên Đỉnh cùng Lục Húc đấu cái người chết ta sống, đợi đến Lục Húc trọng thương lúc, ta sẽ xuất thủ cầm hắn, trên người hắn có quá nhiều tài nguyên, đây chính là thái ớt tinh cầu thiếu nhất." Vài tòa trên thành bảo vô ích, Diệp Quân đã cảm ứng được phía dưới có cường thịnh đan dược khí tức, đáng tiếc bây giờ vẫn không thể ra tay, bất quá hắn đầu óc sinh ra một cái ý tưởng, đó chính là không thể để cho Thần Châu Tiên Viện lấy được Lục Húc, toàn bộ chỗ tốt bị Thần Châu Tiên Viện cướp đi, hắn muốn ra tay cướp đoạt bảo bối. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đây là Diệp Quân thích nhất cũng am hiểu nhất làm chuyện, tốt như vậy chuyện, cơ hội ngàn năm một thở, tự nhiên sẽ không để cho nó chạy đi. Trung ương thành bảo, nội bộ. Tiên giáo vĩnh hưởng, cửu thiên quý nhất. Đoán 50 vị Viêm giáo dạy con, người khoác mây lửa áo bào đen, ở trước mặt bọn họ là Lục Húc, bọn họ hướng về phía thánh đài, một bộ kỳ diệu thần đồ, đồng thời quỳ xuống, giơ lên cao hai tay, dập đầu hoan hô. "Cửu Thiên giáo chủ, Cửu Thiên vô địch." Lục Húc dẫn đám người, lần nữa hướng về phía thần đồ dập đầu, toàn bộ dạy con trên mặt đều là mặt lãnh tiêu, trang nghiêm, không dám có chút khinh nhẫn, phảng phất bọn họ trong miệng Cửu Thiên giáo chủ đang nhìn bọn họ, làm bọn họ kiêng kỵ. Cái này dường nào trang phục thống nhất Viêm giáo dạy con, đồng thời quỳ xuống, đồng thời làm ra giống vậy cử động, dập đầu quỳ lạy, nhìn qua thật giống là tà giáo, tà khí dần dần. "Đều đứng lên đi, các ngươi chân thành, tín ngưỡng của các ngươi, tin tưởng vô thượng Cửu Thiên giáo chủ đã cảm nhận được." Lục Húc trước tiên đứng lên, hắn xoay người ngồi ở vương tọa trên, vung tay lên, cái khác dạy con rối rít ở hai bên theo thứ tự mà ngồi, bước chân rất nhẹ, toàn bộ thành bảo bên trong không cảm giác được bất kỳ dị động. "Chủ nhân, ngươi cần phải cứu ta a." Tất cả mọi người cũng rất khiếp sợ, cử chỉ bình thường, mà chỉ có ngồi ở trung ương Hạ Nguyên Hậu, ánh mắt có chút lấp lóe, cả người giống như khúc gỗ tựa như, xử ở nơi nào? Hạ Nguyên Hậu có thể không sợ sao? Hắn bây giờ sẽ phải đối Lục Húc ra tay, Lục Húc người nào? Phá tiên cấp 6, nhưng Hạ Nguyên Hậu càng không sợ, bởi vì hắn có càng mạnh mẽ hơn Xích Vân Ma Tôn làm núi dựa. Sau khi ngồi xuống, Lục Húc hùng quang đảo qua, mọi người sợ hãi, bây giờ phân đàn phát triển thế đầu không sai, hết thảy đều rất tự nhiên, nhất là bổn tọa đích thân ra tay, bắt lại Vân Kế Liên Minh, từ đó về sau, Vân Kế Liên Minh chính là chúng ta hộ thân phủ, lợi dụng đạo này phụ thân phủ cho chúng ta bảo vệ hộ tống, chúng ta sẽ từ từ phát triển bốn phương thế lực, nếu các vị phó sứ cũng tề tụ, bắt đầu hội báo tiến triển. Đàn chủ, một năm này, chúng ta luyện chế vỡ vụn tiền đan tổng cộng 1.000 viên, linh khí 10.000 kiện. Đàn chủ, bốn phương thu thập linh thạch, chọn mện là quá khứ gấp 10 lần, luyện chế luyện khí, đan dược không cần lại lo lắng tài nguyên vấn đề. Từng vị Viêm giáo phó sứ bắt đầu đứng lên, hướng Lục Quốc hội báo tiến triển. Tốt, liền lúc này, Hạ Nguyên Hậu tựa hồ ở cũng không nhịn nổi, đột nhiên cả người bay lên cao cao, sau đó rơi vào thành bảo cửa vào, hướng về phía Lục Húc, hai tay nhẹ nhàng một phần. Lục Húc cùng người khác dạy con tựa hồ không nghĩ tới Hạ Nguyên Hậu có động tác này, kiến thức bất phàm, thành phụ khá sâu Lục Húc, nhất thời hạ lệnh, "Ừm, không tốt, bắt lấy hắn." Oeng. Đang ở Lục Húc mới vừa đứng lên giờ khắc này, một cỗ hủy diệt thanh quang, mang theo viễn cổ ma giới lực lượng, giống như mũi tên nhọn trực tiếp từ Lục Húc phía sau xuất hiện, Lục Húc còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị thanh quang bao phủ. Tiếp theo, đạo này thanh quang lực lượng dừng lại một chút, chợt ở thành bảo bên trong nổ tung, toàn bộ trung ương thành bảo trong nháy mắt thành bụi bặm. Chương 376, cuốn qua huyền hoàng tinh, phần 1/2, chương 376, cuốn qua huyền hoàng tinh, phần 1/2, ẩm. Tiên tính phân đàn thung lũng, kia cao vút trong mây thần thánh trung ương thành bảo, đột ngột nổ tung, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, kia hơn 10 vị Viêm giáo cường giả bị chôn vùi ở trong bụi bặm, đồng thời, nổ tung lực lượng hóa thành một con bàn tay, đem cực lớn phong ấn cấp mãnh liệt đụng. Trong phút chốc, Viêm giáo vạn nhân giáo tử đều không cách nào đứng vững, giống như mất đi trọng tâm, hoảng sợ xem trung ương thành bảo nổ lớn, toàn bộ hóa thành hư vô, đang nổ ngọn lửa hạ không còn sót lại gì. Ầm ầm, giết đi bảo. Đã sớm mai phục ở bên ngoài, Thần Châu Tiên viện vô số học sinh, thấy Vân Hải phía trước đột nhiên thấu lượng đứng lên, tiếp theo nghe phục đạo cực ra lệnh một tiếng, hơn nữa phất tay một chỉ, một cỗ hùng vĩ lực lượng trực tiếp hướng ánh sáng khí tầng cuốn qua mà đi, vang một tiếng nổ tung, nổ ra một cái lỗ thủng, thông qua lỗ thủng, có thể thấy được Viêm giáo phân đàn nội bộ loạn thành một đống, nhất là kia trung ương thành bảo trở thành phế tích, chói mắt thiêu đốt. Trong nháy mắt, các phương vị rối rít bắn ra một đạo lực lượng, đem Viêm giáo phân đàn phong ấn cấp trực tiếp xé ra, từng vị phá tiên cấp 3, cấp 4 cường giả, bắt đầu chặn lại xé toạc miệng, hoặc là lỗ thủng, có người bay vào trong đó, có người liên thủ thi triển trận pháp, hướng Viêm giáo phân đàn liều lĩnh, bắt đầu phá hủy đứng lên. Quá tốt rồi, hết thảy đều trong dự liệu, sau đó, ta liền không cách nào nắm giữ, ta cũng không cần nắm giữ, sẽ để cho Lục Húc cùng Dư Nguyên Đình, phục đạo cực cường giả đấu cái ngươi chết ta sống, sợ rằng toàn bộ chìm nổi dãy núi cùng Vân Kế Sơn mạch đều muốn hóa thành bụi đất. Bà bối, theo Diệp Quân ra lệnh Hạ Nguyên Hậu ra tay, sau đó lại phát ra tín hiệu, để cho Thần Châu Tiên viện cao thủ đem phân đàn vây quanh, hai bên đã bắt đầu chém giết. Diệp Quân thân thể động một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở luyện chế đan dược tòa thành kia trong. Nhanh cấp ta toàn bộ đốt đi. Thanh bảo bên trong, một vị Viêm giáo cao thủ, tựa hồ biết việc lớn không tốt, lập tức hạ lệnh để cho dạy con bắt đầu đem luyện chế đan dược vật phẩm, toa thuốc, đan dược bán thành phẩm rối rít rót vào một cái trong đỉnh lớn. Cái này là đỉnh, thế mà còn là một món tiên khí, căn bản không phải Hàn Diễm đỉnh có thể sánh bằng. Mấy bách Viêm giáo dạy con bắt đầu hành động, bắt đầu cầm các loại luyện chế vỡ vụn tiên đan tài liệu, bắt đầu hướng bên trong chiếc đỉnh lớn đảo, lửa lớn rừng rực trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Không cần chật vật như vậy, toàn bộ cũng cho ta đi. Đột nhiên, một tôn bóng người từ hư không hiện thân, đứng ở phía trên chiếc đỉnh lớn, không ngờ hoàn toàn không để ý đại đỉnh kia đốt tắt lửa diễm, một trường hướng về phía đại đỉnh một chảo, toàn bộ đại đỉnh không ngờ bị hút vào vòng xoáy bên trong. Ha ha, không tệ, không tệ, một món luyện đan tiên khí, thật là bảo bối trong bảo bối, không hổ là Viêm giáo, một thân là bảo. Diệp Quân trực tiếp thu lấy luyện khí đại đỉnh, bất kể là tiên khí hay là cái gì, ở Diệp Quân thi triển thái ớt chân khí dưới, bất kỳ lực lượng nào đều phải bị mạt sát. Diệp Quân nhìn từng cái một đối với mình ôm lấy sát khí Viêm giáo dạy con, không thèm cười một tiếng, sau đó nhìn về phía vị kia người phụ trách, đem vỡ vụn tiền đan cùng hết thảy báo vật giao cho ta, nếu không, ngươi là dị giáo đồ, đáng chết, chư vị, giết cho ta. Vị kia người phụ trách không ngờ không biến sắc chút nào, mặt chết lặng lại bằng, phản phất bị tẩy não, hắn một tiếng quát mắng, mấy trăm vị Viêm giáo dạy con bắt đầu hướng Diệp Quân vây lại. Đã các ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là phá tiên tứ cấp, là có thể ở trước mặt ta càng rỡ. Quả nhiên là Viêm giáo, như vậy một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại, Diệp Quân cũng không còn cố kỵ những người này, hai tay bắt đầu ngưng kết thượng cổ thần bí phát ấn, tiếp theo hướng về phía hướng hắn nhào tới Viêm giáo dạy con, một quyền đánh ra, giống như thánh nhân mở ra hỗn độn, tạo hóa thần quyền, tạo hóa hỗn độn, ra đời, vừa là diệt vong. Phản phất ở tuyên đọc vô thượng thần ngôn, đối mặt mấy trăm cường giả, thậm chí phá tiên cảnh cường giả còn có mười mấy người, Diệp Quân trực tiếp thi triển tạo hóa thần quyền, thứ nhất thức ra đời, thông suốt đánh ra, trong nháy mắt, một cỗ thánh quang dấu quyền, ở thành bảo nội bộ trong nháy mắt bùng nổ, nhân vật vật chất đều bị thánh quang bắt đầu tịnh hóa. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Vị kia người phụ trách thật là giảm lớn mắt to, không thể tin được một cái phá tiên khí hơi thở cũng không có người yếu, không ngờ trong nháy mắt bùng nổ như vậy thần thánh lại vĩ nạn lực lượng, mắt thấy từng cái một dạy con chết ở thánh quang trong, hơn nữa, toàn bộ hóa thành xương trắng, phản phất hết thể năng lượng đều bị người tranh thủ tựa như. Người cũng chết đi. Thánh quang trong, vị này phá tiên tứ cấp Viêm giáo cao thủ, vậy mà không cách nào ra tay. Thánh quang để cho hắn phun trào máu tươi, nhất là nguyên thần, cảm giác lập tức sẽ phải tan biến. Hơn nữa thánh quang không ngờ ở cắn nuốt hắn năng lượng. Nhìn đến đây, hắn lập tức thi triển phá tiên tứ cấp uy năng, một cỗ hắc viêm ánh sáng từ bàn tay hắn bắn ra, đánh ra một cái thông đạo. Hắn lập tức hướng lối đi bỏ chạy. Bất quá, một đạo thẩm phán thanh âm đột nhiên giáng lâm, Diệp Quân một cước đạp ở lối đi trên, vang một tiếng, lối đi vỡ vụn, mà Diệp Quân đột nhiên phất tay hướng về phía cấp 4 cao thủ một trảo, cao thủ kia cũng ngưng kết một cô ác liệt lực lượng, giống như một đạo sao trời, vậy mà hung hoành hướng Diệp Quân đánh tới. Không hổ là cấp 4. Bằng vào ta toàn lực còn không cách nào dứt khoát chém giết, đã như vậy, Thái Ức thần quang, gia trì. Lật bàn tay một cái, một đạo quang minh thánh thương xuất hiện, ở quang minh thánh thương trên xuất hiện loang lộ thần bí thần chú, thần ấn, Thái Ức thần quang ở trong hai cái lưu động, Diệp Quân đột nhiên một trảo, hướng đối phương kia sao trời bảng bạc lực lượng, uy mãnh đâm đi lên. Vâng. Diệp Quân hôm nay là thông thiên cấp 5, chém giết phá tiên cấp 3, vững vững vàng vàng, chém giết cấp 4 cũng có chút phí sức, bất quá thi triển Thái Ức thần quang, phá tiên tứ cấp cũng chỉ có một con đường chết, hơn nữa, bây giờ toàn bộ thành bảo bên trong còn bị tạo hóa thần quyền lực lượng phá hủy, chính là Diệp Quân không ra tay, Viêm giáo cao thủ cũng phải trọng thương, thậm chí tử vong. Mang theo vô thượng Thái Ức thần quang ra chỉ quang minh thánh hương, trực tiếp đâm nổ Viêm giáo cao thủ công kích, sau đó đâm vào đối phương hộ thể chân khí, tiếp theo xuyên phá lồng ngực. Hồn hẹn. Không kịp chờ cao thủ tắt thở, quang minh thánh thương chợt bắt đầu hấp thu thân thể đối phương tinh hoa, cao thủ kia tuyệt vọng xem bản thân chọn đời lực lượng, bạch bạch bị hút đi, bây giờ, hắn hiểu được vì sao tất cả mọi người đều trở thành xương trắng, đều là cấp Diệp Quân thủ đoạn thần thông, cấp sinh sinh luyện hóa mà chết. Ha ha, người này chiếc nhẫn quả nhiên là kho báu a, 5.000 biên luyện chế tốt vỡ vụn tiên đan, còn có vô số tài liệu luyện đan. Cộng thêm luyện đan đại đỉnh, ta thật là phát một phen phát tài, sau khi trở về, có thể để cho Tây môn phá thiên luyện chế vỡ vụn tiên đan. Đi trước đoạt linh khí. Diệp Quân từ Viêm giáo cao thủ kia khô lâu trong tay, lấy được nhận chữ vật, nhìn lướt qua, để cho Diệp Quân cười không ngậm được miệng, tiếp theo thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở luyện chế linh khí tỏa thành kia phía trên. Trực tiếp diệt cho ta. Bây giờ Diệp Quân đem Viêm giáo dạy con cho rằng sâu kiến, chút nào cũng không quan tâm, trực tiếp hướng về phía thành bảo thi triển thiên hoang đoạt mệnh thủ, đột nhiên một chảo, toàn bộ thành bảo liền vỡ vụn, còn có mấy vị cường giả không có chết, nhưng còn không có lấy hơi, liền bị Diệp Quân thuần sát, mà Diệp Quân cũng nhận được toàn bộ linh khí, cùng vô số tài liệu luyện khí, còn có đại lượng linh thạch. Tiên viện cao thủ đã giết tiến vào, Bạch Ngộ đạo, bọn ngươi chết đi. Nhìn Viêm giáo phân đàn phong ấn hoàn toàn sụp đổ, tan rã, mấy trăm ngàn thần châu tiên viện học sinh, rậm rạp chẳng chịt như hồng thủy giết vào, Diệp Quân bóng dáng chợt lóe, liền biến mất không còn tăm hơi. Chủ nhân, cứu ta, cứu ta. Ở trung ương thành bảo hủy diệt mảng lớn phế tích trong, Hạ Nguyên Hậu vậy mà chật vật bay ra, cả người kinh hoàng chạy trốn, đang hướng Diệp Quân cầu viện. A, linh hồn của ta. Ở. Chương 376, cuốn qua huyền hoàng tinh, phần 2, 2, chương 376, cuốn qua huyền hoàng tinh, phần 2, 2, còn chưa kịp chạy trốn, Hạ Nguyên Hậu hai con ngươi dần dần mất đi qua mình, hắn sợ hãi bề đầu, ở hắn trong hai con ngươi, cuối cùng thoáng hiện một đạo bóng đen ngón tay búng một cái, Hạ Nguyên Hậu liền hoàn toàn không có động tĩnh, từ trời cao rơi vào phế tích trong. Hạ Nguyên Hậu, ngươi liền loại người này, mặc dù thần phục cùng ta, nhưng ta coi thường ngươi. Diệp Quân nuốt ở chỗ tối, thấy được Hạ Nguyên Hậu chết đi, không biến sắc chút nào, đây là hắn thông báo Sích Vân Ma Tôn, để cho đối phương đoạt xá Hạ Nguyên Hậu cùng ngoại gia 500 viêm giáo dạy con, quả nhiên, ở Sích Vân Ma Tôn hùng mạnh thần thông chi hạ, Hạ Nguyên Hậu linh hồn bị thu gạt, cuối cùng vẫn lạc. Đàn chủ. Lúc này, tại hư không xuất hiện một cái thông đạo, viêm giáo gần 50 vị cao thủ, rối rít cùng nội bộ đi ra, bọn họ từng cái một chật vật trọng thương, ủng hộ một thân nát áo, đồng phát lục hốc thân, phản phất ở Diệp Quân cái kia đạo đánh lén lực lượng hạ, để cho hắn cùng với đám cao thủ này nhóm, người người cũng bị thương không nhẹ. Lục Húc giận đến phổi cũng mau nổ tung, nhìn về phía hư không, hay cho Thần Châu Tiên Viện, Hạ Nguyên Hậu lại là bọn họ người, không nghĩ tới chúng ta phân đàn tình huống, sẽ bị Thần Châu Tiên Viện nắm giữ được như vậy rõ ràng, các vị, đem Thần Châu Tiên Viện những học sinh này, hết thảy tru diệt. Là gần 50 vị cao thủ, tất cả đều là phá tiên cấp 3, cấp 4 cường giả vô địch, top 5 top 3, bắt đầu tản đi, nhiều như vậy phá tiên cảnh cao thủ muốn động thủ, đừng nói viêm giáo nho nhỏ phân đàn, chính là Vân Kế Sơn mạch cũng phải tan biến. Các vị học sinh, viêm giáo cao thủ hiện thân, thông thiên cảnh trở xuống học sinh hết thảy rời đi, tiên vị học sinh giết cho ta thống khoái, quyết không thể để cho viêm giáo một cái dạy con sống đi ra ngoài. Sẽ phải vỡ vụn phong ấn trên, hai đại cao thủ tuyệt thế, đều là phá tiên cấp 60 lão, phục đạo cực, giữ nguyên đình hiện thân, bọn họ vừa hiện thân, Bạch Ngộ đạo, Thu Thủy Hàn cộng thêm hai vị chấp pháp điện địa chủ, cũng phân biệt xuất lĩnh tiên vị học sinh, từ bốn phương bắt đầu tiến vào viêm giáo phân đàn. Trong nháy mắt, phá tiên cảnh cao thủ rốt cuộc giao thủ, một đạo vạch trần tiên lực lượng đối kháng, sau đó nổ tung. Trong nháy mắt liền đem viêm giáo phân đàn kia hùng mạnh nhưng lại thủng lỗ chỗ phong ấn, chấn động phải khoảnh khắc vỡ vụn, từng ngọn thành bảo, bất kỳ kiến trúc cũng hóa thành bụi bặm, thậm chí viêm giáo thông thiên cảnh dạy con ở nơi này trong nháy mắt đều được phá hủy. Một ít vừa bước vào phá tiên cảnh cường giả cũng theo thông thiên cảnh vậy. Với anh, Thần Châu Tiên Viện, viêm giáo hai bên phá tiên cảnh cường giả đồng loạt ra tay, như vậy hủy diệt trong cùng một lúc bùng nổ, dung hợp lại cùng nhau, sinh ra một đạo xoay tròn cấp tốc nổ tung phá hư năng lượng cầu, trong nháy mắt liền đem viêm giáo phân đàn phá hủy. Tiếp theo là chìm nổi dãy núi từng ngọn núi, dãy núi, biển rừng. Không ngờ cũng theo năng lượng cầu không ngừng quyết tán, từng tấc bắt đầu trở thành phấn vụn, hóa thành bụi đất. Bất kỳ chắc chắn vật chất, nham thạch, đá quý cũng không cách nào ở hai bên phá tiên lực lượng hạ, kiên trì một giây đồng hồ, hết thảy địa trở thành bụi bặm, không ít cự thú cũng chết ở trong đó. Chọn vẹn ba cái hô hấp đi qua, hủy diệt năng lượng cầu liền cuốn qua chìm nổi dây núi, trong phạm vi bán kính 1.000 giảm thành phế tích, mà năng lượng cầu phần lớn lực lượng mất đi khống chế, trong nháy mắt bắt đầu bùng nổ, Vân Kế Sơn mạch cũng bắt đầu hủy diệt, trở thành phế tích, phá hư không ngừng dọc theo, tiến vào Vân Kế liên minh các phe tu chân phạm vi thế lực. Vân Kế liên minh các phe tu chân thực lực vừa định chạy trốn lúc, liền chạy bất quá mấy trăm phá tiên cường giả đồng thời ra tay còn sót lại năng lượng, trong phút chốc, từng cái một tu chân thế lực trong nháy mắt bị phá hủy, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ làm pháo hôi. Mười hô hấp đi qua, Vân Kế Sơn mạch thành hoàn toàn tĩnh mịch nơi, toàn bộ dãy núi đều bị san thành bình địa, bát ngát danh giới thành vô tận phế tích, Vân Kế liên minh gần chục triệu tu sĩ, trừ phi phá tiên cảnh cường giả, hết thảy chết thảm, phá tiên cảnh cường giả cũng trọng thương trốn, kéo dài hơi tàn còn sống, không dám hiện thân, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện lớn gì, mới có thể tạo thành như vậy lực tàn phá. Vân Kế Sơn mạch, Huyền Hoàng tinh bốn phương phá tiên cao thủ, đều ở đây một khắc cảm thấy kia cổ hủy diệt lực lượng bùng nổ, rối rít ném ra hình chiếu, hướng Vân Kế Sơn mạch xem ra, muốn biết rốt cuộc phát sinh đại sự cỡ nào, cái này cũng quan hệ Huyền Hoàng tinh căn bản. Chơi ạ, là Thần Châu Tiên Viện. Thần Châu Tiên Viện, 1.000 đạo phá tiên hình chiếu, tê tụ ở Vân Kế Sơn mạch phế tích đại địa hư không, còn không ngừng có phá tiên cường giả chạy tới, khi thấy một vùng phế tích, lại phát hiện đại lượng Thần Châu Tiên Viện thông thiên cảnh học sinh đang rút lui, toàn bộ phá tiên cảnh cường giả sợ ngây người. Các ngươi cũng tản đi đi, bản viện ở đối phó Viêm giáo, không liên quan chuyện của các ngươi. Đột nhiên, phụ đạo cực hình chiếu giáng lâm ở trên trước phá tiên cảnh cường giả hình chiếu trước mặt, huy động ống tay áo, một cỗ vĩ ngạn lực lượng, vượt qua bình thường phá tiên cảnh khí thế, đem toàn bộ hình chiếu cấp trong nháy mắt cuốn bay. Là phá tiên cấp 6, vô thượng cường giả. Là Thần Châu Tiên Viện Nguyên lão giáng lâm, Nguyên lão à, Nguyên lão cũng xuất động, muốn đối phó Viêm giáo, xem ra chúng ta còn thành thật hơn điểm, lần này Thần Châu Tiên Viện là làm thật, nếu là không vừa mắt, đem chúng ta cũng cho thu hẹp. Những thứ này phá tiên cảnh cao thủ, tất cả đều là Huyền Hoàng tinh các nơi tu chân thế lực đầu sỏ, thường ngày cũng không mua Thần Châu Tiên Viện mặt mũi, nhưng bây giờ, Thần Châu Tiên Viện xuất động Nguyên lão người nào, chính là Huyền Hoàng tinh cũng tìm không ra một cái có thể chống đỡ hắn nhân vật, những thứ này tu chân thế lực đầu sỏ, trong nháy mắt liền không có tính khí. Nguy hiểm thật. Vân Kế Sơn mạch một vùng phế tích nơi, chợt hiện ra một đạo thánh quang đột nhiên bùng nổ, Bích Vân Tông trưởng môn, Ôn Bích Vân dẫn gần 10.000 đệ tử từng cái bay ra. Ôn trưởng môn, Thần Châu Tiên Viện đã đối Viêm giáo ra tay, các ngươi mau rời đi chỗ thị phi này, đến trong Huyền Hoàng Tinh ương khu vực tránh né, ta nghĩ Huyền Hoàng Tinh 1/10 danh giới đều muốn trở thành phế tích. Đột nhiên, Diệp Vân Tử trong hư không đi ra, hắn một thân áo lam, còn không có thay đổi thân phận, phất tay một chảo, liền đem còn thừa lại thánh quang hút vào trong lòng bàn tay, cảm giác hắn tựa hồ nắm giữ thiên địa. Chính là Diệp Vân ở nguy cơ lúc xuất thủ cứu trên Bích Vân Tông trên dưới hạ gần 10.000 đệ tử. Ôn Bích Vân cùng vô số đệ tử xem phế tích đại địa hoàn toàn tĩnh mịch, bắt đầu bộ lông run rẩy. Vân Kế Sơn mạch các phe tu chân thế lực trong nháy mắt liền xong đời, đây là thủ đoạn gì? Trường môn yên tâm, ta sẽ để cho Thần Châu Tiên Viện bảo vệ các ngươi, từ nay các ngươi ở Huyền Hoàng Tinh có thể trở thành nhất đẳng nhất thế lực, đi nhanh đi. Diệp Quân coi ở không có thời gian, trực tiếp vung tay lên, một cỗ vĩ ngạn lực lượng liền đem Ôn Bích Vân cùng môn hạ gần 10.000 đệ tử cấp dễ dàng quét đi. Sau đó mới thật sự là chiến đấu, biết phục đạo cực, giữ nguyên đỉnh đám người, có thể hay không ở trong vòng 10 năm đem Viêm giáo giết sạch, trong thời gian này ta phải đem Bạch Ngộ Đạo cùng hắn môn hạ đệ tử Nộ Thiên Hoàng cấp chém giết. Nhìn vô tận phế tích, Diệp Quân như bước đi thong dong vậy chậm rãi bay về phía chỗ sâu, trong đầu đang tính toán, bắt đầu sẽ đối Bạch Ngộ Đạo cùng Nộ Thiên Hoàng ra tay. Bạch Ngộ Đạo phải chết, nếu không Diệp Quân sau này trở thành phó chủ sự, nhất định sẽ gặp phải Bạch Ngộ Đạo khắp mọi mặt để ép, đến lúc đó tùy thời đều có nguy hiểm. Không bằng bây giờ liền đem uy hiếp giải quyết. Ngược lại ở Viêm giáo địa bàn, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, muốn giết Bạch Ngộ Đạo, phá tiên ngũ cấp, một khi chém giết, không ai sẽ hoài nghi Diệp Quân, chỉ biết cho là Bạch Ngộ Đạo là bị Viêm giáo vô thượng cao thủ chém giết. Cho nên, Diệp Quân trở nên không chút kiêng kỵ, bắt đầu tìm Bạch Ngộ Đạo khí tức. Chương 377, Đoạt Sáng Ngộ Thiên Hoàng, phần 1/2, chương 377, Đoạt Sáng Ngộ Thiên Hoàng, phần 1/2, rầm rầm rầm. Vân Kế Sơn mạch phế tích đại địa, nổ tung từ bên trong không ngừng hướng bốn phương tám hướng quét tán, diện tích càng ngày càng lớn, đã vượt qua Vân Kế Sơn mạch phạm vi, mà phá tiên cao thủ phóng ra lực tàn phá, cũng không ngừng đem Huyền Hoàng Tinh đại địa hóa thành tĩnh mịch phế tích. Hai bên phá tiên cảnh nhân số sắp xỉ, bất quá Viêm giáo chỉ có lục húc một vị phá tiên cấp 6 cường giả, mà Thần Châu Tiên Viện thời là phục đạo cực, Dư Nguyên Đình hai đại cấp 6 cường giả, nhất là kia Dư Nguyên Đình, không biết đột phá cấp 6 có bao nhiêu thời điểm, hắn cùng với lục húc đánh một trận, mới là lần này đại chiến mấu chốt. Giang Tiêu Vân chỉ phái ra Dư Nguyên Đình một vị hùng mạnh nguyên lão, phối hợp phục đạo cực đối phó lục húc, xem ra Giang Tiêu Vân đối với Dư Nguyên Đình thực lực có rất lớn lòng tin, lục húc lần này là giữ nhiều lấy ít, cầu tiên thương càng thêm sẽ không để cho cái khác Viêm giáo cao thủ muốn cứu rút, như vậy chỉ biết trở thành Thần Châu Tiên Viện món ăn trong bát, tới một cái chết một cái. Diệp Quân chậm rãi hướng Vân Kế Sơn mạch phế tích nội bộ bay đi, ở trên đường, thấy từng cái một Viêm giáo phá tiên giáo tử chạy trốn, bị Thần Châu Tiên Viện tiên vị học sinh đuổi giết, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh sợ rằng cũng sẽ trở thành chiến trường. Đối với hai bên sinh tử, ai thắng ai bại, ở trong mắt Diệp Quân căn bản không trọng yếu, liền mừng mẹ cũng không tính được, Diệp Quân đã thành công đạt được vỡ vụn tiên đan cùng đại lượng linh khí, nhất là vỡ vụn tiên đan, lúc đó Thái Ức tinh cầu nhất định sẽ đã sớm mấy ngàn phá tiên cảnh cường giả. Hơn nữa còn có một món luyện đan tiên khí, giao cho Tây Môn Phá Tiên, hắn hôm nay là phá tiên cấp 7 vô thượng cường giả, ở Thái Ức tinh cầu tiếp tục tu luyện, để cho hắn phối hợp luyện chế vỡ vụn tiên đan, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Có như vậy một vị cường giả tuyệt thế luyện chế vỡ vụn tiên đan, hơn nữa tài liệu cũng không cần lo lắng, luyện khí pháp bảo cũng là có sẵn, Diệp Quân liền cứ xem trong tương lai thời gian, từng vị phá tiên cao thủ ra đời chính là. Bây giờ phía sau không cần tiếp tục Diệp Quân lo lắng, Thái Ức tinh cầu thành đồng mét sắt, cộng thêm khắp tinh vực còn có vị diện báo tác bảo vệ, ai dám mạo hiểm tiến vào, coi như tiến vào, phân thân cũng có thể lợi dụng liệt thiên kính, chém giết bất luận kẻ nào, trừ phi là tiên nhân không cách nào chém giết, cái khác phá tiên cảnh tu sĩ, không chết cũng muốn rơi lấp ra. Cửu Tiên giáo chủ, a. Trải qua một vùng phế tích lúc, Thần Châu Tiên viện hai vị phá tiên nhị cấp cao thủ đang đánh giết một vị Viêm giáo phá tiên nhị cấp cao thủ, một người tự nhiên không phải hai người đối thủ, vị kia Viêm giáo dạy con, cuối cùng chết thảm ở Thần Châu Tiên viện tiên vị học sinh trên tay, lên, cả người bảo bối còn bị hai người chiếm đoạt hết sạch. Hơn nữa, hai người còn đem đối phương thi thể thu, phải biết, thi thể này cầm lại Thần Châu Tiên viện, có thể đổi lấy vô thượng chỗ tốt, lập được công lao lớn, công lao một khi đủ, có thể liền trở thành phó chủ sự đệ tử, trở thành người trên người. Phải biết, phá tiên nhị cấp ở Thần Châu Tiên viện mặc dù địa vị rất cao, nhưng mặt trên còn có phá tiên cấp 3, cấp 4, vượt qua những nhân vật này mới có thể trở thành phó chủ sự. Và anh, đừng bỏ qua cho người này. Lại là một vùng phế tích bầu trời, chỉ thấy phế tích có vô số hố sâu, ba tên Thần Châu Tiên viện phá tiên cấp 1 tiên vị học sinh đang đánh giết một vị phá tiên nhị cấp Viêm giáo dạy con, tràn diện quá mức tàn khốc, một vị Thần Châu học sinh bị chém giết, mà kia Viêm giáo dạy con cũng là một thân là đường, cho dù cũng chạy không thoát vẫn là số mạng. Diệp Quân trải qua từng mảnh một phế tích, liền chính mắt thấy được phá tiên cao thủ ở chém giết lẫn nhau, có một đối một, cũng có mấy người đối mấy người, thậm chí còn có mấy mươi người đối chiến, các loại cảnh tượng tiếp đón không xuể. Không cách nào bắt Ngộ Thiên Hoàng khí tức, đúng, ta đi tìm Vân Trần Hàng, hắn nên cùng Ngộ Thiên Hoàng đám người là cùng nhau hành động. Vân Trần Hàng. Làm Diệp Quân đi tới trong phủ Trầm Sơn mạch đường, lại phát hiện sớm đã là vô sự toàn phi, hơn nữa, khắp nơi đều là thi thể, bất quá lại không có thấy bất luận kẻ nào, tựa hồ chiến đấu nơi trốn đã sớm không ở nơi này. Phóng ra thần niệm, Diệp Quân bắt đầu cảm ứng Vân Trần Hàng chỗ, mặt cười quỷ nói, Bạch Ngộ đạo người này cáo giả xảo quyệt, mười phần khó đối phó. Đừng nói giết hắn, đến gần hắn cũng không dễ, loại người này không biết trải qua bao nhiêu chém giết. Trước mắt chỉ có một biện pháp, chính là trước chém giết Ngộ Thiên Hoàng, cướp lấy thân xác, hóa thành Ngộ Thiên Hoàng, lợi dụng Ngộ Thiên Hoàng đến gần Bạch Ngộ đạo, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, để cho Bạch Ngộ đạo căn bản là không có cách nghĩ đến, ta sẽ chủ động ra tay với hắn, càng thêm sẽ không nghĩ tới lợi dụng hắn môn hạ đệ tử thân phận. Nghĩ tới đây, Diệp Quân ngượng ngùng nghĩ tới, Bạch Ngộ đạo muốn giết hắn, nhưng Bạch Ngộ đạo đối Diệp Quân cũng không biết một tí gì, càng thêm không biết Diệp Quân thực lực chân chính, nếu như biết, đã sớm không dám cùng Diệp Quân ngay mặt chống lại. Diệp Quân có thể hoàn mỹ che giấu mình, đây mới là Diệp Quân mỗi lần đều thành công mấu chốt, nếu như ở Bạch Ngộ đạo trước mặt, Diệp Quân không có cái gì bí mật có thể nói, chính là có thực lực cường đại, cũng không cách nào chém giết Bạch Ngộ đạo, ngược lại, sẽ còn bị Bạch Ngộ đạo tưởng tận các loại biện pháp đối phó Diệp Quân. Thiên hạ bao nhiêu to lớn, có bao nhiêu không biết pháp bảo, không biết kỳ dị lực lượng, Diệp Quân rất rõ ràng một điểm này, hắn không phải duy nhất một lấy được thần chi truyền thừa người, cũng không phải duy nhất một người mang kinh thế bảo bối người. Thật thà chất pháp khai hoang, vũ trụ diễn sinh, bao nhiêu cái hỗn độn, không biết ra đời bao nhiêu kinh thế pháp bảo, cùng các loại nhân vật hùng mạnh, lực lượng của bọn họ, pháp bảo của bọn họ, rơi vào vô số không gian, vị diện trong, bị vô số người mang người có đại khí vật vật, lấy được, mà Diệp Quân chẳng qua là những nhân vật này trong một cái mà thôi. Nếu như Diệp Quân ngông cuồng kinh suất, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, nhất định sẽ bị thiệt to. Bạch Ngộ đạo không phải người bình thường, người này bồi dưỡng được đế thiên, ở Thần Châu Tiên viện địa vị độ cao khó có thể tưởng tượng, nếu như Diệp Quân không cẩn thận, đừng nói đối phó Bạch Ngộ đạo, ngược lại sẽ tại trên tay Bạch Ngộ đạo bị thiệt to. Diệp Quân cho tới nay so bất luận kẻ nào đều hiểu một điểm này, cho nên khắp nơi cẩn thận một chút, ẩn nút bảo vệ tốt bản thân, mới có thể một đi ngang qua quan, thành tựu bây giờ vô thượng thực lực. Tìm được Vân Trần Hàng khí tức, chợt thu hồi hai tay, Diệp Quân hướng bên phải phía trước tĩnh mịch lại mây mù sôi trào phế tích thế giới cấp tốc bay đi. Xuyên qua tầng tầng mây mù, vượt qua vô tận phế tích, đã bay ra Vân Kế Sơn mạch phạm vi, đi tới một mảnh khác danh giới trong, hơn nữa phá tiên cao thủ đối chiến lực lượng bị diệt, còn đang không ngừng dọc theo. Làm, một đạo đạo kim thuộc tiếng va chạm, đột nhiên ở lửa đốt phế tích đại địa vang lên. Mảnh này ranh giới chẳng những trở thành phế tích, không thấy một cọng cỏ một vật, hơn nữa phế tích tràn ngập ngọn lửa, không ngừng đốt cháy, phát ra mùi sát chết vị. Các vị, không thể để cho mấy người này còn sống rời đi, nếu không không cách nào hướng chủ sự cùng điện chủ còn có nguyên lao giao phó, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, ám sát 7 người này. Tầng tầng ngọn lửa chỗ sâu, Vân Trần Hàng dẫn Ngộ Thiên Hoàng, Thượng Quan Phi Tuyết, Tăng Liệt Nham còn có tứ đại cao thủ, cộng thêm ngoài ra lục đại tiên vị học sinh, đang đem Viêm giáo 7 tên dạy con bao vây ở mấy chục km trong vòng, 10 người một người thủ một phương, đang bố trí một bộ đại trận, công kích Viêm giáo 7 đại cao thủ. Trong 10 người, lấy Vân Trần Hàng tu vi cao nhất, phá tiên tứ cấp, tiếp theo chính là Ngộ Thiên Hoàng, Thượng Quan Phi Tuyết, Tăng Liệt Nham những thứ này chủ sự đệ tử, người người đều là phá tiên cấp 3, mấy người khác thời là phá tiên nhị cấp, không phải chủ sự đệ tử, địa vị so với những người khác muốn thấp không ít. Vân Trần Hàng 10 người đã thành công chu diệt hẳn mấy cái Viêm giáo cao thủ, bây giờ từng cái một mệt mỏi thở hổn hển, Viêm giáo đám này dạy con cũng không phải dễ chơi, người người đều là tay khó chơi. 100.000 huyễn binh trận, phá. Vân Trần Hàng đột nhiên đứng ở hư không, hướng về phía mấy dặm ngoài Ngộ Thiên Hoàng, Thượng Quan Phi Tuyết, Tăng Liệt Nham chờ 9 người, phát động hiệu lệnh, thập đại cao thủ, trong nháy mắt kết xuất phát ấn, một đạo đạo hư vô chi lực, thay đổi mấy chục km thiên địa nguyên khí, một tòa đại trận nhất thời xuất hiện, trong đó không ngờ diễn biến ra vô hạn nhiều bên người, đao thương kiếm kích cái gì cũng có. 100.000 huyễn binh trận, nghe nói là phá tiên nhị cấp, cấp 3 học sinh mới có thể tu luyện tổ hợp trận pháp, 10 người vì một tổ, phối hợp lại, có thể đối kháng phá tiên ngũ cấp cường giả. Giờ khắc này ở trên hư không, Vân Hải sôi trào trong, Diệp Quân đang bước trên mây mà tới, thần niệm nhìn một cái, liền thấy lấy Vân Trần Hàng làm trung tâm, còn có Diệp Quân ra mắt Ngộ Thiên Hoàng, Thượng Quan Phi Tuyết, Tăng Liệt Nham ba người, cộng thêm ngoài ra 6 vị tiên vị học sinh, thi triển 100,000 huyễn binh trận vây khốn mấy chục km đại địa, đem Viêm giáo bảy đại cao thủ vây khốn. Đương đương đương. Vân Trần Hàng, Lộ Thiên Hoang 10 người trong nháy mắt phát động công kích, 100,000 huyễn binh trận bày biện ra các loại binh khí đều có trăm trượng lớn, để ngang trong đại trận, theo 10 người hai tay không ngừng biến hóa phát ấn, vô số binh khí lập tức công kích Viêm giáo bảy đại cao thủ, giống như một nồi xào trộn xào, không để ý hậu quả, muốn chém giết bảy đại cao thủ. Chương 377, Đoạt Sáng Ngộ Thiên Hoàng, phần 2, 2, chương 377, Đoạt Sáng Ngộ Thiên Hoàng, phần 2, 2, nếu như là ta kẹt ở cái này 100,000 huyễn binh trong trận, nếu như không phải sử dụng Đại Thiên Thần Đồ lực lượng, chỉ sợ cũng không kiên trì được mấy hơi thở, cũng sẽ bị đại trận giết chết. Thấy được lớn như vậy tràn diện đấu pháp, Diệp Quân cũng rất là kinh ngạc, phía dưới hai bên lực lượng, nếu như không phải 100,000 huyễn binh trận phong ấn, một khi bộc phát ra, sợ rằng lại không biết bao nhiêu đại địa muốn trở thành phế tích. Xem ở Vân Trần Hàng mặt mũi, tạm thời cũng không đối Ngộ Thiên Hoang ra tay, 100,000 huyễn binh trận một khi mất đi một người, trận pháp chỉ biết tăng dã, đợi lát nữa lại đối Ngộ Thiên Hoang ra tay. Ánh mắt rơi Vân Trần Hàng trên người, đối với người này, Diệp Quân vẫn là không có để ý, cảm giác Vân Trần Hàng vẫn còn tương đối đem đồng môn thấy rất nặng, không giống cái khác Thần Châu Tiên Viện học sinh lạnh lùng như vậy, định cấp hắn một lần cơ hội. Diệp Quân lập tức núp ở hư không, lặng lặng nhìn phía dưới chiến đấu, cuộc chiến đấu này không phải một giờ nữa khắc là có thể kết thúc. Không hổ là phục đạo cực, người này ở chủ sự trong, chính là nhất đẳng nhất cao thủ, bây giờ đột phá cấp 6, trở thành nguyên lão, không ngờ giết lên Viêm giáo cao thủ tới, giơ tay chém xuống, một đao một cái. Yên lặng quan sát lúc, Diệp Quân cũng đang dùng thần niệm đem toàn bộ chiến trường nhìn ở trong mắt, hai bên khai chiến không ngừng dọc theo, mấy tháng đi qua, chiến đấu một mực không có đình chỉ, Thần Châu Tiên Viện lại phái ra không ít đệ tử, cũng không có gia nhập tiêu diệt Viêm giáo hành động, mà là tại chiến trường vòng ngoài chờ đợi, đối phó cá lọt lưới. Diệp Quân cũng thấy hai vị nguyên lão một tròng, phục đạo cực. Trong Viêm giáo, trừ Lục Húc gia, phá tiên ngũ cấp, cấp 4 có khối người, những nhân vật này, đó cũng đều là ngang nhau Tam đại tiên viện chủ truyện cấp cường giả, chính là Vân Trần Hằng cũng không dễ đối kháng, chỉ có Bạch Ngộ Đạo, Thu Thủy Hàn cái loại đó lợi hại chủ sự, mới có tư cách đối chiến. Phục đạo cực là cái kẻ hung ác, chuyên chọn Viêm giáo phá tiên tứ cấp, cấp 5 cường giả ra tay, một chọi một cái chuẩn, mỗi lần ra tay, gọn gàng, sát phạt quả đoán, không hổ là nguyên lão, phá tiên cấp 6 cùng phá tiên ngũ cấp có khác biệt trời vực, chính là phá tiên ngũ cấp cường giả. Cũng ở đây phục đạo cực thủ hạ, đi bất quá 10 chiêu, liền bị phục đạo cực tươi sống chém giết. Nếu như không phải phục đạo cực đem Viêm giáo cường giả từng cái một thanh trừ, Thần Châu Tiên Viện không biết có bao nhiêu tiên vị học sinh muốn chết thảm ở Viêm giáo trong tay, đây chính là nguyên lão tầm quan trọng. Bạch Ngộ Đạo, Thu Thủy Hàn, quả nhiên cũng là rất lợi hại, Bạch Ngộ Đạo thực lực rất mạnh, còn có ẩn tàng, quả thật là lao hồ ly. Tiếp theo, Diệp Quân cũng ở đây bên ngoài 1,000 dặm, cảm nhận được Thu Thủy Hàn đang dẫn mười mấy vị cao thủ đuổi giết Viêm giáo cao thủ, mà ở bên kia, Bạch Ngộ Đạo xuất lĩnh tiên vị học sinh, như vào chỗ không người, giết chết Viêm giáo nhân mã vứt mũ khí giới áo giáp, chạy trối chết, Bạch Ngộ Đạo mạnh mẽ thực lực, bị Diệp Quân nhìn ở trong mắt. Chủ sự chính là chủ sự, quả nhiên thần uy vô địch. Diệp Quân bây giờ coi như là chân chính thấy được chủ sự thủ đoạn, giết lên người tới, liền hắn cũng lắc đầu, đây chính là tiên viện chủ truyện, thường ngày như cái trưởng bối, nhưng bộ mặt thật, lại là như thế tàn sát. Dư Nguyên Đình cùng Lục Húc lại còn không có động thủ. Rốt cuộc, Diệp Quân thấy lần chiến đấu này, chúa tể thế cuộc hai vị nhân vật then chốt, Dư Nguyên Đình, Lục Húc, hai đại phá tiên cấp 6 cao thủ tuyệt thế, dĩ nhiên thẳng đến đối mặt, lại không ra tay, không không phải không ra tay, là đang nổi lên một kích mạnh nhất, bởi vì thực lực đối phương sắp xỉ, cũng không có nắm chắc đem đối phương hoàn toàn chém giết, vì vậy, hai người cũng sẽ không tự tiện ra tay, một khi ra tay, sẽ chết trời long đất lở. Hai người một khi giao thủ với nhau, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh đều muốn hủy diệt 1/3, bây giờ nhìn lại gió êm sóng lặng, không lâu nữa, chính là mưa rông gió giận. Đánh giá hai tôn cấp 6 cao thủ vô địch, Diệp Quân là thấm sâu trong người, cảnh giới giống nhau, thực lực tương đương, tu vi như vậy người tiên, hai bên tại không có nắm chặt ở dưới, sẽ không ra tay, đây không phải là đọ sức, mà là cuộc chiến sinh tử. Một khi ra tay, vậy sẽ là phong vân dũng động, tàn sát hủy diệt. Vâng. Đang ở Diệp Quân yên lặng nhìn chiến trường thế đi lúc, qua trọn vẹn 3 năm, đột nhiên phía dưới bắt đầu xuất hiện một cỗ mạnh mẽ không thuộc về phạm giới năng lượng, Diệp Quân túi đầu nhìn một cái, trên mặt xuất hiện cười gằn. Vân Trần Hàng cùng Ngộ Thiên Hoang 10 người, đang khống chế 100,000 huyễn binh trận đem 7 đại cao thủ áp chế sắp vẫn là lúc, 7 người vậy mà đồng thời tế ra một đạo mạo hiểm hắc viêm phù lục, 7 đạo phù lục hợp nhất, hóa thành một đạo màu đen cột ánh sáng, trực tiếp đem 100,000 huyễn binh trận nổ nát, Vân Trần Hàng 10 người bị chấn động đến phun trào máu tươi. Bất quá Viêm giáo 7 đại cao thủ, trong đó 3 người chết thảm ở 100,000 huyễn binh trận tan biến trong sức mạnh, 4 người khác nắm lấy cơ hội, kinh hoàng hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Vân Trần Hàng bị thương nặng nhất, đối những người khác truyền âm nói, "Đuổi." Siêu siêu siêu. Trong đó 6 người trong nháy mắt lên đường, hướng Viêm giáo 4 người bỏ chạy phương hướng đuổi theo, Nộ Thiên Hoang chấn thủ phương kia, vừa lúc có một vị Viêm giáo cao thủ tránh được, Nộ Thiên Hoang không để ý thương thế, hướng so hắn bị thương nặng hơn Viêm giáo cao thủ đuổi theo. Cơ hội tới. Chợt đứng lên, Diệp Quân trôi lơ lửng ở trong mây, bóng dáng động một cái, trực tiếp phá không mà đi. Ha ha, nhìn ngươi trốn nơi nào? Bay ra phế tích chiến trường, ở núi non trùng điệp trong, Nộ Thiên Hoang điên cuồng truy kích Viêm giáo cao thủ, khoảng cách càng ngày càng gần, Nộ Thiên Hoang phất tay một chảo, một món pháp luân vậy thiên khí xuất hiện ở trong tay, bắt đầu ngưng kết phát ấn, đối kia Viêm giáo cao thủ phát ra một kích chí mạng. Ừm, khí tức thế nào không thấy? Ngưng kết pháp luân, tiên khí đang muốn bùng nổ lúc, Nộ Thiên Hoang đột nhiên ở một mảnh biển rừng trên ngừng lại, hắn chợt cũng nữa không cảm ứng được Viêm giáo cao thủ khí tức, giống như hư không tiêu thất, không biết đi nơi nào. Đáng ghét, không thể để cho hắn chạy. Ngộ Thiên Hoang như sợi tóc giận sư tử. Chợt, một đạo ngầm phong, xuất kỳ bất ý từ Ngộ Thiên Hoang sau lưng xuất hiện, hắn thứ nhất thời gian không ngờ không có phát hiện, làm phát hiện lúc, xoay người một khắc kia, liền phát hiện một con bàn tay hướng hắn chụp tới, tốc độ nhanh, lực lượng mạnh mẽ, để cho Ngộ Thiên Hoang không cách nào phản ứng, cả người bị bàn tay bắt bỏ vào trong hư không. Tích tích tích. Ý mắng hư không, chợt, từng giọt máu tươi xuống thấp ở sôi trào năng lượng trên, Ngộ Thiên Hoang đột ngột tiến vào vùng hư không này, nghe thấy được giọt máu âm thanh, cũng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên hư không, một vị cường giả chi tay phải, đang hái một cái đầu người, chính là Viêm giáo cao thủ Đầu Lâu. "Tiền bối, ngươi là ai?" Ngộ Thiên Hoang không cách nào cảm ứng bất kỳ thần châu bản nguyên, phản phất không ở thần châu tiên viện, thần thông như thế, để cho hắn theo không kịp, mà đối phương lại ra tay chém giết Viêm giáo cao thủ, nói rõ không phải Viêm giáo cường giả. "Ngộ Thiên Hoang, ngươi nhìn ta một chút là ai?" Diệp Quân đột nhiên từ hư không giáng lâm, vĩ nạn ý chí như thánh quang chiếu khắp. Ngộ Thiên Hoang không thể tin được bản thân ánh mắt, thấy được Diệp Quân gương mặt đó, con người trên mặt tất cả đều là rung động, kinh ngạc. "Diệp Quân, Diệp sư đệ, tại sao là ngươi?" Chương 378, nhận lấy cái chết, phần 1/2, chương 378, nhận lấy cái chết, phần 1/2, nhìn Ngộ Thiên Hoang loại biểu tình này, giống như nằm mơ đều ở đây tìm Diệp Quân, mà bây giờ, Diệp Quân đột nhiên hô to đi ra, cũng làm cho hắn có chút không biết làm sao. Ngộ Thiên Hoang là cái lao tinh nhân vật, lập tức liền phản ứng kịp, khiếp sợ chậm rãi biến thành kinh ngạc, đề khí vận thần đạo, "Diệp sư đệ, thật là thần thông vô địch, đa tạ giúp ta chém giết Viêm giáo tà giáo đồ, công lao này chính là sư đệ." "Ha ha, Ngộ Thiên Hoang, ngươi cũng đừng đóng kịch, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn sôi trào khoáy lên hoa dạng gì?" Diệp Quân lúc này một gậy khiển trách tới, "Ngươi cho rằng ta không biết, lần này ta đại biểu Thần Châu Tiên viện, tới Huyền Hoàng Tinh chấp hành nhiệm vụ bí mật, ngươi chỉ sợ sẽ là bị sư phó ngươi ý nguyện, tới giết đi ta à?" Ngộ Thiên Hoang giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng, ủy khuất vô cùng, thiếu chút nữa liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tận tình khuyên bảo nói, "Sư đệ a sư đệ, ngươi đây là nói cái gì? Sư minh thật sát tới, là bị chấp pháp điện pháp chỉ, cùng cái khác sư minh cùng nhau tới giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không giống như ngươi nói vậy, chúng ta thế nhưng là đồng môn sư minh đệ, ta thế nào ra hại sư đệ, chẳng phải là trời đất khó tha. Chớ ở trước mặt ta đóng phim, Ngộ Thiên Hoang, ngươi thật đúng là một nhân vật, ngươi chưa từng nghĩ tới ta hùng mạnh đi, mấy năm này không phải đang khắp nơi tìm ta sao? Ta hiện thân, ngươi chẳng lẽ còn không có can đảm thừa nhận?" Diệp Quân tranh tranh nói, "Sư phó ngươi, một lòng muốn giết ta, nhất là ở ta trở thành tiên vị học sinh sau, ngươi chỉ sợ cũng không hiểu, vì sao Bạch Ngộ đạo muốn giết ta đi, bất quá ngươi là bọn họ hạ đệ tử, ngươi chỉ có nghe mệnh làm việc, ngươi cùng sư phó ngươi cũng nhìn lầm, ta há là nho nhỏ một cái tiên vị học sinh." "Rất tốt, rất tốt." Tựa hồ Diệp Quân một phen thuyết phục Ngộ Thiên Hoang, sắc mặt hắn biến đổi, hai tay phụ dựng thân sau, nào giống kia mới vừa rồi cái đó vâng vâng dạ dạ dáng vẻ, hiện hiện ra tiên vị học sinh hùng mạnh khí chẳng, "Ngươi nếu biết đây hết thảy, lại có thể thế nào, chẳng lẽ muốn giết ta?" "Diệp Quân, ngươi thật sự để cho người trong thiên hạ nhìn lầm, nhưng ta Ngộ Thiên Hoang là người nào, chủ sự đệ tử, ở Thần Châu Tiên viện có bao nhiêu người ủng hộ, chính là Nguyên lão cũng coi trọng ta một cái, ngươi giết ta, sau này cũng đừng ở Thần Châu Tiên viện tiếp tục chờ đợi, ta chủ sự sẽ không bỏ qua ngươi. Sở dĩ ta không có lập tức giết ngươi, là ta muốn biết Đế Thiên cùng sư phó ngươi, rốt cuộc có âm mưu gì, rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nếu không, ngươi sớm là một bộ người chết, nói cho ta biết đi, có thể cân nhắc thả ngươi một mạng." Ngộ Thiên Hoang rốt cuộc hiện ra diện mạo vốn có, điều này làm cho Diệp Quân cũng không cần nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, trực tiếp hỏi, trên mặt vẫn vậy lạnh nhạt thông dòng, căn bản không có coi Ngộ Thiên Hoang là làm uy hiếp. "Đế Thiên." "Đế Thiên là sư đệ ta, là sư phó môn hạ đệ tử, bây giờ thành lập Đế Vương Tinh, là Thái Tinh vị diện ngày thứ nhất mới, hắn thật thực lực, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nguyên lai ngươi là kiêng kỵ Đế Thiên, ha ha, vậy càng tốt, ta là Đế Thiên sư minh, tốt nhất thả ta." Ngộ Thiên Hoang vừa nghe, không ngờ đã ý, phản phất bắt lại cây cỏ cứu mạng tựa như. "Vì..." Đột nhiên, một con bàn tay từ hư không dọc theo người ra ngoài, hướng về phía Ngộ Thiên Hoang Đầu Lâu chính là đột nhiên vỗ một cái, Ngộ Thiên Hoang căn bản không có bất kỳ phản kháng, hộ thể chân thể liền bị làm vỡ nát, thất khiếu chảy máu, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong miệng tốt ra mấy chữ cuối cùng, "Ngươi, ngươi không chết tử tế được." Lách cách một tiếng, Ngộ Thiên Hoang cổ nghiêng một cái, cả người liền không có sinh cơ, hoàn toàn tắt thở, đường đường phá tiên cấp 3 tu tiên vị học sinh, càng thêm là chủ sự đệ tử, cứ thế mà chết đi. Trận. Diệp Quân như một trận u phong, tấn manh cuốn về phía Ngộ Thiên Hoang, nháy mắt trước, Ngộ Thiên Hoang liền trở thành một bộ xương trắng, mà Diệp Quân thì hóa thành Ngộ Thiên Hoang bộ dáng, giống vậy trang phục, căn bản không nhìn ra bất kỳ sơ hở, hơn nữa, khí tức cũng là cùng Ngộ Thiên Hoang giống nhau như lúc. Vốn còn muốn từ Ngộ Thiên Hoang trong miệng moi ra Bạch Ngộ Đạo cùng Đế Thiên rốt cuộc là quan hệ như thế nào, Bạch Ngộ Đạo có gì âm mưu, vậy mà người này căn bản không biết gì cả, là cái phế vật. Cười lạnh, Diệp Quân nên tìm chút giết Ngộ Thiên Hoang, lãng phí thời gian. Đối Diệp Quân mà nói, muốn giết Bạch Ngộ Đạo, vì loại bỏ uy hiếp, mà tác dụng lớn nhất ý, chính là từ trên thân Bạch Ngộ Đạo, biết Bạch Ngộ Đạo cùng Đế Thiên quan hệ, xuyên thấu qua Bạch Ngộ Đạo biết Đế Thiên có gì kế hoạch, hai người là quan hệ thầy trò, Bạch Ngộ Đạo nuôi dưỡng Đế Thiên, nhất định sẽ biết. Đế Thiên cũng là nhân vật, nghe nói là thượng cổ đại tiên chuyển thế, mặc dù không sánh bằng chân chính tiên nhân, bất quá một khi khôi phục kiếp trước lực lượng, Đế Thiên liền phi thường đáng sợ, tương đương với một tôn tiên nhân. Diệp Quân nhất định phải biết người biết ta, triệt đầu triệt đuôi hiểu Đế Thiên hết thảy tài liệu, lại dùng lập ra kế hoạch, nói Đế Thiên chém giết. Sợ rằng Huyền Hoàng Tinh một trận chiến này sẽ chính thức để cho Viêm Giáo bại lộ ở Thái Tinh vị diện, điều này đại biểu Thái Tinh vị diện không còn là hòa bình đi xuống, mà là tiến vào chiến loạn thời đại, Diệp Quân cần hãy mau đem kẻ địch từng cái một diệt trừ. Bạch Ngộ Đạo, ngươi chờ xem, ta bây giờ liền đặt bẫy tử, để ngươi chui vào, ta tin tưởng, ngươi biết dưới ta rơi sau sẽ không động hợp tác. Đoạt Sáng Ngộ Thiên Hoàng, ngụy trang thành đối phương bộ dáng, từ bề ngoài đến chân khí, hoàn toàn tương tự, chỉ nhìn bề ngoài cùng chân khí, căn bản là không có cách phân biệt Ngộ Thiên Hoàng thân phận thật giả. Mèo, thân thể động một cái, Diệp Quân liền biến mất không còn tăm hơi. Nơi đây không sai, trong phạm vi bán kính 10,000 dặm đều là bát ngát man hoang. Ba cái hô hấp, Diệp Quân liền xuất hiện ở mịt mờ man hoang đại địa trên không, nơi này cách xa Vân Kế Sơn mạch chiến trường chính, bất quá phá tiên cảnh cường giả không ra 10 hô hấp chỉ biết chạy tới. Rầm rầm rầm. Một đạo hủy diệt thiên lôi, ở man hoang đại địa giáng lâm, vô số dãy núi, trọng sơn, sông ngòi, hồ ao, thảo nguyên tại thiên lôi lực lượng hạ trở thành phế tích, diện tích không ngừng quét tán. Sư phó, mau tới chém giết Diệp Quân, con thứ chẳng những xảo trá, lại lợi hại dị thường, đệ tử bị hắn trọng thương. Diệp Quân lấy Ngộ Thiên Hoang thần niệm, thông qua cùng Bạch Ngộ Đạo đặc biệt lệnh bài, truyền lại ra một đạo cầu cứu. Bạch Ngộ Đạo, đáng tiếc ngươi chê ta quá nhỏ yếu, ở ta cánh chim không gió lúc, không đúng ta ra tay, bây giờ ta lông cánh đầy đủ, thì thứ nhất thời gian chém giết ngươi cái này uy hiếp. Thư lệnh mấy tiếng, Diệp Quân bây giờ thật vì Bạch Ngộ Đạo đáng thương, cho dù như thế nào đi nữa tính toán, hắn cũng không thể nào tính tới bản thân có chém giết phá tiên ngũ cấp thủ đoạn. Nguyên bản, Bạch Ngộ Đạo biết ngay Diệp Quân cùng Đế Thiên giữa cửu hận, lại không rất sớm ra tay với Diệp Quân, bây giờ Diệp Quân đã không phải là năm đó cùng Đế Thiên kết toán cái đó Diệp Quân. Lập tức thi triển Đại Thiên Thần Đồ lực lượng, đem toàn bộ khu phế tích thi triển trận pháp, bố trí kết giới, để cho toàn bộ khu phế tích đại địa hoàn toàn cùng Huyền Hoàng Tinh cô lập, lại hoàn mỹ dung hợp, bất luận kẻ nào, một khi bước vào Diệp Quân bấy giờ, chính là Giang Tiêu Vân, cũng không thể nào chạy đi, trừ phi là tiên nhân mới có loại lực lượng kia, cùng xuyên toa không gian tốc độ. Nếu không, ở Diệp Quân thi triển Đại Thiên Thần Đồ thoát khỏi Huyền Hoàng Tinh một khắc kia, bất luận kẻ nào cũng không cách nào ở hai đại không gian giữa chạy trốn, phá tiên cảnh không có cái tốc độ này, chỉ có tiên nhân mới có tốc độ, cộng thêm không gian thần thông, đến có thể tìm được giữa hai người khe hở, chạy đi. Diệp Quân bây giờ thân ở Huyền Hoàng Tinh, thi triển Đại Thiên Thần Đồ lực lượng, nên Huyền Hoàng Tinh làm căn bản, cũng không phải là trực tiếp ở Đại Thiên Thần Đồ lực lượng nắm giữ, trừ phi hoàn toàn thoát khỏi Huyền Hoàng Tinh, xuyên qua đi ra ngoài, như vậy, chính là tiên nhân cũng không cách nào chạy ra khỏi Đại Thiên Thần Đồ lực lượng. Diệp Quân, ở chiến trường trung ương một phương, Bạch Ngộ Đạo một thân một mình, mới vừa giết chết hai vị phá tiên cấp 3 tu sĩ, đang muốn cùng cái khác tiên vị cao thủ hội hợp lúc, đột nhiên nhận được Diệp Quân lấy Ngộ Thiên Hoàng truyền lại mà tới cầu viện thần niệm. Chương 378, nhận lấy cái chết, phần 2, 2, chương 378 nhận lấy cái chết, phần 2, 2, sau khi biết được, Bạch Ngộ Đạo sát khí đằng đằng, Thiên Hoàng thực lực mạnh mẽ, có thể so với phá tiên tứ cấp, không ngờ không cách nào bắt lại Diệp Quân. Còn thứ rốt cuộc là cái gì quái vật, hắn mới thông tiên cao cấp, còn chưa bước vào phá tiên cảnh, không ngờ là có thể đối kháng phá tiên tứ cấp, chẳng phải là so Đế Thiên còn phải thiên tài. Quyết không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp, nếu như cho hắn thêm mấy mươi năm công phu, chẳng phải là Liên lão phu cũng có thể không phải hắn đối thủ. Nhất định phải ở hắn còn chưa cường đại như vậy trước, đem hắn hoàn toàn chém giết. Chợt giữa, Bạch Ngộ Đạo phảng phất nhìn ra Diệp Quân không còn là trong mắt hắn cái đó nho nhỏ nhân vật, mà là xem như một cái ngang hàng cao thủ, cực lớn uy hiếp để đối đãi. Bổn tọa bây giờ rốt cuộc hiểu ra, vì sao Đế Thiên muốn một lòng chém giết Diệp Quân, người này đích thật là cái quái thai, Đế Thiên quả thật là nhìn xa trông rộng, đã sớm nhìn ra Diệp Quân là cái uy hiếp, ban đầu trực tiếp ra tay với Diệp Quân. Bạch Ngộ Đạo lập tức hai tay kiệt xuất vô số pháp ấn, hướng bốn phương tản đi, sau đó hắn xoay người, ánh mắt đột nhìn thấu Vân Hải chỗ sâu, cả người hóa thành một đạo kinh hồng, trong chớp mắt liền xuyên qua không gian mà đi. Rốt cuộc đã tới. Nguyên thần khẽ động, Diệp Quân chợt mở mắt, hắn ngồi xếp bằng ở hư không, mà trước mặt là một tòa đại trận, chính là Ngộ Thiên Hoàng, cái loại đó cấp 3 tiên vị học sinh mới có thể tu luyện một loại trận pháp, dĩ nhiên, đây là dùng để mê hoặc Bạch Ngộ Đạo chướng nhãn pháp. Lấy Bạch Ngộ Đạo tu vi, hắn chỉ cần ánh mắt đảo qua, là có thể thấy được Diệp Quân phương này tình huống, nếu để cho hắn nhìn ra sơ hở, dĩ nhiên là phải đề phòng, vì đối phó Bạch Ngộ Đạo, Diệp Quân cũng là hạ chân công phu. Hô, không gian không ngờ bặm mèo, chợt Bạch Ngộ Đạo phá không mà tới, lấy phá tiên cấp 6 lực lượng cường đại, tốc độ nhanh lạ thường, phối hợp không gian thần thông, không ra ba cái hô hấp liền chạy tới, tốc độ gần như cùng Diệp Quân sắp xỉ nhanh, xa xa vượt qua bình thường phá tiên tứ cấp, thậm chí cấp 5 đầu sỏ. Bạch Ngộ Đạo phóng ra mạnh mẽ sát khí, từ trời cao bay về phía ngồi ở trong tụ linh trận, nhìn như ở dưỡng thương Diệp Quân bay tới, cấp bách hỏi: "Thiên Hoàng, Diệp Quân kia tử ở nơi nào?" Diệp Quân lập tức triệt bỏ tụ linh trận, hướng Ngộ Thiên Hoàng tôn kính nói: "Sư, sư phó, Diệp Quân người kia đang ở trong trận pháp, người này thực tại lợi hại, lại có thể cùng đệ tử đấu bất phân thắng bại, sư phó, còn tiến vào trận pháp giết hắn." Vi sư trước tra một chút người này tựa hồ còn ở trong đó. Không hổ là lão giang hồ, Ngộ Thiên Hoàng cũng không có đầu óc nóng lên, liền vọt vào đi giết người, mà là hai tay nhẹ nhàng tại hư không rạch một cái, tựa hồ toàn bộ thế giới đều ở đây hắn cảm ứng trong, chợt, hắn con ngươi bắn nhanh mãnh liệt sát khí, quả nhiên là Diệp Quân khí tức, chân khí không có sai, đang giấu ở trong đó, mau theo vi sư giết đi bảo, nhất định không thể để cho Diệp Quân sống chạy trốn, con thứ không thể không giết, cho hắn thêm cơ hội, đến lúc đó hắn sẽ phải xuống tay. Với chúng ta, Ngộ Thiên Hoàng mang theo Diệp Quân bắt đầu hướng trận pháp bay đi, Diệp Quân cũng chuẩn bị ra tay, ở mới vừa tới đến trận pháp trước mặt, Ngộ Thiên Hoàng đang muốn một bước vào trong đó. Đột nhiên mặt liền biến sắc, cả người hướng bên cạnh hư không bay đi. Kích. Đột nhiên biến hóa để cho Diệp Quân thực tại không ngờ tới, bất quá, vì đối phó Bạch Ngộ Đạo, toàn bộ không gian đều bị nắm giữ, chỉ cần không ra một cái hô hấp, Bạch Ngộ Đạo là không trốn thoát được. Hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, khắp hư không chợt co rụt lại, Ngộ Thiên Hoàng kinh hoàng vô cùng, thấy được không gian đang biến hóa, tựa hồ nhìn ra cái gì, mong muốn cưỡng ép đột phá đi ra ngoài, nhưng là hắn đột nhiên toàn lực bổ vào không gian trên, vậy mà không hề có tác dụng, mà liền cái này sát na thời gian, thời cơ tốt nhất bỏ qua, trong chớp mắt, cảnh tượng biến hóa, đi tới vô hạn tinh không trong. Không ngờ ở tinh vực dựng nên không gian độc lập. Bạch Ngộ Đạo không ngờ tỉnh táo lại, khôi phục bộ kia lãnh đạo, cao cao tại thượng khí thế, lặng lặng xem vô hạn tinh không, xem kia nguy hiểm tinh tế bao tác, tựa hồ tùy thời có thể đem hắn cắn nuốt vậy, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lúc này, tại không gian trong, Diệp Quân hiện ra, rất là ngoài ý muốn xem Bạch Ngộ Đạo. Bạch Ngộ Đạo, không nghĩ tới ngươi bây giờ ngược lại không xuất ruột. Bạch Ngộ Đạo xoay người, hắn mặc dù sắc mặt không sợ hãi, nhưng thực ra trong lòng đã sớm sôi trào, hắn đường đường phá tiên ngũ cấp tu vi, tự nhiên biết đối phương thi triển ra thủ đoạn, có bao nhiêu kinh thiên, chỉ có thể cố làm kinh sợ không biến, ngươi là ai? Ta là ai? Chỉ sợ ngươi đã đoán được đi. Diệp Quân chậm rãi phất tay, cả người từ Ngộ Thiên Hoang biến thành bốn là bộ dáng, một thân áo lam, lặng lặng địa trôi lơ lửng ở hư không. Diệp Quân, quả nhiên là ngươi. Bạch Ngộ Đạo cảm thấy kinh ngạc, bất quá đúng như Diệp Quân đã nói, hắn mặc dù không tin, nhưng đã đoán ra để cho hắn bước vào tuyệt cảnh nhân vật rốt cuộc là ai. Diệp Quân đạo thưởng thức người này còn có thể ổn được, chợt thay đổi trước kế hoạch, Bạch Ngộ Đạo, ta tại sao lại ra tay với ngươi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ngươi ta cũng rất rõ ràng, bây giờ ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất, thần phục với ta, thứ nhì, một con đường chết, lựa chọn đi, đối với kẻ địch, ta cũng không có kiên nhẫn. Không nghĩ tới ta Bạch Ngộ Đạo luôn là tính toán người khác, đến bây giờ, lại bị ngươi cấp tính toán. Bạch Ngộ Đạo rốt cục vẫn phải không kiên trì nổi, cả người giống như già rồi mấy tuổi, hiện hiện ra già yếu lòng gọn, chán trường không đánh nổi tinh thần, cho dù hắn là chủ sự, hắn có phá tiên ngũ cấp chí cao tu vi, ở thái tinh vị diện hô phong hoán vũ, hắn có hùng tâm vạn trượng, nhưng bây giờ, hắn đã không có lựa chọn. Bạch Ngộ Đạo, ở nơi này nho nhỏ vị diện, ngươi cũng là một phương tuấn giả, tu luyện bao nhiêu năm, mới có hôm nay, ngươi chẳng lẽ nghĩ bạch bạch xem hết thảy đổ ra sông ra biển. Diệp Quân biết Bạch Ngộ Đạo bây giờ nhất định rất xoắn xuýt, nhất định rất thống khổ, vì vậy bắt đầu thêm mắm thêm muối. Thân là chủ sự, một thân tu vi kinh thiên động địa, Bạch Ngộ Đạo vốn chính là chí tôn, bây giờ để cho hắn đối Diệp Quân túi đầu xếp hai, đối với hắn mà nói, đây chính là sỉ nhục, giống như hắn loại này đầu sỏ, làm sao cam nguyện bị loại này sỉ nhục, để cho hắn loại này đầu sỏ thần phục, tương đương với để cho hắn tự sát. Tiên Tĩnh Tinh không vô tận, hai người cứ như vậy giằng co, trọn vẹn một tháng, Diệp Quân tiếp tục nói, người phải hiểu được co được giãn được, ngươi sống nhiều như vậy cái đầu năm, tự nhiên so với ta rõ ràng, ngươi đường tu hành cũng sẽ không ở chỗ này chung kết. Chợt, Bạch Ngộ Đạo ngồi xếp bằng đứng lên, lặng lặng địa nhắm mắt lại, không cần nhiều lời. Ngươi động thủ đi. Xem ra ngươi nói tâm quả nhiên kiên định, ta có thể nhìn ra được, ngươi đây là vì Đế Thiên mà chết, ngươi cho là Đế Thiên là đối thủ của ta sao? Cho dù hắn là kỳ tài ngút trời, hoặc là thật là thượng cổ đại tiên chuyển thế, vậy thì thế nào? Bạch Ngộ Đạo, ngươi là Bạch Bạch tu luyện nhiều năm như vậy, đã ngươi muốn chết, ta sẽ đưa ngươi đoạn đường. Diệp Quân không khỏi lắc đầu một cái, thật không nghĩ tới Bạch Ngộ Đạo là loại này lựa chọn, ra ngoài ý liệu của hắn, chỉ có một câu trả lời, đó chính là ở trong mắt Bạch Ngộ Đạo, Diệp Quân vẫn là không cách nào cùng Đế Thiên sánh vai, Bạch Ngộ Đạo tình nguyện đối cường giả khuất phục, tuyệt sẽ không đối Diệp Quân loại này người yếu khuất phục. Đây chính là nhân tính lựa chọn. Vì một đạo hư vô chi lực sắc bén địa xuyên qua Bạch Ngộ Đạo lồng ngực, Bạch Ngộ Đạo lột cổ mấy cái, miệng phun học mạn, cổ nghiêng một cái, cả người liền mất đi sinh cơ. Đáng tiếc, một đời cường giả cứ như vậy bỏ mình. Giang sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ, tốt xấu gì cũng là phá tiên ngũ cấp thân xác, chính là ta cần năng lượng cường đại, luyện hóa người, ta là có thể đột phá thông thiên cấp 6, đạt tới thông thiên cao cấp. Diệp Quân ánh mắt khẽ động, Bạch Ngộ Đạo thi thể liền lơ lửng tới, hướng về phía thân thể nhất phái. Bạch Ngộ Đạo thân sắc tinh hoa nháy mắt liền bị hấp thu trong lòng bàn tay, một đời chủ sự, thành một bộ xương trắng. Chương 379, khiếp sợ chương 379, khiếp sợ rắc rắc. Phiêu Miểu Tinh, Thần Châu Tiên Viện, Càn Khôn Thánh Địa, một mảnh huyền bí trong không gian, nổi lơ lửng một tòa tế đàn cổ xưa, ở bên trên tế đàn, nổi lơ lửng một quyển cực lớn hoàng kim tự sách, đây chính là Thần Châu Tiên Viện một đời thư thánh, mấy trăm năm qua, hấp thu vô số học sinh tín ngưỡng, tự mình tu được linh thức mà thành. Một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh, từ hoàng kim cự trong sách bộ bùng nổ, trong chớp mắt, hoàng kim cự sách hóa thành một vị thiếu niên. Hán đại khái 10 tuổi bộ dáng, ngồi xếp bằng ở tế đàn hư không, trên người tràn đầy văn minh đại đạo. Chuyện lớn cũng ổn. Thư thánh thiếu niên chợt mở mắt ra, hắn con ngươi là màu trắng bạc, tựa hồ không có con ngươi vậy. Thư thánh thiếu niên nhàn nhạt than nhẹ, chợt một đạo đạo vĩ nạn hình chiếu, dáng lâm tế đàn. Tổng cộng 10 vị, cái này 10 vị cự có thể, chấn thủ Thần Châu Tiên Viện thần bí nhất Càn Khôn Thánh Địa, bọn họ chính là cao cao tại thượng, thư vô tồn tại nguyên lão. Một vị nguyên lão hình chiếu hỏi, thư thánh, chuyện gì phát sinh? Các vị nguyên lão, mới vừa Bạch Ngộ Đạo chủ sự chi vương ngồi, vỡ vụn, khí tức hoàn toàn không có, nguyên thần biến mất. Bạch Ngộ Đạo chủ sự, bỏ mình. Thiếu niên thư thánh chậm rãi nhìn về phía 10 vị nguyên lão, như thiếu niên giản mua vậy, tang thương nói. Cái gì? 10 vị nguyên lão, trong nháy mắt phát ra kinh ngạc tiếng thở dài. Thiếu niên thư thánh không có chút nào tình cảm, lạnh lùng nói, Bạch Ngộ Đạo chủ sự biến mất tinh cầu, là Huyền Hoàng Tinh, phân thân của ta, có thể cảm ứng rõ ràng đến, hắn không phải tại bên trong Huyền Hoàng Tinh vẫn lạc, cụ thể địa điểm, ta cũng không biết, chỉ có để cho các vị nguyên lão đoán tung tích. Bạch Ngộ Đạo không bằng phá tiên ngũ cấp tu vi, cũng nhanh tấn thăng cấp 6, trở thành nguyên lão, ở ta Thần Châu Tiên Viện. Hắn là vì số không nhiều lão cổ hủ một trong, thế gian này, rốt cuộc là ai, có thể như vậy lặng yên không một tiếng động, giết hắn, liền một chút tin tức cũng không có truyền ra ngoài. Một vị nguyên lão thở dài nói, Bạch Ngộ Đạo bỏ mình. Chợt, một đạo nguy nga bóng dáng, chính là Thần Châu lãnh tụ, Giang Tiêu Vân giáng lâm đi tới tế đàn, hắn trực tiếp nhìn về phía thiếu niên Thư Thánh, hỏi: "Thư Thánh, ngươi là ta Thần Châu tiên viện xưa nhất tồn tại, chẳng lẽ còn tra không ra Bạch Ngộ đạo rốt cuộc ở nơi nào vẫn lạc?" "Lãnh tụ, ta mặc dù cổ xưa, nhưng ta là sách linh, chủ tu văn minh chi đạo, mà ta văn minh còn chưa tạo thành, chỉ là bình thường linh vật mà thôi. Bạch Ngộ đạo chủ sự cuối cùng biến mất ở Huyền Hoàng Tinh, cách hắn vẫn lạc, cách nhau rất ngắn, nói vậy, đang ở Huyền Hoàng Tinh chung quanh." Thiếu niên Thư Thánh hơi hợp lên nói, đối với Thần Châu lãnh tụ Giang Tiêu Vân, thiếu niên thư sinh vẫn là thần tình lạnh lùng. "Liên ngươi cũng cảm ứng không ra, chúng ta những người này, tự nhiên cũng không có hy vọng. Các vị nguyên lão, Ngộ đạo chủ sự là chủ động xin đi tham gia Huyền Hoàng Tinh nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ vẫn lạc, ta mới vừa rồi nhận được phục lao tin tức, bản viện đã đại hoạch toàn thắng, phần lớn Viêm giáo dạy con bị chém giết, chỉ có Dư lão cùng Viêm giáo phân đàn đàn chủ, vẫn không có độc thủ, người này mười phần mạnh mẽ, Dư lão thực lực, chúng ta cũng rất rõ ràng, mọi người chú ý chút, nếu như có hơi ngoài ý muốn, các ngươi phải kịp thời ra tay, để phòng bất nhất." Giang Tiêu Vân nhìn về phía thập đại nguyên lão, là vô thượng lãnh tụ. Thập đại nguyên lão cung kính hồi đáp, sau đó từng cái biến mất thần bí không gian. Thiếu niên Thư Thánh thấy được 10 vị nguyên lão rời đi, bốn phương hư không lại không người ngoài, chợt nhìn về phía Giang Tiêu Vân, "Lãnh tụ, ta cảm nhận được một cỗ hơi có chút khí tức quen thuộc, chính là đạo này khí tức đối Bạch Ngộ đạo chủ sự ra tay, bất quá người này ẩn nút được thực tại quá sâu, rất có thể người này chính là bản viện học sinh, thì một mực nằm vùng ở tiên viện, thực lực cao thâm, có thể tùy tiện giết chết Bạch Ngộ đạo chủ sự, chỉ có nguyên lão có thể đối kháng người này." "Có chuyện như thế?" Giang Tiêu Vân thân thể động một cái, phản phất toàn bộ phiêu miểu tinh, cũng theo khí thế của hắn biến hóa mà đang biến hóa. "Có thể bị ta cảm ứng được, dĩ nhiên là bản viện học sinh, trừ bản viện học sinh ai có thể đi vào Thần Châu tiên viện, lãnh tụ, ngươi phải nhiều rót thêm ý." Nói xong câu đó, thiếu niên Thư Thánh lại hóa thành bản thân, trở thành Thần Châu linh sách, lặng lặng địa trôi lơ lửng ở bên trên tế đàn, phản phất đang ngủ say bình thường. Lại có nhân vật như vậy, núp ở tiên viện. Giang Tiêu Vân hô hấp nghiêm trọng, luôn luôn lạnh nhạt thông dòng, nhìn đấu tăng thương cường giả, vào giờ phút này vậy mà cũng sẽ có loại biểu tình này. "Đế Vương Tinh, anh là ai? Rốt cuộc là ai? Bạch Ngộ đạo, ngươi không ngờ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bỏ mình, bất kể là ai giết ngươi, ta cũng sẽ để cho hắn không chết tử tế được." Trong Đế Vương Tinh ngừng, kia thần thánh vương tọa bị Đế Vương một quyền đánh nát, Đế Thiên vẫn hận không dứt, Bạch Ngộ đạo là sư phó hắn, không ngờ cứ như vậy bỏ mình, hắn không ngờ cũng không cảm ứng được. Chợt, một vị người mặc cổ xưa đạo y ông lão, lặng lặng ngồi xếp bằng xuất hiện ở một phương, không nóng không lạnh nhìn về phía Đế Thiên, "Chủ nhân, Bạch Ngộ đạo bỏ mình." "Không sai, ta lần này phải đi Huyền Hoàng Tinh phá hủy Viêm giáo một chỗ phân đàn, không nghĩ tới, xem ra là Viêm giáo cao thủ, đối dưới hắn sát thủ, chẳng lẽ là?" Đế Thiên xoay người nhìn về phía ông lão, ngưng lông mày hỏi, "Thanh Nhất Hộ Pháp, chẳng lẽ chính là trong miệng ngươi đã nói bị kia Viêm giáo cao thủ gây nên?" Thanh Nhất Hộ Pháp lắc đầu một cái, "Khó mà nói, cái này Viêm giáo ở tiên giới bị diện, không cùng chúng ta ở cùng cái vị diện, không ngờ phái ra tiên nhân hạ giới, chinh phục phàm giới, thật là dã tâm bừng bừng, xem ra Viêm giáo không phải chúng ta có thể đối phó, lấy Viêm giáo năng lực, có thể dựng nên không ít phá tiên cảnh cường giả, chỉ cần là phá tiên cấp 6, cấp 7, liền có thể tuyệt đối chém giết Bạch Ngộ đạo. Đáng ghét Viêm giáo, lại muốn phá hư ta nhất thống vị diện, ta muốn cùng Thái Tinh vị diện dung hợp, để vị diện tấn thăng tiên giới, giúp ta tái tạo bất hủ tiên thể, Viêm giáo không ngờ thò một chân vào, nhất định phải hủy diện, cho dù Viêm giáo ở tiên giới vị diện là bá chủ, nhưng nơi này không phải tiên giới." Đế Thiên giận không thể dừng. "Thanh Nhất Hộ Pháp quyến đủ, chúng ta không thể không coi Viêm giáo là thành lớn nhất lực cản, chủ nhân, nếu như thực tại không thể thuận lợi tấn thăng vị diện, bèn dứt khoát thành tiên phi thăng, trở lại tiên giới, vậy có thể đồng sơn tái khởi." "Đồng sơn tái khởi? Nói dễ vậy sao, thành tiên dung dễ, nhưng muốn khôi phục đã từng thực lực, nào có dễ dàng như vậy, nhất định phải đối phó Viêm giáo, còn có hết thể kẻ địch, ta phải lấy được vị diện, tấn thăng thành công, giúp ta thành tựu vô thượng tiên thể." Đế Thiên nhìn về phía hư vô thế giới, cả người phóng ra mãnh liệt đế vương khí, phản phất trời sinh chính là chỗ thể, là đế vương, từ thượng tiên giáng lâm mà tới, không thuộc về nhân gian. Huyền Hoàng Tinh, mới 5 năm, chiến đấu sẽ đến hồi cuối. Mới vừa tiến vào Huyền Hoàng Tinh, Diệp Quân liền cảm ứng được mảng lớn chiến trường, phát hiện phế tích đại địa, chỉ có lẻ tẻ chiến đấu, Thần Châu tiên viện mấy trăm ngàn học sinh đang quét dọn chiến trường, cũng không dám tiến vào bên trong chiến trường bộ, bởi vì ở chỗ sâu, hai vị siêu cấp cường giả Dư Nguyên Đình cùng Lục Húc vẫn không có ra tay. Cấp 6 cường giả, một khi ra tay, dù sao kinh thiên động địa, hơn nữa Thần Châu tiên viện học sinh bắt đầu không ngừng lui về phía sau, hướng trong Huyền Hoàng Tinh ương lên đường, Huyền Hoàng Tinh đã sớm thành canh nóng nổi, đem vô số tu sĩ cấp bỏng đến xoay quanh, rối rít rời đi Huyền Hoàng Tinh. Chỗ ngồi này cổ xưa tinh cầu, lập tức sẽ phải bùng nổ một trận tột cùng chiến đấu, không thông báo liên lụy bao nhiêu người. Đùi hàng, còn không có dưới Diệp Quân rơi sao? Phế tích lắc đắc mênh mang trong, hơn 100 vị tiên vị học sinh ở Phục Đạo Cực, Thu Thủy Hàn cùng hai vị chấp pháp điện điện chủ chấn giữ hạ, phong vân bất động chờ đợi. Phục Đạo Cực hơi phất tay, Vân Trần Hàng liền từ một bên đi ra, làm phá tiên tứ cấp tu vi. Vân Trần Hàng ở những chỗ này tiên vị học sinh trong địa vị tự nhiên hơn người một bậc. Vân Trần Hàng đối Phục Đạo Cực không người nói, "Phục lão, tạm thời còn không có Diệp sư đệ tung tích, kể từ Diệp sư đệ từ bên trong phát ra tin tức một khắc kia, liền rốt cuộc không có bất cứ liên hệ nào, có lẽ Viêm giáo phân đàn có bao nhiêu cao thủ, Diệp sư đệ ở nội bộ ra tay khắc kia, tự nhiên bị vô số cao thủ phát hiện, sợ rằng." Phục Đạo Cực cùng Thu Thủy Hàn, hai vị chấp pháp điện điện chủ, bốn người nghe được Vân Trần Hàng lời nói này, trong nháy mắt cũng hiểu, Phật Đạo cùng khẳng định nói, lần này quả thật có chút làm khó hắn, vì tiên viện phải đi làm, nếu không, lần này chúng ta nào có thuận lợi như vậy, cường công không biết sẽ có bao nhiêu học sinh vẫn lạc, Diệp Quân làm vô cùng tốt, lại có thể đem Viêm giáo phân đàn vô số cường giả ngăn chặn, để cho Viêm giáo ngay lập tức không cách nào ngăn cản bọn ta, không. Phải Diệp Quân, chỉ biết tạo thành rằng co cục diện, như vậy chính là liều mạng, giá cao khó có thể đoán. Diệp Quân lần này làm rất tốt, vì tiên viện lập được cái thế công lao, trước khi tới, tuyển cơ chủ sự còn đối với bản tọa có chút giao phó, thật tốt coi sóc Diệp Quân. Chủ sự Thu Thủy Hàn khe khẽ thở dài. Chật, hai vị kia chấp pháp điện điện chủ, ánh mắt một đôi, một người trong đó chết lặng nói, chúng ta chấp pháp điện đem sẽ công lao ra chỉ tại trên người tuyển cơ chủ sự, một cái đệ tử mà thôi, vì tiên viện mà chết, đây là hắn quang vinh. Hai vị điện chủ, Diệp Quân lập được như vậy công lao, đã không phải là chấp pháp điện có thể quyết định, mà là nguyên lão cùng lãnh tụ tài năng hứa hẹn, các ngươi chấp pháp điện còn chưa cần quá đem mình làm một chuyện, các ngươi đem phục lão cùng chúng ta chủ sự làm thành cái gì? Thu Thủy Hàn vừa nghe, lúc này bất mãn đối hai vị điện chủ phản bác. À, quá tốt rồi, phục lão, Thu chủ sự, có Diệp Quân tin tức, hắn bây giờ đang hướng chúng ta nơi này chạy tới. Vân Trần Hàng kích động cắt đứt mấy vị trí tôn minh tranh ám đấu, hướng về phía Phục Đạo Cực trong mắt chứa vui vẻ nói. Phục Đạo Cực chợt vỗ tay bảo hay, ha ha, tốt, tốt, ta một mực coi trọng Diệp Quân, quả nhiên là hay lắm, không hổ là bị lãnh tụ nhìn chúng nhân vật, có thể từ Viêm giáo vô số trong cao thủ trở về từ coi chết. Thu Thủy Hàn dị thường ngạc nhiên, lạnh lùng quét về phía hai vị điện chủ, lớn tiếng nói, loại này thiên tài, là tiên viện đại vận. Mèo. Một đạo tiếng xé gió từ hư không vang lên, Thần Châu tiên viện trăm vị tiên vị học sinh, trong nháy mắt nhìn, ở trong mắt bọn họ, dần dần xuất hiện một cái máu me khắp người, chật vật không chịu nổi cái bóng, tiến thêm một bước, liền có thể thấy được khuôn mặt, chính là Diệp Quân. Diệp Quân che lồng ngực, máu me khắp người, giống như mới vừa tưởng tượng một trận liều mạng tranh đấu, đại đào vòng, từ tử thần trong tay chạy trốn tựa như, hướng Thần Châu tiên viện phương hướng vừa mừng vừa sợ địa bay tới. Tốt. Toàn bộ tiên viện cao thủ, rối rít vỗ tay bảo hay, bọn họ rất rõ ràng, nếu như không phải Diệp Quân, bọn họ khẳng định không cách nào thật tốt đứng ở chỗ này, bất kể có phải hay không là coi Diệp Quân là thành người bật nhìn, dù sao thật là Diệp Quân trợ giúp tất cả mọi người, nếu không, không biết có bao nhiêu học sinh muốn chết ở Viêm giáo cao thủ thủ hạ. Những người này cũng biết qua Viêm giáo cao thủ thủ đoạn, lại cùng với giao thủ, sinh sinh thể hội Viêm giáo khủng bố, cho nên đối với Diệp Quân, bọn họ xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Tham gia các vị sư minh, phục lão, chủ sự, địa chủ, hùng hùng hổ hổ giết trở lại tới, Diệp Quân hướng về phía tất cả mọi người kích động thi lễ nói, không hề dừng thở hổn hển, cả người nhìn qua so trước đó tốt quá nhiều. Phục đạo cực tự mình đi xuống vương tọa, nên đón Diệp Quân. Diệp Quân, ngươi là đại nạn không chết, phải có hậu phúc. Lần này ngươi vì tiên viện lập được kỳ công, dựa theo quy định, ngươi trở thành phó chủ sự đã là tấm sắt đặt trước đinh chuyện. Nhanh nghỉ ngơi thật tốt, lập tức chỉ biết nên đón đại chiến. Là. Diệp Quân cũng không nói nhiều, thành thành thật thật trở về trong đội ngũ. Không ít học sinh lập tức đi lên quan tâm thăm hỏi. Diệp Quân ở vô hình giữa, thông qua nhiệm vụ lần này, bắt đầu lấy được tiên vị học sinh khẳng định. Hai vị kia chấp pháp điện điện chủ, không ngờ không để ý ta sinh tử, xem ra toàn bộ chấp pháp điện đều là địch nhân của ta. Trở về trong đội ngũ, Diệp Quân cũng đã sớm đem Phục Đạo Cực mấy người đối thoại nghe được rõ ràng, ánh mắt hơi lảo qua, rơi vào chấp pháp điện hai vị điện chủ sau lưng, đằng đằng sát khí. Các vị. Chợt, Phục Đạo Cực một tiếng lạnh băng, khí thế tiêu sát, trang nghiêm, phá tiên cấp 6 khí thế cường đại, uy hiếp tản ra, để cho toàn bộ tiên vị học sinh cũng kinh hồn bạt vía. Phục Đạo Cực chậm rãi đứng lên, xem từng cái một nghi ngờ không hiểu học sinh, Phục Đạo Cực chậm rãi lắc đầu một cái thở dài nói, Bạch Ngộ đạo chủ sự, bỏ mình. Cái gì? Hơn 100 tiên vị học sinh nhất thời sôi trào, liên tiếp thán phục, các loại nét mặt từ tiên vị học sinh trên mặt bảy biện ra tới. Thu Thủy Hàn cả người ngẩn ra, hô hấp trong nháy mắt đọc lại, Bạch Ngộ đạo chủ sự, không ngờ bỏ mình. Tại sao có thể như vậy? Thật tốt một vị chủ sự cường giả, không ngờ cứ như vậy bỏ mình. Chấp pháp điện hai vị điện chủ, cho dù cùng chủ sự trận doanh luôn luôn minh tranh ám đấu, nhưng bây giờ cũng không phải là chuyện riêng, mà là liên quan đến toàn bộ tiên viện, bọn họ cũng không thể không bức bỏ cách lại. Chúng ta vĩ đại chủ sự, vậy mà bỏ mình. Không thể nào đâu. Tiên vị các học sinh, vào giờ khắc này, bắt đầu tỉnh táo lại, nhưng trong lòng vẫn khiếp sợ, Thần Châu Tiên viện bao nhiêu năm rồi, mấy chục vạn năm cũng không có chủ sự vẫn lạc. Bạch Ngộ đạo là Thần Châu Tiên viện thực lực cường đại lao cổ hủ, cao cao tại thượng, toàn bộ tiên vị học sinh cũng tôn kính, tôn trọng, chủ sự thậm chí là bọn họ chủ cột tinh thần, bây giờ biết được Bạch Ngộ đạo vẫn lạc, phản phất chủ cột tinh thần trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ tựa như, các bọn họ cả người mang đến đả kích cực lớn. Hơn nữa, chủ sự hay là tiên viện lực lượng mạnh nhất, đại biểu thực lực, là không cách nào chiến thắng. Xem ra Thần Châu Tiên viện cao tầng đã cảm ứng được Bạch Ngộ đạo bản mệnh nguyên thần biến mất. Đám người một phương, Diệp Quân lặng lặng ngồi xếp bằng hư không, đang khôi phục, hắn không giống những người khác phản ứng mãnh liệt như vậy, nhàn nhạt ngồi xếp bằng, nhưng trong lòng đang nhìn náo nhiệt. Toàn bộ tiên vị học sinh bắt đầu yên tĩnh, tiến lặng, phản phất đang vì Bạch Ngộ đạo tiến hành. Diệp Quân khỏe miệng lạnh lùng phẩy một cái, Bạch Ngộ đạo bất tử, làm sao có thể để cho tiên viện chọn lựa một vị tân chủ sự, bổ sung lực lượng, vừa vặn ta lại hoàn thành nhiệm vụ, xem ra, lần này thật là một mũi tên nhiều điều, chỗ tốt nặng nề mà tới. Chương 380, Nguyên lão VS đàn chủ, phần 1/2, chương 380, Nguyên lão VS đàn chủ, phần 1/2. Tịch diệt phế tích thời không, đột nhiên truyền ra một đạo kiếm phong ra khỏi vỏ phong âm thanh, đạo này phong âm thanh ở huyền hoàng tinh hư không truyền tới, toàn bộ tinh cầu sinh linh đều ở đây run rẩy. Đại gia cẩn thận, dư lão muốn động thủ. Thần Châu Tiên viện hơn 100 vị tiên đạo cao thủ, yên lặng không tiếng động, chợt, Phục Đạo Cực hai mắt mở một cái, nhìn về phía phế tích chỗ sâu trời cao, mặt khẩn trương nói với mọi người đạo. Phá tiên cấp 6 cao thủ tuyệt thế đấu pháp, chính là phá tiên ngũ cấp cường giả cũng phải tránh né, cấp 6 đã đi tới người phàm năng lượng cao cấp nhất trạng thái, từng chiêu từng thức, thậm chí một cái ánh mắt, trong nháy mắt cũng có thể núi lở đất mòn. Quát quát. Lời mới ra khỏi miệng, liền từ phế tích hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh sấm đánh, phản phất không phải tới từ thương thiên, mà là từ giữa không trung đột ngột xé toạc mà tới, một đạo đạo sấm đánh, như kiếm sắc bén, như mãnh hổ hung mãnh, quát quát địa gào thét mà tới, đầy trời khắp nơi đều có sấm sét ánh sáng. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo sấm đánh rơi vào phế tích đại địa, trong phút chốc, một phương phương đại địa bị sấm đánh đánh ra từng cái khe, sâu không thấy đáy, đại địa phảng phất cũng được mảnh vụn tựa như lồi lõm, bị địa tâm trọng lực ảnh hưởng, những thứ này bị xé nứt đại địa, bắt đầu lẫn nhau ra áp, nháy mắt toàn bộ phế tích đại địa hoàn toàn bắt đầu tan biến, từng tấc địa dọc theo. Thu Thủy Hàn thấy cảnh này, cung phục đạo cực gật đầu một cái, xoay người vung tay lên, chúng ta lui về phía sau 100,000 dặm. Tứ đại cường giả xuất lĩnh hơn 100 vị tiên vị học sinh, trùng trùng điệp điệp rời đi sấm đánh thế giới, mà kia sấm đánh không ngừng mở rộng, đại địa từng tấc địa vỡ vụn. Loại này vỡ vụn xâm nhập địa tâm, bất kỳ chắc chắn vật chất đều muốn ở sấm đánh hạ phá diệt, phá tiên cấp 6 lực lượng đủ để vỡ vụn linh khí, thậm chí đánh vỡ tiên khí. Vào giờ phút này, không chỉ là Thần Châu Tiên Viện cao thủ ở rút lui, Huyền Hoàng Tinh vô số tu sĩ cũng ở đây chuyển tống rời đi, cũng không muốn trở thành cao thủ đấu pháp phá hôi. Ha ha, Dương Nguyên Đình, có bản lĩnh sẽ tới giết bổn tọa đi, để cho bổn tọa nhìn một chút các ngươi Thần Châu Tiên Viện rốt cuộc có tư cách gì, đặt chân ở Thái Tinh vị diện. Đột nhiên, một cái bá đạo thanh âm trong chớp mắt liền cách xa kia phiến sấm đánh thế giới, xuất hiện bên ngoài 10,000 dặm, đạo thanh âm này bị Huyền Hoàng Tinh toàn bộ tu sĩ cũng nghe rõ ràng. Rất nhanh, Dư Nguyên Đình thanh âm cũng truyền ra, "Tà giáo đồ, ngươi ngông cuồng không được bao lâu. Hai người này đều là cao thủ tuyệt thế, không biết phải chiến đấu bao lâu, ta nhân cơ hội có thể thật tốt tu luyện, tranh thủ đi tới thông thiên cấp 5 tuyệt cùng, hoàn toàn luyện hóa Bạch Ngộ đạo năng lượng, đột phá cấp 5 cũng không phải vấn đề." Linh Châu thành, Triệu Thần Châu Tiên Viện học sinh tụ tập ở trong thành, cường giả đứng ở thành trì trên, từ phục đạo cực, Thu Thủy Hàn, chấp pháp điện hai vị điện chủ hộ pháp. Bây giờ Linh Châu thành không ít tu sĩ cũng rời đi, một ít cường giả tò mò lưu lại, cũng may có Thần Châu Tiên Viện Triệu học sinh trấn thủ ở chỗ này, để bọn họ có lòng tin tránh thoát một kiếp này, còn có thể thấy cao thủ tuyệt thế đấu pháp, đây chính là to như trời cơ hội. Diệp Quân lúc này ngồi xếp bằng ở thành trì bầu trời, đang lúc mọi người trong không hề bắt mắt chút nào, bất quá hắn một thân kim tinh áo bào trắng, toàn bộ học sinh đều biết hắn là tiên vị học sinh, cộng thêm Diệp Quân khiêu chiến hai vị tiên vị học sinh, hơn nữa từng cái chém giết, chuyện này đã sớm ở Thần Châu tinh vực truyền ra, đem Diệp Quân kính vì ngày thứ nhất mới. Bây giờ Diệp Quân ở Thần Châu tinh vực đã là thanh danh hạt lên. Rầm rầm rầm. Ở Huyền Hoàng Tinh trên 9 tầng trời, liên tiếp không ngừng ở thời không chỗ sâu, truyền ra hủy diệt tiếng nổ mạnh, mỗi một lần hư không nổ lớn, đối với đại địa mà nói chính là một trận hủy diệt, hai vị cao thủ tuyệt thế bóng dáng vô tung vô ảnh, thông thiên cảnh tu sĩ căn bản là không có cách phong tỏa, chỉ có phá tiên cảnh cao thủ mới có thể rõ ràng cảm nhận được. Bạch Ngộ đạo năng lượng quả nhiên không sai, người này là Thần Châu Tiên Viện hàng thật giá thật lão cổ hủ, lực lượng so Thiên Quân Tiên Viện lão cổ hủ Vương Truyền Tiên còn phải hùng hậu, nếu như đổi trước kia, có thể để cho ta liên tiếp đột phá, nhưng bây giờ ta thân sắc quá mức hùng mạnh, chính là Bạch Ngộ đạo loại cao thủ này, năng lượng cũng chỉ có thể để cho ta đột phá thông thiên cấp 6. Diệp Quân một mặt tâm tư chú ý hai đại cao thủ đấu pháp, mặt khác, đang Thần Châu lĩnh vực ngưng kết Bạch Ngộ đạo năng lượng, chuẩn bị vì vọt lên thông thiên cấp 6 làm chuẩn bị. Ở Thần La lĩnh vực, Diệp Quân thấy được Ôn Kinh Tâm An Tĩnh đang tu luyện, bất quá nàng cũng có thể cảm nhận được bên ngoài chuyện phát sinh, cho nên đối Diệp Quân gây nên cũng hiểu rõ ràng, không hoài nghi nữa Diệp Quân, mà là tĩnh tâm ở Diệp Quân hùng mạnh lĩnh vực trong tu hành. Đề thần vận khí giữa, Bạch Ngộ đạo năng lượng giống như quần cuộn thác lũ bắt đầu từ Thần La lĩnh vực chuyển tới, đồng thời, Diệp Quân cũng đem Viêm Giáo năng lượng khí hải bắt đầu phong ra, từ thân thể dung hợp, khí hải năng lượng hấp thu Viêm Giáo lục hút cao cấp năng lượng, không thể coi thường, bây giờ phối hợp Bạch Ngộ đạo năng lượng, hai người dung hợp, Diệp Quân bắt đầu đánh vào thông thiên cấp 6. Một khi bước vào thông thiên cấp 6, Diệp Quân thực lực sẽ có rất lớn nhảy vào, trước mắt Diệp Quân lấy thực lực bản thân, có thể chém giết phá tiên cấp 3, đột phá phá tiên cấp 6 sau, Diệp Quân liền có thể nhẹ nhõm chém giết phá tiên tứ cấp, thậm chí toàn lực ứng phó, cũng có thể chém giết phá tiên ngũ cấp, chỉ bất quá tiêu hao giá cao rất lớn mà thôi. Bước vào thông thiên cảnh, Diệp Quân vượt cấp chém giết liền không lại giống như trước như vậy tấn manh khủng bố, càng mười mấy cấp chém giết kẻ địch, từ đó về sau, Diệp Quân lấy thực lực bản thân, trình độ lớn nhất, chỉ có thể càng cấp 10, từ thông thiên cấp 5, chém giết phá tiên ngũ cấp vô thượng cường giả. Mặc dù chỉ là càng cấp 10, nhưng đã là từ xưa đến nay chưa hề có thần thoại, dựa theo cái tốc độ này đoán, Diệp Quân một khi bước vào phá tiên cảnh, liền có thể lấy phá tiên cấp 1 đánh giết phá tiên thập giai, lại phối hợp đại thiên thần đồ, táng tiên cung, trong Thần La lĩnh vực tiên khí đại trận vân vân thủ đoạn, chém giết tiên nhân cũng không phải vọng tưởng. Lần này nhiệm vụ bí mật rốt cuộc thuận lợi hoàn thành, trở thành phó chủ sự, tin tưởng Thái Đạt Diên sau này cùng ta hợp tác thái độ sẽ có chút thay đổi, trở thành phó chủ sự, ta cũng có thể đi tìm bản thánh quả, thậm chí có thể cùng Thái Đạt Diên cùng Yêu Hoang Sơn cao thủ lớn qua lại, Yêu Hoang Sơn cảnh thiếu ta nhất định phải chém giết, chờ đột phá phá tiên cảnh, chính là Yêu Hoang Sơn ngày cũng đến cuối. Tu hành lúc, Diệp Quân tâm tư cũng đang tính toán bước kế tiếp kế hoạch, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó phải chuyện chính là tìm được bản thánh quả, sống lại Tô Y Hiền Nhân, tương lai chính là cùng thế lực khắp nơi quay vần, nói không chừng không lâu sau đó, Viêm Giáo sẽ phải ngay mặt cùng Tam Đại Tiên Viện chống lại, Thái Tinh Vị Diện chiến loạn thời đại liền đi tới. Theo ngọn lửa chiến tranh thời đại đi tới, Thái Tinh Vị Diện cách cục cũng sẽ biến hóa, Tam Đại Tiên Viện hủy diệt là nhất định chuyện, về phần ai có thể cười đến cuối cùng, vậy thì nhìn thủ đoạn cùng thực lực. Trở thành chủ sự, thành công cùng Thái Đạt Diên lần nữa hợp tác, chỉ cần biết rõ hắn mục đích, ta liền có biện pháp đối phó hắn. Ngọn lửa chiến tranh thời đại đi tới, ta tùy thời có thể trở lại Thái Ất tinh cầu, bắt đầu đánh dẹp Thái Ất tinh vực trở ra tinh vực, từng bước một thống nhất Thái Tinh vị diện, trở thành vị diện đứng đầu. Toàn bộ vị diện tu sĩ, sinh linh đều muốn tín ngưỡng ta, đến lúc đó lực lượng của ta sẽ đạt tới liền tiên nhân đều sợ hãi mức, lấy vị diện chủ nhân phi thăng tiên giới, liền bất đồng bình thường tiên nhân, lực lượng của ta ở tiên nhân trong cũng là tuyệt đỉnh tồn tại. Nghĩ tới đây, Diệp Quân gia tốc hấp thu hai cô năng lượng. Không hổ là Thần Châu Tiên Viện nguyên lão, đem bổn tọa bức đến mức này, ngươi là thứ nhất người, bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử một chút bổn tọa sát đạo vượt giới chính thức lợi hại. Huyền Hoàng tinh trời cao giữa, Lục Húc một thân mây lửa áo bào đen, trên người khắp nơi đều là vết thương, ở trước mặt hắn, bên ngoài 10,000 dặm, giữ nguyên đỉnh lặng lặng trôi lơ lửng ở hư không, như một tôn thanh tùng, đứng vững vàng thường sơn bất động. Mấy năm vô số lần giao thủ, hai người không phân cao thấp, tổng thể mà nói, hay là Dương Nguyên Đỉnh hơn một chút, Dương Nguyên Đỉnh tu vi quá mức hùng hậu, mà Lục Húc thời là bá đạo cùng ác liệt, hai người đã tạo thành Huyền Hoàng Tinh đại địa thành phế tích, hoang vu, bao nhiêu sinh linh thành hai người lực lượng hạ oan hồn. Dương Nguyên Đỉnh ngừng thở, từ 10,000 dặm bắn ra một đạo tinh quang, cuốn qua Lục Húc, sát đạo vượt giới chi thức. Lục Húc một thân áo bào đen, bay phất phới, hai tay đánh ra một đạo đạo pháp ấn, trong lúc nhất thời, một cỗ tàn sát phá thiên khí bắt đầu ở Huyền Hoàng Tinh ra đời, cũng truyền tới Lục Húc Cửu Thiên gia tiếng thét dài. Sát đạo vượt giới chính thức chính là vô thượng sứ giả bàn cho bổn tọa vô thượng tiên pháp, bổn tọa thừa nhận, thực lực không có ngươi hùng hậu, nhưng ngươi căn bản không phải sát đạo vượt giới chính thức đối thủ, chuẩn bị vẫn là đi.